Nhưng Táng Thiên Khư bên trong, hồn chưa về hiện thân tại cự sợ hoang dã cũng đại triển thần uy, sau đó, tại Minh Vương hành lang gấp khúc bên trong, nhưng lại biểu hiện ra thứ hai nữ thân hình hình dáng. Hồn chưa về đến có hay không vẫn lạc? Đến là nam hay là nữ? Hồn chưa về chân thân đến là người phương nào? Hải Thần Điện không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Truyền thuyết, lòng hiếu kỳ hại chết thử bất cơ chạy đi tìm hồn không say muốn câu trả lời, kết quả hai cái lao ra hỏa ra tay đánh nhau, sau cùng không giải quyết được gì. Có lẽ có người biết này là chuyện gì xảy ra, nhưng cho tới bây giờ liền không có người tại đại lục dâng tấu chương qua bất luận cái gì nói rõ, trở thành thiên cổ bí ẩn, vạn năm giai thoại, tại đại lục tu sĩ thế giới bên trong, lưu truyền rộng rãi. Chương 906, Minh Vương Hồi Lang. Tu sĩ đến đông đủ. Hồ Gạ khôi phục ngắm chiến đấu hình thái. Liên liên hồn chưa về cũng hiện ra bản thể, duy nhất đứng hàng thiên bảng mà y nguyên không thấy, chỉ có yêu thần điện thiếu điện chủ thử Tiểu Ngọc. Nhưng khổng tức đại yêu cùng hổ gạ đối với cái này không làm bất kỳ giải thích nào. Đăng trên thiên bảng, này tích phân rất cao, bài vị tương đương gần phía trước thử Tiểu Ngọc đến là ai, nhiều năm về sau, tu sĩ thế giới tài dần dần phẩm ra tương lai. Hiện tại, các tu sĩ đối mặt ba cái hung hãn, tại phía trước tuần tra bạo sợ, lại là không có có tâm tư giải đố, tất cả mọi người đang tính toán, cần muốn làm thế nào tài năng không có trở ngại bạo sợ cửa khẩu. Thông đạo phảng phất là kiến tạo ở trong hư không. Trên mặt đất sàn nhà cũng hội chế một vài bức hoa văn, nhìn mười phần vương vức. Căn bản không phải đào bẩy dập địa phương. Suy nghĩ một chút đánh giết bạo sợ gian nan, Tôn Hào đều có vô kế khả thi cảm giác. Cũng may, trong thông đạo bạo sợ theo trong đồng hoang lược có khác biệt, tuần tra bạo sợ cảm chi năng lực không mạnh, thị lực cũng không được khá lắm, hoặc là tại cái này trong thông đạo nhận lấy áp chế nguyên nhân, chúng nó cũng không có phát hiện xông tới đại đội tu sĩ. Mà lại, ba cái bạo sợ theo hoang dã bạo sợ chí ít còn có một chút khác biệt. Nếu như là hoang dã bạo sợ, giờ này khắc này, lạc bằng thi thể hoặc là đã được xé thành mảnh nhỏ, hoặc là đã được bạo sợ nuốt, tuyệt đối sẽ không như thế hoàn chỉnh địa té nhào vào thông đạo bên tường. Cứ việc bạo sợ có chút kỳ quặc, nhưng đội ngũ cũng không dám loạn động, sợ sơ ý một chút, dẫn tới ba cái bạo sợ vây công, phiền phức liền lớn. Triệu Chu Ma nhìn về phía hồn chưa về. Ngâm cười hỏi, thiếu điện chủ, tiếp đó, chúng ta ứng nên làm như thế nào? Hồn chưa về có vẻ như không yên lòng há, nha hai tiếng. Sau đó còn nói thêm, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, giống như không có gì lớn. Triệu Chu Ma khẽ cho mày, trong lòng tự nhủ cái này chưa về thiếu điện chủ có chút không đáng tin cậy a. Nguyệt Đại Dung cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác, hồn chí si một mực là trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót. Nhưng bây giờ trạng thái, rõ ràng không đúng, chẳng lẽ theo gài ạ, một loại khác hình thái dưới trí si. Ai quy sẽ vô hạn kéo thấp hay sao? Tôn Hào lạnh nhạt cười cười, cao giọng nói ra, thiếu điện chủ, như vậy chúng ta có hay không có thể trực tiếp giết đi qua đâu. Đan Loan Loan trong ánh mắt hiện lên từng kia dị sắc, không nói gì. Hán tu sĩ cùng nhau sững sờ, trong lòng tự nhủ trực tiếp giết đi qua. Có thể hay không lập tức theo lập bằng, tự hành tử lộ đâu. Chí si miệng bên trong nói một câu, cũng được à, trực tiếp chặt chính là, bất quá, nàng ngược lại là phát hiện đại đa số tu sĩ như nhìn quái vật nhìn mình ánh mắt, tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra. Trầm Hương, ngươi vẫn là bắn trước một cái lạc đàn, thử một chút kết quả đi. Các tu sĩ cùng nhau thở dài một hơi, như thế cái thoáng không tệ chủ ý. Bất kể nói thế nào, thử trước một chút tổng là không tệ. Tôn Hào gật đầu cười. Cổ tay một phen, Vạn Lý Vân Yên xuất hiện trên tay, ngưng thần mà đừng, cây cung kéo dây cung, Tôn Hào toàn thân chậm rãi điều chỉnh góc độ công kích. Ba cái tuần tra bạo sợ vị trí không ngừng di động, Tôn Hào cũng không nóng nảy, cẩn thận tìm cơ hội. Nhưng có một khắc. Mặt khác hai cái bạo sợ đi tới thông đạo một bên khác, mà lại ánh mắt cũng không tại cái phương hướng này thời điểm, Tôn Hào trong tay buông lỏng. Một đám khói mây liền xông ra ngoài, không trung vạch một cái mà qua. Phốc một tiếng, bạo sợ chân trước rễ cây, lợi mũi tên chợt lóe lên rồi biến mất. Bạo sợ bỗng nhiên đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời vài tiếng gào thét. Hướng các tu sĩ lao đến. Các tu sĩ tinh thần siết chặt. Bạo sợ chạy hai bước, vang một tiếng, nặng nề mà nện ở trong đường hầm, mãnh liệt rút ra động. Chỉ chốc lát, đình chỉ co rúm, ngã xuống trong thông đạo. Không núp đích. Cái này bị tiêu diệt rồi. Các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng cảm giác mười phần quái dị. Mà thông đạo một bên khác hai cái bạo sợ, cũng vẹn vẹn chỉ là bạo sợ nộ hống thời điểm đi theo giống lên mấy cái cuống họng, lại cũng không có sông tu sĩ đánh tới, y nguyên giống như không có quá nhiều phát hiện, ở phía xa du đãng. Tôn Hào cầm cung mà đừng, hai cái lợi mũi tên khoác lên Vạn Lý Vân Yên phía trên, hết dây kéo cung, nhẹ nhàng buông tay. Hai cái lợi mũi tên phá không mà đi. Phốc phốc hai tiếng, lợi mũi tên chuẩn xác không sai chui vào bạo sợ chân trước rễ cây. Đứng trước công kích không có quá nhiều phản ứng bạo sợ bỗng nhiên gầm hét lên, sau đó phát hiện hung thủ Tôn Hảo, lắc đầu vây đuôi trùng kích tới. Chỉ là, không đợi xông ra bao xa, cũng một đầu mới ngã xuống trong thông đạo, chỉ chốc lát, đình chỉ dãy rủa, hoàn toàn ngỏm cụ tỏi ngắm. Tôn Hảo cầm trong tay bảo cung, cao giọng nói ra, Chí Si quả nhiên là hảo nhãn lực, tốt phán đoán, cái này trong thông đạo bạo sợ quả nhiên chỉ là hù dọa người con cọp giấy, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau nhìn về phía hồn Chí Si. Hồn Chí Si có vẻ như mơ hồ nói ra, đây không phải là rất đơn giản đạo lý sao? Nuôi nhốt, làm sao hơn được hoang dại? Thượng Sinh Hảo hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, thiếu điện chủ lợi hại, có thể nhanh như vậy điệu đánh giá ra hình thức, sinh tốt bội phục. Hồn Chí Si há, a vài tiếng, xem như đối Thượng Sinh Hảo đáp lại, sau đó nói, bất quá, nơi này vẫn là rất lợi hại quỷ dị, cường không nhất định lợi hại, yếu không nhất định dễ khi dễ. Lại nói Trầm Hương, ngươi không phải biết chữ à, nhìn xem thông đạo trên vách tường đều là thứ gì cổ tự. Cường không nhất định lợi hại, yếu không nhất định dễ khi dễ. Tôn Hảo trong lòng hơi động, sau đó theo lời qua phân biệt thông đạo trên tường kiểu chữ. Đây là một loại truyền từ viễn cổ kiểu chữ, Tôn Hảo đã từng đọc lướt qua qua, chỉ chốc lát, Tôn Hảo chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ, đã tiến vào Minh Vương Thiếp bên trong, thông đạo cũng là Minh Vương Thiếp ký tự bức họa, lại là không thể tùy ý phá hư, còn có. Trước mắt chúng ta vị trí địa phương, tên là Minh Vương Hồi Lang, chính là Minh Vương Thiếp về hình bút họa. Minh Vương Hồi Lang. Chỉ là, phóng tầm mắt nhìn tới, không có chút nào Hồi Lang bộ dáng. Có lẽ là thông đạo quá rộng rãi viết cổ, nhìn càng giống là một cái đại sảnh khổng lồ. Trên vách tường hoa văn kiểu chữ cũng không có nói rõ ràng cần muốn làm thế nào tài năng chữa trị Minh Vương Thiếp. Các tu sĩ hợp nghị một lúc sau, quyết định dọc theo Hồi Lang hướng phía trước sông, đến là chuyện gì xảy ra. Giết tiếp tự nhiên là có thể biết chung đến tột cùng ngắm. Tại Triệu Chu Ma hướng vào phía dưới, Lý Mận hái đi ngắm lạc bằng túi chữ vật. Phổ thông tư nguyên có lẽ không vào được Triệu Chu Ma pháp nhãn, nhưng đi qua tỷ hưu núi đá về sau, tu sĩ trong túi chữ vật cũng có thể tồn tại thăng anh đan linh thuốc, lại là nhất định phải thu hồi. Lý Mận 10 phần thức thời đem túi chữ vật vứt cho ngắm Triệu Chu Ma, đội ngũ bắt đầu bậc thang tiến lên, thẳng tắp trong thông đạo, càng chạy càng xa. Xa xa, biến mất trước đó. Tôn Hảo hữu ý vô ý về nhìn một cái té nhào vào bên tường lạc bằng, thầm nghĩ đến, lạc bằng, có lẽ là cổ ma lạc bằng giống như này chơi xong rồi. Có thể hay không quá đơn giản. Nhưng là Tôn Hảo cầm thần thức nghiêm túc đã kiểm tra lạc bằng, có thể 100% khẳng định, lạc bằng đã kim đan vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có, tránh thức vẫn lạc tại ngắm hồi lang bên trong. Vì sao như thế? Tôn Hảo trong lòng thủy chung còn có nghi hoặc, nhưng ý nguyên trăm bể không được hiểu biết. Rất nhanh, hồi lang bên trong xuất hiện đại lượng khủng thú. Hấp dẫn Tôn Hảo chú ý lực, Tôn Hảo cùng tiểu đội tu sĩ cùng một chỗ, bắt đầu toàn lực đối chiến khủng thú. Cự đại hồi lang trông không đến cuối cùng, dọc theo đường đều có khủng thú ẩn hiện. Mà lại phần lớn là nhìn hết sức lợi hại 10 phần khủng bố nhưng thực tế là thủy hóa bạo sợ. Hồi lang bên trong bạo sợ có hoang dã bạo sợ bộ phận năng lực, nói thí dụ như lực lượng cự đại, bắt đầu chạy trùng kích 10 phần. Đoán chừng lạc bằng cũng là một cái không quan sát, được 3 cái bạo sợ truy sát mà chết. Nhưng là hồi lang bạo sợ phòng ngự lực lại hết sức kém. Không chỉ có chân trước bộ rất dễ dàng bị xuyên thủng, trực tiếp bắn giết, liền liền thân bên trên bị giáp cũng không phải là đặc biệt dày đặc, lấy bài vị kim đan nhóm thủ đoạn, chỉ cần một cái tập kích, liền có thể đánh giết trong chớp mắt. Theo đội ngũ thẳng tiến, hồi lang bên trong bắt đầu xuất hiện hắn khủng thú, hung hãn, có thể cánh lượn sợ, bắt đầu thành đàn xuất hiện. Một phen thăm dò, các tu sĩ phát hiện, cánh sợ thực cũng là thủy hóa, tiêu diệt đứng lên cũng không phải là rất khó khăn, cũng không có trong đồng hoàng khó như vậy quấn. Hồi lang bên trong cự sợ tuy nhiên số lượng không ít, nhưng là rất có thể cũng không phải thật sự là thực thể viễn cổ, phổ biến thực lực không mạnh, đối phó không khó. Đương nhiên, đánh giết cự sợ về sau, các tu sĩ cũng là không có chút nào đoạt được, cự sợ rất có thể là Minh Vương Thiếp bên trong đặc thù phụ diện có thể chỗ biến ảo, đánh giết về sau không thu thập được huyết nhục ra lông, chỉ chốc lát liền sẽ tự nhiên biến mất. Chậm rãi, các tu sĩ trong lòng bắt đầu buông lỏng. Đội ngũ thẳng tiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Cự sợ chủng loại xuất hiện càng ngày càng nhiều, chậm rãi, bạo sợ trong đồng hoang một số thực lực yếu kém cự sợ cũng bắt đầu xuất hiện. Tu sĩ phát hiện, một đám bạo sợ bên trong, xen lẫn ngắm một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vô hại mai hoa sợ. Tiểu xảo khủng thú trên người có mai hoa đồng dạng nửa điểm, nhìn nhỏ yếu mà vô hại, theo bạo sợ trong đồng hoang mai hoa sợ, cũng không đối tu sĩ phát động tiến công. Đánh chết mai hoa sợ bên người bạo sợ về sau, Minh Tam Cửu đại đại liệt liệt nói ra, đã ra bây giờ trở về hành lang bên trong. Như vậy ta vẫn là thu ngươi đi. Chương 907, không biết hung thủ. Trường tiên vung lên, rất lợi hại tùy ý địa quất hướng nhìn 10 phần vô hại Mai Hoa Sợ. Ba một tiếng, cây roi quất vào ngắm Mai Hoa Sợ trên thân. Sau đó, Minh Tam Cửu một tiếng quái khiếu, không phải đâu, lợi hại như vậy. Tiếng quái khiếu chung, thu một roi khủng thú đã cúi đầu, dương từ bản thân nhỏ yếu góc cạnh sông Minh Tam Cửu lao đến. Tôn Hào trong lòng hơi động, lớn tiếng nói, Tam Cửu huynh chú ý, Minh Vương hồi lang bên trong, khả năng cường nhược điên đảo, cường giả không nhất định lợi hại, người yếu không nhất định dễ khi dễ, lui. Các tu sĩ không khỏi cùng nhau nhớ tới hồn trưa về câu nói kia, cùng nhau nhìn về phía đuổi đến Minh Tam Cửu chạy khắp nơi, thủ Minh Tam Cửu mấy cái công kích dĩ nguyên như vô sự nhỏ yếu khủng thú, thầm nghĩ đến, nên không phải thật sự như thế đi. Sự thật chứng minh, hồn trưa về lời nói hết sức chính xác. Nho nhỏ nhỏ yếu khủng thú, để các tu sĩ chỉnh một chút cọ sát hơn 10 ngày, bỏ ra lão đại khí lực, cuối cùng vẫn là Triệu Chu Ma mở ra hoàng kim chiến thể, đứng vững khủng thú góc cạnh, hắn tu sĩ chút xuống công kích, cùng anh loạn tạc. Rốt cục mới đưa cái này bạo sợ trên hoang dã đệm khủng thú đánh giết tại ngắm hồi lang bên trong. Mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Trêu chọc Mai Hoa Sợ Minh Tam Cửu cảm khái nói ra, ai, sớm biết dạng này, ta liền không tìm nó phiền thoái, dù sao nó hiểu không truy chúng ta. Vừa dứt lời, ngã trên mặt đất Mai Hoa Sợ hóa thành trận trận ánh sáng, bắn ra đến ngắm hồi lang bốn trên vách đá. Sau đó, hồi lang bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng cái cùng loại tiểu cửa phòng ra bây giờ trở về hành lang trên vách. Phòng cửa đóng kín. Bên trong có cái gì không được biết. Triệu Chu Ma nhìn về phía Tôn Hào bên người hồn chưa về. Hồn chưa về có vẻ như thất thần địa thầm nói, một người một gian, đoán chừng là hồi lang khen thưởng. Triệu Chu Ma hơi hơi ngây người, đối Thượng Sinh Hảo gật đầu ra hiệu. Thượng Sinh Hảo đi ra phía trước, đẩy ra một cái cửa phòng. Cửa phòng két một tiếng mở ra, sau đó không đợi Thượng Sinh Hảo đi xa, trong phòng một bên sinh ra cự đại hấp dẫn chi lực, đem hắn cho hút vào. Triệu Chu Ma nhìn xem Lý Mẫn. Lý Mẫn hiểu ý hướng Thượng Sinh Hảo đi vào gian phòng đi đến, lại phát hiện cửa phòng đã biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn hóa thành hồi lang chi vách tường. Các tu sĩ bình tâm tĩnh khí chờ đợi ngắm nửa canh giờ, không thấy Thượng Sinh Hảo xuất hiện, mà hắn cửa phòng vẫn như cũ. Lại dò xét hồi lang. Hồi lang phía trước xuất hiện tiến vào hồi lang thời điểm một dạng hư không, lại cũng không có đường đi. Đây là bức bách mọi người tiến gian phòng. Các tu sĩ hiểu được, đoán chừng nhất định phải đi vào, mà lại là toàn bộ đi vào. Xông qua trung quan phiếu, mới có thể mở ra Minh Vương tiếp chữa trị bước kế tiếp. Triệu Chu Ma nói một tiếng đi. Không ít tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Trao đổi một chút lòng dạ hẹp hỏi thần, sau đó, đều tự tìm cửa một gian phòng. Mở ra, đi vào. Chờ đại đa số tu sĩ đều sau khi đi vào. Tôn Hảo sờ sờ đầu vai Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, trong lòng nói ra, Tiểu Hỏa, ta đem Tiểu Trương ở lại đại sảnh bên trong. Nếu như ta đi vào mà ngươi vào không được, ngươi liền mang theo Tiểu Trương tìm môn đi vào chính là. Tiểu Hỏa trong lòng có chút sốt ruột nói, ca. Sẽ không như vậy tử đi, chúng ta có tham gia đình đồng mệnh khế, ta là ngươi linh thú tới. Tôn Hảo trong lòng nói ra, ta đây không phải là lấy phòng ngừa vạn nhất à. Chí Si lúc này nhìn về phía Tôn Hảo. Nhẹ nói, Hảo, chúng ta cũng đi vào đi. Tôn Hảo gật gật đầu, nhẹ nói, bên trong cẩn thận một chút. Chí Si cười khẽ, yên tâm, ta ứng phó được đến, tất cả mọi người đi thôi. Thiếu một cái tu sĩ, đoán chừng cũng không được. Tôn Hảo cười, đẩy ra một cái nhóm, sau đó chỉ cảm thấy tinh thần thoáng hoảng hốt, lần nữa định thần, mình đã xuất hiện ở một cái lối đi bên trong, thông đạo so Minh Vương hồi lang hẹp rất nhiều, trung gian có khủng thú hoạt động. Để Tôn Hảo thoáng nghi hoặc là, Tiểu Hỏa cũng không có được lưu tại bên ngoài, mà chính là y nguyên theo Tiểu Trương song song đứng ở Tôn Hảo trên bờ vai. Cái này theo Tôn Hảo phán đoán có chút xuất nhập, thật chẳng lẽ là nhỏ hỏa thuyết, chính là tham gia đình đồng mệnh khế quan hệ. So sánh Tôn Hảo nghi hoặc, Tiểu Hỏa trong lòng lại là cao hứng nhiều, cao hứng bừng bừng, trong lòng nói ra, ca, ta đã nói đi, ta làm sao lại theo ca ngươi tách ra đâu. Tôn Hảo mỉm cười, không nói gì, cây cung bắn tên, một tiễn bắn về phía trong thông đạo khủng thú. Khủng thú thực lực không mạnh, thậm chí là so hồi lang bên trong khủng thú càng yếu, hơn chẳng mấy chốc, Tôn Hảo đã thẳng tiến ngắm xa xưa, cũng phát hiện ngắm một đại môn rộng mở phòng nhỏ. Nhìn thấy trong phòng bài trí, Tôn Hảo trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ. Căn phòng bên trong, có cái gì, khả năng chính như Chí Si nói, nơi này chính là mọi người đánh chết Minh Vương hồi lang bên trong cái kia kỳ quái Mai Hoa Sợ về sau, xuất hiện khen thưởng. Nhanh chóng tiến vào tiểu trong phòng, Tôn Hào bắt đầu, trong phòng công trình đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một cái giá sách, trên mặt bàn, thả một cái kính hộp, trên giá sách, có mấy cái sách thư tịch. Tôn Hào thứ nhất cầm sách lên tịch, phát hiện thư tịch chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua, không biết là thời kỳ nào chữ cổ truyện. Cần Tôn Hào ổn định lại tâm thần về sau, chậm rãi qua phiên dịch. Sau cùng, Tôn Hào đưa ánh mắt tìm đến phía trên mặt bàn kính hộp. cẩn thận từng ly từng tí, mở ra kính hộp bên trong thả ở một gốc linh dược. Nhìn thấy linh dược, Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, thoáng phân biệt, Tôn Hào đã phát hiện, cái này gốc linh dược trùng hợp là chính mình thiếu hụt, luyện chế thăng anh đan 12 vị chủ dược chung một mực, mệnh nói không lá cam lan. Minh Vương hồi lang bên trong, thế mà lại có thăng anh đan linh thuốc. Nhất thời, Tôn Hào cảm thấy, có lẽ, Minh Vương hồi lang hẳn là nhiều đi dạo mới tốt. Tôn Hào trong tay, đã thu tập được đại bộ phận thăng anh đan linh thuốc, nhưng là, cũng còn thiếu ngắm mấy vị chủ dược, nếu là không có thể tại Táng Thiên Khư bên trong thu đủ dược tài, một khi trở về, muốn lại thu tập được linh dược, sợ sẽ là khó càng thêm khó ngắm. Tôn Hào vô cùng cao hứng, đưa tay qua thu linh dược. Lúc này, Tôn Hào phía sau, đột nhiên két một vang, một bóng người vọt vào. Tôn Hào trong lòng hơi động, cơ hồ là bản năng định thu lên linh dược, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, Tôn Hào ngừng thu lấy linh dược động tác, hướng người tới nhìn sang, miệng bên trong cười nói, chân dài linh, ngươi cũng từng giết tới. Tiểu Hào, Chu Linh cởi mở địa nở nụ cười, thế nào, phát hiện vật gì tốt? Tôn Hào mỉm cười, tay nhìn gương trong hộp nhất chỉ, nặc, một gốc linh thảo, luyện chế thăng anh đan chủ dược một trong. Qua, Chu Linh đại lắc đầu, ta còn tưởng rằng là cái gì tiên đan đâu, một gốc linh dược mà thôi, ngươi thu đi. Tôn Hào cười cười, thoải mái thu lên linh dược, sau đó nói, kỳ quái, chúng ta từ hai cánh cửa đi vào, làm sao lại tiến vào một cái phòng. Chu Linh nhìn xem Tôn Hào tiến đến môn, nhìn lại mình một chút tiến đến môn, có chút ít buồn bực nói ra, Tiểu Hào, có vẻ như ngươi tiến đến là cửa chính, mà ta tiến đến là cửa sau, phòng trọ có hai cái cửa rất bình thường à, không khó lý giải. Tôn Hào im lặng nhún nhún vai. Xác thực, dựa theo Chu Linh lý luận, với đơn giản. Nhưng là, Tôn Hào nhưng từ chung ngửi được không tốt vị đạo. Thiết Lập nghĩ một hồi, nếu như vừa mới Tôn Hào thu hồi linh dược, Chu Linh hội nghĩ như thế nào? Mà nếu như vào cửa không phải Chu Linh, mà chính là Triệu Chu Ma, không lá cam lan cần muốn làm sao phân phối. Trên thực tế, Chu Linh đừng nhìn tùy tiện, nhưng đã phân biệt ra chung vị đạo. Nói thật, nếu như hiện trường không phải Tôn Hào, nàng cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên, là Tôn Hào vậy liền hoàn toàn khác biệt, bàn tay không lưu tình chút nào, vuốt Tôn Hào bả vai, cởi mở nói, Tiểu Hào, về sau tỷ thăng anh đan cái gì, liền trông cậy vào ngươi ngắm. Tôn Hào cười khổ, sờ sờ mũi, chân dài linh, ngươi một gốc linh dược đổi linh đan, quá hội làm ăn đi. Ngại ít. Chu Linh một bàn tay đập Tôn Hào một cái lảo đảo, sau đó cười khanh khách nói ra, vậy liền tăng thêm những này đi, nói xong, ném qua đến một cái túi lượng đồ. Lại là chính nàng tại tỷ hưu trên núi đá sở hưu thu hoạch. Tôn Hào thần thức thô thô quét qua, trong lòng hiện lên tia vẻ vui mừng, Chu Linh trong túi chữ vật, linh dược không ít, trung liền có một mực hắn không có thu tập được thăng anh đan chủ dược. Mỉm cười, cũng không khách khí với Chu Linh, thoải mái thu hồi linh dược, Tôn Hào lúc này mới lên tiếng nói ra, chân dài linh, ta luôn cảm thấy cái này Minh Vương hồi lang sẽ không quá bình tĩnh, ngươi thông minh, cơ linh một chút, cẩn thận một chút, chớ bị người cho nấu a. Chu Linh liễu mi dựng lên, đang chuẩn bị nói chuyện, hai người chỉ cảm thấy đầu não hơi hơi choáng váng, lại lần nữa định thần, lại là phát hiện, bọn họ đã song song xuất hiện Minh Vương hồi lang lối vào, cũng chính là mới vừa từ đại sảnh tới địa phương. Chỉ là, theo vừa mới tới thời điểm có chỗ khác biệt là, Minh Vương hồi lang bên trong, nhiều một bộ tu sĩ thi thể. Hồi lang bên tường, tại Nam Bình ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, đã vỡ lạc. Không hề nghi ngờ, tại Nam Bình táng thân tại Minh Vương hồi lang tiểu trong phòng, nhưng là, hắn là thế nào chết, lại là không được biết. Căn phòng đi vào thời điểm đều là đơn độc, nhưng là trung gian lại là có thể gặp nhau. Đến là chuyện gì xảy ra, ai nói được rõ ràng. Minh Tam Cửu đạp hạ thân, cẩn thận điều tra, lại tìm không đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Tại Nam Bình kim đan vỡ vụn, thần hồn câu diệt, huyết dịch mất hết, nhưng là cũng không hết sức rõ ràng thương thế, nhìn không ra là ai hạ độc thủ. Mà lại, hắn túi chữ vật cũng biến mất không thấy gì nữa, có phải hay không được người thấy hơi tiền nổi máu tham. Tối phóng độc thủ, không được biết. Hưu ý vô ý, Minh Tam Cửu hung hăng trừng Triệu Chu Ma liếc một chút. Triệu Chu Ma nhún nhún vai, cũng không giải thích. Đội ngũ thoáng chỉnh đốn, sau đó cuối cùng là có chút minh bạch ngắm Minh Vương hồi lang sở dĩ gọi Minh Vương hồi lang nguyên nhân. Khi mọi người giết tới hồi lang cuối cùng, đánh chết cùng loại mai hoa sợ một dạng khủng thú, từ phòng nhỏ đi ra, hiệu hội về đến điểm bắt đầu một vòng mới đánh giết, tu sĩ phía trước đã lại lần nữa thấy được bạo sợ hoạt động. Chương 908 liên tục cắn mạng. Minh Vương hồi lang trùng sát ra, bài vị kim đan thiếu một người. Lần thứ hai, đồng dạng tình hình lại lần nữa phát sinh, đội ngũ cuối cùng hơn nửa tháng, lại lần nữa đánh giết một cái kỳ quái biến đến vô cùng lợi hại nguyên bản ở trong vùng hoang dã nhược tiểu nhất khủng thú, hồi lang bên trong lại lần nữa xuất hiện cửa phòng. Tu sĩ nhao nhao lựa chọn cửa phòng mà vào. Khác tu sĩ gặp cái gì, Tôn Hảo không biết, nhưng là Tôn Hảo bên này, y nguyên như là lần thứ nhất, thông suốt, giết vào trong phòng. Sau đó, lần này, Nguyễn Đại Dũng gần như đồng thời từ phòng trọ sau trong môn phái giết vào. Y nguyên có kính hộp một cái. Kính trong hộp, y nguyên có một gốc thăng anh đan linh thuốc, chỉ bất quá, cái này gốc linh dược Tôn Hảo đã góp nhặt không ít. Cũng không có theo Nguyễn Đại Dũng có quá nhiều tranh chấp, hai người rất có ăn ý, hợp lý phân phối gian phòng bên trong đồ vật, sau đó, lần nữa về tới hồi lang khởi điểm. Mọi người lần nữa về tới khởi điểm. Sau đó, lần nữa vẫn lạc tu sĩ một người. Vẫn là ma tu trận doanh tu sĩ, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ liên chiến ngắm mấy năm, không có bị chết tại khủng bố cự sợ hoang dã khâu vô hại, thế mà như là tại Nam Bình, vô thanh vô tức vẫn lạc tại ngắm Minh Vương hồi lang bên trong. Theo tại Nam Bình không sai biệt lắm thương tổn, nhìn không ra hung thủ là người nào. Chỉ bất quá, liên tục vẫn lạc hai tên ma đạo kiệt xuất kim đan, không chỉ là Minh Tam Cửu có chút phát hỏa, Quỷ Như Linh còn có Minh Lan Hy cũng chăm chú địa như mày. Tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ vẫn lạc. Bên trong căn phòng nhỏ, thực tế cũng không nguy hiểm, liên tục vẫn lạc hai tên ma đạo kim đan, lớn nhất khả năng cũng là bọn họ được hắn bài vị kim đan cường thế đánh giết. Hoài nghi chi tâm, không thể ức chế bắt đầu lan tràn. Ai cũng không dám cam đoan chính mình tiến vào căn phòng về sau, sẽ tao ngộ cái dạng gì tình huống. Giữa các tu sĩ, rất khó nói hoàn toàn hiểu biết, riêng là chỉ có hai người, mà không có hắn người chứng kiến thời điểm, vì thằng anh đan linh thuốc, cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Mà lại, chương một người tu sĩ vẫn lạc, đã gõ cảnh báo. Hạng hai tu sĩ y nguyên không thể đề phòng ở, chung xảy ra chuyện gì liền thật rất khó nói ngắm. Lớn nhất khả năng chính là đối thủ thực lực quá mạnh, đương nhiên, cũng có thể là gặp cực là tín nhiệm người mà được cam toán. Tu sĩ đều có ngạo khí. Tuy nhiên nghiêm trọng được hoài nghi, nhưng là Triệu Chu Ma y nguyên nhún nhún vai, không có làm bất kỳ giải thích nào. Ngược lại là Lý Mẫn nói một câu, ta cùng đại sư huynh gặp. Đạo ma song phương vốn là lỏng lẻo liên minh, lẫn nhau ở giữa liền có không ít ngờ vực vô căn cứ, tất yếu làm sáng tỏ cũng là nhất định phải. Hồi lang bên trong bầu không khí thoáng buông lỏng. Sau đó rất lợi hại tự giác. Mọi người bắt đầu lẫn nhau chứng minh. Nhưng sau cùng, Hạ Tình Vũ, Minh Tam Cửu, Gài ạ, Tàng Tường Vũ còn có cung tiểu ly 5 vị tu sĩ đơn độc tiến vào một cái phòng, cũng không có gặp phải hắn tu sĩ. Trong 5 người, người nào cũng không thể chứng minh chính mình trong sạch, liền liền Minh Tam Cửu, cũng không bài trừ khả năng. Không nghĩ tới cư nhiên như thế nhiều tu sĩ đơn độc đi vào phòng, loại bỏ pháp khó dùng, đơn giản thương nghị một trận về sau, đội ngũ lần thứ 3 thẳng hướng hồi lang bên trong. Rất nhanh, thể tâm hiệp lực. Lại lần nữa mở ra phòng nhỏ. Đứng tại các cái cửa gian phòng, hồn chí si đột nhiên mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, nếu như vô tình gặp hắn tu sĩ ngăn trở giết, ngăn cản không nổi thời điểm, xin tận lực cho chúng ta lưu lại một chút manh mối. Bài vị kim đan, riêng là tu vi hơi yếu tu sĩ, cùng nhau chấn động trong lòng. Mở ra phòng nhỏ, các tu sĩ đẩy cửa vào. Thực sự vào giữa phòng, sờ sờ đầu vai tiểu hỏa, Tôn Hảo trong lòng như có điều suy nghĩ. Lần này, Tôn Hảo thoáng thả chậm thẳng tiến tiết ấu, không vội vã, giết tới. Cái đã lâu thần, Tôn Hảo giết tiến gian phòng. 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, trong phòng, Hạ Tình Vũ cùng Minh Lan Hy chính xa xa tương đối, khí thế tương liên, trong giằng co. Lại có thể đồng thời tiến đến 3 tên tu sĩ. Tình huống càng là phức tạp. Hạ Tình Vũ cùng Minh Lan Hy cũng đống nhiên sững sờ, sau đó phát hiện tiến đến là Tôn Hảo. Lại là không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Gần như đồng thời, hai người mở miệng gọi vào, Hảo ca, công tử. Tôn Hảo khẽ cười khổ, gật gật đầu, mưa nhỏ, tiểu bạch, các người tốt. Minh Lan Hy hé miệng cười một tiếng. Hạ Tình Vũ ừ ngắm một tiếng, sau đó nói, Hảo ca, kính hộp bên trong có một gốc linh dược, ngươi cầm đi. Tôn Hảo nhìn về phía Minh Lan Hy. Minh Lan Hy khẽ cười nói, ngươi lại cho ta mấy khỏa khải linh đan, vật kia đối ta Minh Hổ nhất tộc trợ giúp rất lớn nha. Tôn Hảo gật gật đầu, đi lên trước tiến, thoải mái thu hồi kính hộp, sau đó cổ tay hơi rung, ném ra ngoài 2 cái túi chữ vật, bay về phía Minh Lan Hy còn có Hạ Tình Vũ. Minh Lan Hy nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói ra, đa tạ công tử, hì hì. Hạ Tình Vũ thì là dịu dàng địa thu hồi túi chữ vật, sau đó hỏi, Hảo ca, ta luôn cảm thấy cái này Minh Vương hồi lang là lạ. Tựa như cố ý bước lên tu sĩ tranh đấu, thiết chí cũng 10 phần kỳ quặc, căn bản cũng không biết ai sẽ là hung thủ. Tôn Hảo cười nhìn xem Minh Lan Hy, sau đó nói, hẳn là sẽ lộ ra một số dấu vết để lại, mọi người cẩn thận một chút chính là. Trong lúc nói chuyện, thân thể nhẹ nhàng chấn động, 3 người lại lần nữa về tới hồi lang xuất phát địa điểm. Hung thủ giống như tìm được ma tu, lần này đi ra, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ chiến đấu tại cự sợ trong đồng hoang một tên sau cùng ma tu cảnh khắc kỳ té nhào vào ngắm bên tường. vô thanh vô tức vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong. Bầu không khí có chút kiềm chế. Lần này đi vào gian phòng, có là một người, có là hai người, có thì là ba người. Kể từ đó, tình huống liền phức tạp nhiều. Cảnh khắc kỷ cũng có thể là được hai tên tu sĩ đồng thời vây công mà chết. Chí Si tiến lên, cẩn thận kiểm tra cảnh khắc kỷ trên thân, cũng không thể phát hiện bất luận cái gì manh mối. Đứng ngồi dậy, miệng bên trong có vẻ như nói lẩm bẩm điệu tính toán một lát, Chí Si nhìn về phía Tôn Hào bọn người phương hướng, chậm rãi nói ra, không có bất kỳ phát hiện nào, coi không ra. Ban đầu hải thần phân đội tu sĩ, bao quát Tôn Hào cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Lấy Chí Si trí tuệ, đều nhìn không ra bất kỳ dị thường, như vậy mọi người cần muốn làm sao? Tiếp tục xông hồi lang sao? Ai cũng không dám cam đoan, kế tiếp ngộ hại có phải hay không là chính mình. Ai cũng không biết ngộ hại người tao ngộ một ít gì. Nếu như mỗi khi đi qua một lần hồi lang, đều vẫn lạc một người tu sĩ, nói như vậy bất định lúc nào liền sẽ đến phiên chính mình. Chí Si không có phát hiện cái gì, giỏi về tổng kết phân tích còn sinh hoạt lại mở miệng nói ra, Trầm Hương, lần thứ tư đi vào, ngươi lại là nhất định phải cẩn thận một chút ngắm. Tôn Hào hơi sững sờ. Thượng Sinh Hảo giải thích nói, bị hại ba tên đạo hữu, có một cái so sánh rõ rệt đặc điểm, cũng là toàn bộ trong đội ngũ, tu vi yếu nhất, thực lực không mạnh, ta nhìn Trầm Hương. Ngươi thật giống như có chút không ổn, thực lực tu vi có chút ảnh hưởng, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Tôn Hào trên mặt trầm xuống, chắp tay nói ra, cảm ơn sinh tốt huynh nhắc nhở. Tạ cũng không cần ngắm, Thượng Sinh Hào trên mặt lộ ra từng tia thần sắc cô đơn, sau đó cao giọng nói ra, thực, ta, tường võ còn có độc cửu cùng ngươi tình cảnh không sai biệt lắm, nếu như ta phỏng đoán không phạm sai lầm, kế tiếp ngộ hại tu sĩ, rất có thể chính là chúng ta chi bên trong một cái. Được Thượng Sinh Hảo có một chút đại danh tu sĩ, đều trong lòng nghiêm nghị, tinh thần cùng nhau nghiêm một chút. Nhìn không ra quá nhiều vấn đề, đội ngũ lại lần nữa theo hồi lang, giết ra ngoài. Rất nhanh, lại lần nữa mở ra căn phòng. Các tu sĩ cất bước mà vào. Tôn Hào bên hai, Tường Vũ chân nhân thanh âm chuyển tới, Trầm Hương, như ta gặp bất trắc, nhìn ta một tay sổ tự. Tôn Hào nghe tiếng nhìn lại, Tường Vũ chân nhân đã đi vào phòng bên trong. Trầm Hương, Tôn Hào bên hai. Hữu vang lên độc cửu đại đại liệt liệt thanh âm, chính mình lưu ý điểm, chính là, coi như gặp phải cửu gia, cũng phải ngàn vạn cẩn thận, nói không chừng cửu gia liền sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham, rút đao khiêu chiến nhà. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, cửu gia, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói xong, cổ tay rung lên, mấy cái tấm phù triện ném tới, cửu gia, đây là Trầm Hương luyện chế đồ chơi nhỏ, giữ lại dự bị. Độc cửu thực lực hơi yếu, Tôn Hào thật là có điểm không yên lòng, cho mấy chương cực phẩm phù triện phòng thân. Đương nhiên, Tôn Hào chính mình, cũng không dám chút nào chủ quan. Chính như Thượng Sinh Hào nói tới, Tôn Hào hiện tại thần thức cũng không hề hoàn toàn giải trừ phong trấn, rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, thực lực giảm đi nhiều, thật muốn lúc này gặp phải đối thủ mạnh mẽ, lại là có chút ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như chỉ là bài vị kim đan, Tôn Hào tự giác chỉ cần không gặp phải triệu chu ma các loại số ít thực lực cường hãn cùng cực hạng người, mình coi như thực lực bị hao tổn, vấn đề cũng hẳn không phải là quá lớn. Nhưng là Táng Thiên Khư 10 phần quỷ dị. Tu sĩ vẫn lạc nguyên nhân không rõ, cũng rất có thể bọn họ gặp không thể kháng đặc thù ngoài ý muốn nhân tố. Nếu thật là như thế, Tôn Hào cũng không dám nói mình an toàn. Tôn Hào không đội vã, giết tiến gian phòng. Vừa mới đứng vững, cửa sau ầm vang nổ tung, một cái vóc người cao đại tu sĩ xông vào. Tu sĩ vào cửa, lập tức lớn tiếng nói, Trầm Hương Trầm đã, linh dược muốn làm sao phân phối, vẫn là để ta đến quyết định tương đối tốt. Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 909, chỉ hướng Chí Si. Tráng hán ba con mắt, lão hổ đầu, lưng hùn vai gấu, hai tay như là nhuốm máu, trên tay cầm lấy 9 sợi dây thừng, chính là Minh Tam Cửu. Gọi lại Tôn Hào động tác, Minh Tam Cửu trong tay dây thừng không ngừng vung dậy, ánh mắt lại là nhìn về phía phòng trọ chính giữa kính hộp. Kính trong hộp chính là một mực hắn chưa từng gặp qua linh dược. Nói cách khác, linh dược giá trị nhất định thấp không được, rất có thể cũng là thằng anh đan chủ dược, mà lại, vừa lúc là hắn Minh Tam Cửu không có thu vào chủ dược. Miệng bên trong một cái ha ha, Minh Tam Cửu đại đại liệt liệt nói ra, Trầm Hương, ngươi ta đây, tại Minh Vực liền đã từng quen biết, xem như có chút giao tình, thần uy Minh Tam Cửu đại nhân cũng là giảng tình cũ, hiện tại cũng không làm khó ngươi, cây thuốc này ta lấy ngắm, ngươi không có ý kiến chớ. Nói xong, trong tay dây thừng vung lên, định cuốn đi kính hộp. Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, trong tay Vạn Lý Vân Yên bắn ra, kính hộp bị bắn ra, miệng thảo luận, Tam Cửu huynh chấm đã. Trong hộp linh dược thật là thăng anh đan linh thuốc, mà lại là Tôn Hào thu thập ít một loại, lại không thể dễ dàng buông tha, linh dược thuộc về, lại là cần cầm thực lực nói chuyện. Minh Tam Cửu dây thừng quét sạch sành xanh. Trên mặt phát lạnh, 9 sợi dây trên tay không ngừng nhảy, Minh Tam Cửu lạnh lùng nói, Trầm Hương, ngươi đây là muốn so tay một chút rồi. Đừng quên sinh tốt người thật nhắc nhở, nói không chừng ngươi chính là kế tiếp vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong bài vị Kim Đan. Tôn Hào trên mặt y nguyên vẻ mặt tươi cười, nguyện ý lĩnh giáo Tam Cửu hình cao chiêu. Minh Tam Cửu thân thể hơi trao đảo một cái, trên thân toát ra cổ âm hàn khí tức, lạnh lùng nói ngắm một câu, không biết sống chết, trong tay 9 sợi dây thường bay lên. Như là 9 đầu linh xà, từ khác nhau góc độ Tôn Hào. Bay đến giữa không trung, dây thường đỉnh đầu đống nhiên giống như toát ra nho nhỏ xà đầu, phun ra tinh hồng phân nhánh đầu lưỡi, mang theo từng tia mùi tanh, vọt lên. Tôn Hào trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, căn phòng bên trong chậm rãi kéo ra giá đỡ, dương cương chính khí từ trên thân dâng lên mà ra. Không cam lòng yếu thế nói, ai thắng ai thua, đánh qua mới biết được. Dương cương chính khí, cùng Minh Tam Cửu trên thân âm hàn khí tức tranh phong tương đối, tại căn phòng bên trong ầm vang và chạm. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Minh Tam Cửu 9 cái quái dây thừng cũng kỳ quái được thứ gì quấn ở ngắm không trung, tựa như là kéo co, giảng co không xong. Minh Tam Cửu miệng bên trong một tiếng quát lớn, thứ gì, dám ở Tam Cửu trước mặt ra giả thần giả quỷ. Trong lúc hét vang, cái chán con mắt thứ 3 bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng quang. Nhìn về phía dây thừng giao thoa không gian. Tôn Hào trong lòng, truyền đến Tiểu Trương một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm. Minh Tam Cửu trong mắt hồng quang lướt qua. Một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nhìn mười phần manh Tiểu Trương Ngư xuất hiện ở Tôn Hào đầu vai. Tiểu Trương Ngư khua tay dài nhỏ vòi tại Tôn Hào trước mặt xoay quanh phi vũ, ngăn cản Minh Tam Cửu 9 sợi dây, được Minh Tam Cửu khám phá nguyên hình, ngược lại là cũng không chút kinh hoàng, chớp một đôi manh mắt nhỏ, rất lợi hại vô tội nhìn lấy Minh Tam Cửu. Minh Tam Cửu ác chăm chú đánh giá lấy tinh bột trường, rỗi ra huyết hồng tráng kiện ngón tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, cái này không đúng. Mụ nội nó, Tiểu Trương Ngư chỉ có 8 cánh tay. Sao có thể theo lão tử cựu đầu huyền minh rắn phân cao thấp kéo co? Nhìn như tùy tiện, trên thực tế, Minh Tam Cựu nhưng trong lòng thì tại đánh trống. Cựu đầu huyền minh xà lợi hại, hắn là biết rõ, dưới tình huống bình thường, thuận buồm xuôi gió, hiện nay, thế mà được một cái nhìn như thế vô hại Tiểu Trương Ngư cản lại. Từ cựu đầu huyền minh rắn biểu hiện đến xem, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Nhìn lại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trên thân dương cương khí thế. Giống như so với chính mình âm hàn khí tức cũng không có yếu bao nhiêu, thật muốn động thủ. Đoán chừng cũng coi đến đánh, khó trách Long Vương đại nhân ngày đó hội chỉ Tôn Hào Tôn Trầm Hương bài vị chửi ầm lên hoang đường ngắm. Nhớ kỹ ngày đó, Long Vương đại nhân bàn giao chính mình phải tận lực giao hảo Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nguyên lai là gia hỏa này không dễ thu thập a. Ba cái con ngươi đảo một vòng, Minh Tam Cửu tay khẽ vẫy, 9 sợi dây thường bay vụt mà quay về. Cuốn tại ngắm trên tay hắn, ngửa mặt lên trời một cái ha ha. Thần uy Minh Tam Cửu đại nhân chính là lớn nhất nhớ tình cũ, hiện tại đi, linh dược liền một gốc, Trầm Hương, ngươi thu được quyền kiến nghị, ngươi nói một chút, chúng ta làm sao phân phối cái này gốc linh dược đi. Đã không dễ thu thập, tự nhiên là chỉ có thể đàm phán. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, tâm thần nhất động, trong tay xuất hiện một cái bánh bao thịt, ta lấy cái này bánh bao đổi với ngươi. Bánh bao. Minh Tam Cửu cười ha ha, cười chết ta rồi, ngươi lại để cho cầm bánh bao đổi thằng anh đan linh thuốc, có lầm hay không? Đầu ngươi có phải bị bệnh hay không? Bệnh không nhẹ a. Một bên thuyết, con mắt thứ 3 trùng, bắn ra một đạo hồng quang, chiếu xạ tại Tôn Hào trong tay bánh bao phía trên. Tôn Hào bất động thanh sắc, không trung tung tung bánh bao, sau đó nói, đã Tam Cửu đại nhân không thích bánh bao, này Trầm Hương thu lại. Chờ một chút, Minh Tam Cửu trong tay dây thừng trên không trung ba một tiếng văng dọn, sau đó lớn tiếng nói, thần uy Minh Tam Cửu nói là, ngươi tuy nhiên có bệnh, nhưng Tam Cửu đại nhân là chú ý tình cũ, bánh bao. Tam Cửu đại nhân miễn vì khó thu ngắm, bất quá, một cái không đủ, ít nhất phải số này. Trong lúc nói chuyện, 9 sợi dây trên không trung cùng nhau dựng thẳng lên, biểu thị Minh Tam Cửu ít nhất phải 9 cái bánh bao. Tôn Hào cười nhạt lắc đầu, không được, ta cái này bánh bao, trên trời dưới rớt, duy nhất cái này một nhà, đỉnh nhiều lắm là, có thể cho Tam Cửu huynh 2 cái. Số này, không phải vậy ta ăn không đủ no. Không được, ta cái này bánh bao quý giá, không thể lại thêm. Số này. Không thể ít hơn nữa, không phải vậy Tam Cửu đại nhân tiêu. Không được, ta cái này bánh bao là ta trải qua thiên sơn vạn thủy, 9981 nạn tài mua được, 2 cái, một cái cũng không thể nhiều. Số này, Tam Cửu đại nhân yêu cầu thấp nhất ngắm. 2 cái. Trầm Hương lão đệ, có kẻ mặc cả không phải ngươi dạng này có được hay không, mẹ hắn, Tam Cửu đại nhân hạ giá mấy lần, ngươi thế mà còn là vắt chảy ra nước, thật không thể đồng ý ngắm. Tôn Hào 10 phần khó được dựng lên 3 ngón tay. Vậy liền số này đi. Minh Tam Cửu hoan thiên hỉ địa nói ra, thành giao. Tôn Hảo cầm quỷ trong thành phố mua hàng không biết tên công dụng bánh bao, đổi về ngắm thăng anh đan linh thuốc. Tất cả đều vui vẻ. Tôn Hảo vừa mới thu lên linh dược, nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, ổn định tâm thần, lần nữa về tới Minh Vương hồi lang cửa vào. Thoáng dò xét lối vào tình hình, Tôn Hào trong lòng đột nhiên chấn động mãnh liệt. Tường Vũ chân nhân đã ngã xuống bên tường, khí tức hoàn toàn không có. Tôn Hào trong lòng bi, không khỏi nghĩ đến ngắm chuyên nhất trên cầu, không khỏi nghĩ đến ngắm Cửu Khúc Hoàng Hà, khi đó Tường Vũ chân nhân, hạng gì khí phách phong, huấn luyện bài vị kim đan, hành quân trận chi pháp, phá trừ cái này đến cái khác cửa khẩu. Như nếu không phải hắn xuất thân hơi có vẻ không đủ, trên thực tế, Tường Vũ chân nhân lại là đội ngũ thích hợp nhất lãnh đạo giả. Bao nhiêu nan quan, đều là Tôn Hào cùng Tường Vũ chân nhân nhất minh nhất ám, cộng đồng thương nghị, hiệp đồng hợp lực, vượt qua. Tường Vũ chân nhân được Tôn Hào đè vào ngắm chỗ sáng, nhận lấy không ít bài vị kim đan kiên kỵ, nhưng là hai người lẫn nhau nhưng trong lòng thì cùng chung chí hướng, lòng có ăn ý. Có thể hiện nay, Tường Vũ chân nhân lại là không thể may mắn thoát khỏi, vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong. Vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư sau cùng cửa khẩu, Minh Vương hồi lang bên trong. Quan trọng, còn không biết hắn là thế nào vẫn lạc. Hít vào một hơi thật dài, Tôn Hào ngăn chặn trong lòng nhàn nhạt đau thương, hai mắt khôi phục ngắm thư thái, nhìn về phía Tường Vũ chân nhân độc tí. Đi vào phòng trước đó, Tường Vũ chân nhân đã từng truyền âm Tôn Hào, để Tôn Hào chú ý hắn một cánh tay. Rất có thể, khi đó, Tường Vũ chân nhân đã dự cảm được chính mình sắp gặp bất trắc, cố ý để lại đầu mối, chỉ hy vọng có thể đối đằng sau bài vị kim đan phá quan có chỗ trợ giúp. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào là bài vị trong kim đan, hắn tín nhiệm nhất tu sĩ, hiện tại liền nhìn hắn một cánh tay bên trong, có thể hay không lưu lại cái gì ngắm. Tường Vũ chân nhân một cánh tay, lại là có lưu một cái kỳ lạ thủ thế. Khác tu sĩ có lẽ xem không hiểu Tường Vũ chân nhân thủ thế đại biểu cái gì, nhưng là Tôn Hào lại là liếc một chút nhìn rõ. Quân trận cũng tốt, chiến trận cũng tốt, nhất định phải học hội phất cờ hiệu. Tường Vũ chân nhân hiện tại thủ thế, cũng là một cái mười phân rõ ràng phất cờ hiệu. Tôn Hào trong lòng, nhanh chóng hiện lên một cái hình ảnh. Tường Vũ chân nhân tiến vào tiểu trong phòng thời điểm hình ảnh. Lúc đó, Tường Vũ chân nhân bên người, mỗi cái tức đem đi vào phòng, các cái tu sĩ phân bố cùng bài vị từng cái dẫn vào Tôn Hào trong óc, bắt đầu nhanh chóng theo Tường Vũ chân nhân trong tay phất cờ hiệu so sánh. Chỉ là, sau một lát, Tôn Hào chấn động trong lòng, miệng bên trong thốt ra, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tôn Hào bên người, Chí Si thuận miệng hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Tôn Hào, ngươi có cái gì hiện sao? Tôn Hào lắc đầu, không, ta chỉ là nghĩ đến ngắm một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đúng, Chí Si, vừa mới ngươi tiến vào phòng nhỏ, gặp người nào? Chí Si thuận miệng đáp một câu, một người, người nào cũng không có gặp phải. Tôn Hào a ngắm một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng, lại là trăm bề không được hiểu biết. Tường Vũ chân nhân thủ thế phất cờ hiệu thế mà chỉ hướng Chí Si. Hắn tín nhiệm nhất người một trong, tại sao sẽ là như vậy? Chương 905, Quỷ dị Chí Si. Muốn hỏi hiện trường tu sĩ, người nào lớn nhất có cháu Hào tín nhiệm? Đương nhiên cũng là Chí Si, mà lại là không có cái thứ hai. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tường Vũ chân nhân phất cờ hiệu chỉ hướng Chí Si. Đương nhiên, Tôn Hào trong lòng cũng nghĩ đến một loại khả năng, chính mình em thầm giao hảo Tường Vũ chân nhân cũng không người biết đến, cho dù là Chí Si, đoán chừng cũng không biết, như vậy hội không phải là vì linh dược. Thật sự là Chí Si ngang nhiên xuất thủ, đánh chết Tường Vũ chân nhân đâu. Tường Vũ chân nhân thế mà vẫn lạc. Bài vị kim đan trong lòng hơi ưu tư, riêng là theo Tường Vũ chân nhân nổi danh, giao hảo Nguyệt Đại Dũng, Dịch Lộ Đăng Hỏa hai người, trong hai mắt, càng là dâng lên từng tia giận dữ. Mới vào Táng Thiên Khư lúc, bọn họ chính đạo đại lục đỉnh phong tu sĩ bù đắp nhau, thành làm hảo hữu, có thể hiện nay, đại vương tử, Tường Vũ chân nhân tuần tự gặp bất trắc, bọn họ đứng trước tiền đồ sợ là cũng sẽ không quá tốt. Sa biết do huynh đệ lên cao chỗ, lượt cắm thủ Du Thiếu một người bất đắc dĩ cảm giác sông lên đầu. Triệu Chu Ma sắc mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều biểu thị, nhàn nhạt nói một câu, các vị đồng đạo khi cẩn thận là hơn, Minh Vương hồi làng chúng ta còn phải tiếp tục sông. Không thể không sông. Tuy nhiên mỗi một lần đều sẽ có tu sĩ không minh bạch vẫn lạc, nhưng là, bài trừ Minh Vương hồi làng lại là mọi người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Húng chi, mỗi một lần Minh Vương hồi làng bài trừ về sau, chỗ được thưởng càng là mê người. Thăng anh đan linh thuốc, đủ để cho bài vị kim đan nguyện ý lấy mạng qua đổi. Rất nhanh, mọi người lại lần nữa đứng ở căn phòng trước đó. Lần này, tại mọi người tiến vào trước đó. Triệu Chu Ma nhiều lời hai câu, ta thân thể là thiên cung đại sư huynh, sẽ không tùy ý ra tay với đồng đạo, theo ta quan sát. Minh Vương hồi lang bên trong. Khả năng có khác quỷ dị phương thức công kích. Minh Vương hồi lang một lần thu hoạch một người tu sĩ, cũng chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng. Các vị đạo hữu cần muốn chú ý cẩn thận, ta đi trước. Nhìn qua Triệu Chu Ma bóng lưng cao lớn, Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói, Minh Vương hồi lang bên trong, thật có khác kỳ quặc hay sao? Thế nhưng là, nếu như có khác kỳ quặc, vì sao Tưởng Vũ chân nhân thủ ngữ hữu chỉ hướng Chí Si? Mang theo từng tia nghi vấn, Tôn Hào lại lần nữa giết vào phòng bên trong. Tôn Hào mới vừa vào cửa, còn chưa kịp mở ra kính hộp, phòng trọ cửa sau vang một tiếng vỡ vụn. Giống như có mảnh gỗ vụn phấn khởi, sau đó, phía sau cửa một bóng người chậm rãi đứng dậy. Mang vỏ, kiếm, đao, đại đao ở đầu vai đập ngắm mấy nhịp, Độc Cửu tùy tiện đi đến, nhìn thấy Tôn Hào, hai mắt tỏa sáng. Đại đao trên vai một đặt, lớn tiếng nói, Trầm Hương. Không nghĩ tới gặp ngươi, xem ra, lúc này không phải Cửu gia ta tao hương. Tôn Hào cùng Độc Cửu tại toàn bộ trong đội ngũ thực lực lại yếu, lại là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Hiện tại, hai người gặp gỡ, lại là tương đối an toàn lắm. Độc Cửu nói xong, nhìn về phía kính hộp, lại là một gốc giá trị liên thành linh dược. Trầm Hương, ngươi thuyết hai chúng ta làm sao chỉnh, muốn so tay một chút không? Cái đồ chơi này giá trị cực lớn, Cửu gia ta thế nhưng là không có tùy tiện lịch thiệp thói quen. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, mở ra kính hộp, lần nữa phát hiện một gốc thăng anh đan luyện chế chủ dược. Xem ra, Minh Vương hồi lang bên trong, phá quan khen thưởng cũng là thăng anh đan linh thuốc. Cũng không biết là ai, hoặc là Minh Vương thiếp dùng dạng gì thủ đoạn biện pháp, thu tập được nhiều như vậy thăng anh đan linh thuốc, để đặt tại ngắm Minh Vương hồi lang bên trong, để bài vị kim đan nhóm muốn ngừng mà không được. Nhìn thấy linh dược, Tôn Hào không khỏi trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, Cửu gia, cái này gốc linh dược có thể về ngươi, nhưng là, ngươi cần cầm giá trị tương đương linh dược đến đổi. Tốt, Độc Cửu đại đao trên vai đập, miệng thảo luận nói, ta nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng là đổi được ngắm một gốc không có thu tập được linh dược, vẫn là có lợi, cho, Trầm Hương. Trong lúc nói chuyện, hướng Tôn Hào ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, sau đó đại đao rội ra, trên bàn gỗ, đem kính hộp đập lên, một phát bắt được. Đang muốn thu hồi linh thảo, trong phòng lại là ầm vang một thanh âm vang lên, gỗ vụn mảnh phi vũ, giống như lại là một cánh cửa được đánh nát. Phía sau cửa đứng một tên thanh sam tu sĩ. Tu sĩ hai mắt giống như có chút mê ly, trong tay cầm đem thanh quang trường kiếm. Thấy rõ người tới, Tôn Hào cùng Độc Cửu thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng. Người tới chính là Chí Si. Trong vài năm, dẫn mọi người liên chiến cự sợ hoang dã, đã thắng được mọi người tín nhiệm Chí Si, Tôn Hào càng là tuyệt đối tín nhiệm người. Độc Cửu thu lên linh dược động tác thoáng cứng đờ. Nếu như là hắn tu sĩ tiến đến, Độc Cửu tự nhiên là trước tiên thu lên linh dược, nhưng là tiến đến là Chí Si. Độc Cửu tự giác vẫn là trước nói rõ ràng lại thu không mượn. Tôn Hào đã mở miệng cười nói ra, Chí Si, Độc Cửu trong tay linh dược, chính là hắn bắt hắn linh dược đổi lấy, ngươi nếu như không có dị nghị, liền để hắn thu đi thôi. Trong dự liệu, Chí Si A ngắm một tiếng, gật gật đầu, sau đó có vẻ như không yên lòng nói ra, thu đi, ta không ý kiến. Một bên thuyết, một bên rất tự nhiên đi tới Tôn Hào bên người. Độc Cửu trong lòng, hiện tại Chí Si là không lớn bình thường, thậm chí là trạng thái quỷ dị. Trước kia Chí Si, thần thái ung dung, tính toán không bỏ sót, bây giờ Chí Si, lại là có chút mơ mơ màng màng. Tôn Hào ngược lại là tập mãi thành thói quen, hiện tại trạng thái Chí Si, hẳn là loại trạng thái này mới tính hợp lý. Độc Cửu lắc đầu, không nói thu hồi kính hộp linh dược. Lúc này, Chí Si đã đứng ở Tôn Hào bên người. Rất tự nhiên, khoát tay chặn lại trung thanh quang mảnh kiếm, cuốn về bên hông. Chí Si động tác bình tĩnh mà tự nhiên, Tôn Hào không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Nhưng là đang thu hồi kính hộp linh dược mãnh liệt một tiếng quát lớn, Trầm Hương, cẩn thận. Đại đao trên không trung đống nhiên dương lên, mang theo một mảnh đao ảnh, thẳng tắp hướng lấy Tôn Hào chém xuống xuống. Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình, thân thể đống nhiên cấp tốc lui lại hai bước, định thần lại nhìn, Độc Cửu đang mục quang lấp lánh nhìn lấy Chí Si, miệng thảo luận nói, Chí Si huynh, kiếm vẫn là không nên tùy tiện vung vậy tốt. Chí Si có chút nghi ngờ nói, Độc Cửu, ngươi có phải hay không quá nhạy một điểm? Ta chỉ là bàn kiếm mà thôi. Độc Cửu trong thần thái, lộ ra từng tia ngưng trọng, ngươi bản kiếm về bản kiếm, nhưng ta nhìn ngươi kiếm pháp, vì sao mơ hồ phong bế Trầm Hương đường lui. Tôn Hào hơi sững sờ, thoáng hồi tưởng, có thể là trùng hợp duyên cớ, vừa mới Chí Si kiếm trong tay, thật đúng là như có như không phong bế chính mình. Chỉ bất quá, Tôn Hào nhìn lấy có chút mơ hồ hình dáng Chí Si, nhưng trong lòng thì làm sao cũng không tin hắn hội hướng tự mình ra tay. Lúc này, Chí Si đã như vô sự nói, Độc Cửu, đó là ngươi suy nghĩ nhiều a. Độc Cửu nhún nhún vai, đại đại liệt liệt nói ra, muốn không nghĩ nhiều, ta không biết, nhưng là, Trầm Hương, ngươi phải chú ý, bất kỳ người nào, bao quát ta Độc Cửu, ngươi cũng không thể quá tín nhiệm, trên đời này, ngoại trừ người chết, bất kỳ người nào đều sẽ biến. Tôn Hào nhìn thoáng qua Chí Si, đối Độc Cửu chắp tay nói ra, Cửu gia, Chí Si là tuyệt đối có thể tin, cũng là không cần hiểu lầm hắn, bất quá Cửu gia lời nói cũng là trung ngôn, Trầm Hương hội khắc trong tâm khảm. Chí Si thở dài một hơi, Táng Thiên Khư bên trong, quỷ dị vô cùng, chúng ta ngược lại là xác thực cần muốn cẩn thận là hơn. Lúc này, mãnh liệt tinh thần một cái hoảng hốt, lại lần nữa định thần, mọi người đã về tới hồi lang bắt đầu địa phương. Thoáng liếc nhìn, Tôn Hào trong lòng nhất an, lần này trở về, thế mà không có tu sĩ thương vong, sở hữu tu sĩ đều bình yên vô sự địa trở về ngắm. Không có tu sĩ xảy ra chuyện, bài vị kim đan không khỏi sĩ khí đại trấn. Chỉ cần cẩn thận điểm, Táng Thiên Khư bên trong cũng không phải là tất sát, lần này không có xảy ra việc gì, lần sau cũng có thể làm được không có chuyện. Đơn giản trình đốn, lần nữa xông ra hồi lang, rất nhanh giết ra ngắm phòng nhỏ. Đứng tại tiểu cửa gian phòng, Tôn Hào xông Chí Si cười cười, cửu ra lời nói, không cần để ở trong lòng, hắn thực cũng là tính tình bên trong người. Chí Si có chút mơ hồ nhìn về phía Tôn Hào, hỏi ngược một câu, cửu ra nói cái gì rồi? Tôn Hào hơi sững sờ, nhìn về phía Chí Si, nhìn lại độc cửu, trước người trong phòng một bên, đã chuyển đến một cỗ lực hút. Tôn Hào chỉ tới kịp nói một câu, cửu ra, Chí Si, sau khi đi vào, không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát ta. Sau đó thân thể siết chặt, cũng không biết độc cửu cùng Chí Si có nghe hay không đến chính mình lời nói, lại định thần, Tôn Hào đã xuất hiện ở không có một hai trong thông đạo. Đứng ở trong thông đạo, Tôn Hào chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm địa, trong lòng dâng lên vô cùng may mắn cảm giác. Phía trước lần kia hồi lang chuyến đi, có người xuất thủ, hoặc là hồi lang xuất thủ, mục tiêu thực cũng là hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương, người xuất thủ chính là quỷ dị hồn Chí Si, hắn Tôn Hào tín nhiệm nhất tu sĩ. Đương nhiên, xuất hiện tại cảnh tượng đó bên trong Chí Si, hẳn là hàng giả, một cái có thể lấy giả làm giả, để Tôn Hào đều không phân biệt được hàng giả. Nói cách khác, nếu không phải độc cửu cẩn thận, nhất đao bổ trúng Chí Si thanh quang nhuyễn kiếm, chính mình có thể hay không trúng chiêu, thật đúng là nói không rõ ràng. Tôn Hào trong lòng, cảm thấy tim đập thình thịch. Tu sĩ thế giới, hết thể đều là có khả năng, hơi không cẩn thận, lập tức vạn kiếp bất phục, chính mình lại là sơ suất một điểm. Nếu như Minh Vương hồi lang bên trong thật có một cái giả Chí Si, như vậy, Tường Vũ chân nhân chỉ, liền có thể giải thích thông được. Chỉ bất quá, hiểu một vấn đề xông ra. Quỷ dị Chí Si là ai giả mạo? Hoặc là thuyết, có phải hay không là Minh Vương hồi lang kiệt tác? Chương 901, Hậu trường hát thủ. Có phải hay không là Lan Hy kiệt tác? Tôn Hào nhớ rõ, Bạch Hồ trạng thái Minh Lan Hy có thần kỳ kính tượng năng lực, có thể phục chế tu sĩ đại bộ phận năng lực, giống như lúc, tấm gương xuất hiện một cái tu sĩ. Minh Vương hồi lang bên trong Chí Si, làm cho Tôn Hào đều cảm thấy không ra bất kỳ dị thường, trình độ quỷ dị không tại Minh Lan Hy kính tượng chi pháp phía dưới. Nhưng là, Tôn Hào cảm thấy hữu không giống, Minh Lan Hy hẳn là sẽ không tùy tiện hướng tự mình ra tay. Hai người lẫn nhau ở giữa mơ hồ có tình cảm tại, Tôn Hào làm sao cũng sẽ không tin tưởng, nàng hội tự nhiên như thế ra tay với mình. Như vậy là không phải trong đội ngũ, còn có hắn tu sĩ có cùng loại năng lực đâu. Tôn Hào mang một tia tâm thần bất định cùng bất an, đi vào tiểu trong phòng. Nhưng mà, để Tôn Hào lại lần nữa ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm, lần này, Tôn Hào không có gặp phải bất luận cái gì hắn tu sĩ, căn phòng bên trong, Tôn Hào chạy đang ngắm. Bình yên vô sự trở lại Minh Vương hồi lang bắt đầu chỗ. Tôn Hào trong lòng, đông nhiên lại là chấn động, hồi lang bên trong, xuất hiện lần nữa tu sĩ vẫn lạc. Phong Hào thuật đao, phi đao xuất thủ, lệ vô hư phát nguyệt đại dũng, ngã xuống bên tường, hữu một tên để Tôn Hào ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Nương theo Tôn Hào chinh chiến mấy năm bài vị kim đan, vô thanh vô tức, vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong. Tôn Hào trong lòng, không tự chủ được sinh ra từng kia bị thương. Trước có Tường Vũ chân nhân, lại có đại dũng phi đao, không có vẫn, rơi vào nguy cơ tứ phía cự sợ hoang dã, mà chính là vẫn lạc tại ngắm nhìn như vô hại Minh Vương hồi lang. Càng làm cho Tôn Hào bực tức là, hung thủ sau màn là ai, ý nguyên không được biết. Quỷ dị Minh Vương hồi lang tựa như là vô cùng luân hồi. Căn bản cũng không có phá quan chi pháp, mọi người cần phải không ngừng địa một cái luân hồi địa giết tiếp. Mỗi một cái luân hồi, hầu như đều sẽ có một tên bài vị kim đan vẫn lạc. Lòng vòng như vậy, cũng không biết sau cùng đến có thể có mấy người may mắn thoát khỏi tại khó. Yên lặng, đi ra phía trước, Tôn Hào vì Nguyệt Đại Dũng chỉnh một chút áo trắng trường sam, theo tay khẽ vây, hút tới Nguyệt Đại Dũng rơi ở bên người không xa thuật đao. Chỉ là, thuật đao tới tay, Tôn Hào nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhất động. Tại nguyên chỗ cứng đờ. Sau đó, thần sắc như thường, đem thuật đao yên lặng đặt ở Nguyệt Đại Dũng trên tay. Nguyệt Đại Dũng lúc còn sống, thuật đao không rời tay, danh xưng là Đại Dũng phi đao, lệ vô hư phát, bây giờ vẫn là quy vị chỗ cũ tương đối tốt. Không thể có quá phát hơn hiện. Tìm không ra cái gì đến tột cùng, Triệu Chu Ma cũng không có bởi vì chính đạo liên tục vẫn lạc hai tên tu sĩ mà đối ma đạo ra tay đánh nhau, bình tĩnh nói một tiếng, chúng ta đi thôi. Minh Vương hồi lang, còn phải tiếp tục xông ra qua. Hắn tu sĩ giữ im lặng, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh kiên định. Đợi chờ mình, có lẽ là không biết địch nhân, không biết hung hiểm, mỗi cái bài vị kim đan, trong lòng đều là chịu nặng, nhưng là, Triệu Chu Ma nói không sai, phía trước lại nguy hiểm, mọi người vẫn là phải đi xông. Tôn Hảo Tòng Nguyệt Đại Dũng bên người chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng ở bên cạnh hắn, mở miệng nói ra, đại sư huynh chấm đã, các vị đạo hữu, trước khi lên đường, Trầm Hương cảm thấy, vẫn là có cần phải trước tìm ra hậu trường thủ phạm. Bài vị kim đan nhóm nhẹ nhàng dừng lại tốc độ, nhìn về phía Tôn Hảo. Hạ Tình Vũ trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên, Hảo ca, ngươi có phát hiện. Cung Tiểu Ly hai mắt cũng là sáng long lánh. Triệu Chu Ma dừng bước, bình tĩnh mà hỏi thăm, Trầm Hương có gì phát hiện. Tôn Hảo gật gật đầu, tay đối Tường Vũ chân nhân nhất chỉ, mở miệng nói ra, Tường Vũ chân nhân xảy ra chuyện trước đó, đã từng truyền âm cho ta, như hắn gặp bất trắc, để cho ta nhìn ngón tay hắn, sinh tốt, ngươi nhìn kỹ tay hắn thế. Thượng Sinh Hảo hai mắt sáng lên, sau đó nhắm mắt suy nghĩ, mấy hơi về sau, đột nhiên ngón tay Chí Si, lớn tiếng nói, là hắn. Sở Hưu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Chí Si, mười phần ngoài ý muốn. Đan Loan Loan trong đôi mắt, càng là lóe ra thật không thể tin thần sắc. Chí Si nhất chỉ lỗ mũi mình, cũng là mười phần ngoài ý muốn hỏi, Hảo, Tường Vũ chân nhân thật chỉ là ta. Tôn Hảo gật gật đầu, lại lắc đầu, vâng, nhưng cũng không phải. Triệu Chu Ma một thân khí thế khóa lại Chí Si, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trầm Hương nói rõ một chút. Rất đơn giản, Tôn Hảo cực nhanh nói ra, Minh Vương hồi lang bên trong, có hai cái Chí Si, cựu gia, nhớ kỹ lần trước chúng ta gặp phải Chí Si không? Độc Cửu vô vô đại đao, cũng là cái kia cầm kiếm chỉ ngươi Chí Si. Tôn Hảo quay đầu nhìn về phía Chí cười ngớ ngẩn lấy hỏi, Chí Si, ngươi nói ngươi hội cầm kiếm ám toán ta sao? Chí Si không chút nghĩ ngợi nói ra, làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại ám toán ngươi? Tôn Hảo nói ra, thế nhưng là lần trước Minh Vương hồi lang, ngươi kém chút cầm kiếm ám toán đến ta ngắm. Lần trước hồi lang không có tu sĩ xảy ra chuyện nguyên nhân rất đơn giản, cửu gia đem ta cấp cứu ngắm. Chí Si trên mặt giống như toát ra từng tia mồ hôi dị, miệng thảo luận nói, lần trước ta rõ ràng là một người xông gian phòng, làm sao lại gặp ngươi? Một cái hàng giả, Tôn Hảo chậm rãi nói ra, một cái đủ để lấy giả làm giả, để cho ta cũng tin tưởng không nghi ngờ kính tượng, Tường Vũ chân nhân chỉ, sợ cũng là cái kia kính tượng. Nghe được Tôn Hảo nói lên kính tượng hai chữ, Thượng Sinh Hảo không khỏi nhìn về phía Minh Lan Hy. Thiên cung tư liệu ghi chép bên trong, Minh Hồ nhất tộc thần kỳ năng lực chính là kính tượng, chẳng lẽ Trầm Hương hoài nghi là bọn họ đang làm trò quỷ hay sao? Tôn Hảo tốt muốn biết Thượng Sinh Hảo ý nghĩ, chậm rãi lắc đầu, hẳn không phải là Lan Hy, ta tin tưởng Lan Hy sẽ không hướng ta xuất thủ. Minh Lan Hy xông Tôn Hảo hé miệng cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta Minh Hồ nhất tộc kính tượng, cũng không thể cách ly không gian, sinh tốt người thật, người khác nghĩ sai. Triệu Chu Ma nhướng mày, mở miệng nói ra, như vậy, hậu trường thủ phạm đến là ai? Tôn Hảo chuyển hướng Độc Cửu, mở miệng nói ra, nhớ kỹ Cửu gia ngăn trở này kính tượng Chí Si thời điểm, nói một câu, không biết Cửu gia có thể hay không nói lại lần nữa xem. Độc Cửu sững sờ một chút, mở miệng nói ra, Trầm Hương, ngươi phải chú ý, bất kỳ người nào, bao quát ta Độc Cửu, ngươi cũng không thể quá tín nhiệm, trên đời này, ngoại trừ người chết, bất kỳ người nào đều sẽ biến. Nói xong, Hữu Đại Đại liệt liệt mở miệng nói ra, Trầm Hương, ta lời này có cái gì không đúng sao? Tôn Hảo cười ha ha nói, Cửu gia, lời này của ngươi há lại chỉ có từng đó không đúng, quả thực là hoàn toàn trái ngược, hiện tại, ta đến nói cho ngươi, trên đời này, cho dù là người chết, hắn cũng là hội biến. Nói xong, Tôn Hảo ngón tay, trực chỉ Minh Vương hồi lang bên tường, ngã nhào xuống đất bên trên bài vị kim đan Lạc Bằng, cao giọng nói ra, Lạc Bằng, đứng lên đi, không cần lắp, ta biết, hậu trường thủ phạm cũng là ngươi. Bài vị kim đan cùng nhau sững sờ, nhìn về phía hồi lang bên trong, ngã nhào xuống đất Lạc Bằng. Lạc Bằng âm u đầy tử khí, không phản ứng chút nào. Tôn Hảo trong tay ngọn lửa nhỏ lóe lên, miệng bên trong một tiếng quát lớn, giả thần giả quỷ, nhìn ngươi có thể chứa bao lâu. Con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ hướng Lạc Bằng bay đi. Hồi lang bên trong, Lý Mẫn hừ lạnh một tiếng, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, qua, Tiểu Bằng đã vẫn lạc, lại là không muốn trà đạp hắn thi thể, nếu như không có xác thực chứng cứ, ta sẽ không để ngươi đạt được. Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ đường đi được một cổ hàn lưu chặn lại ngắm. Hơi sững sờ, Tôn Hảo ngón tay một điểm, ngọn lửa nhỏ bay trở về, cao giọng nói ra, ngạo thế đã muôn chứng cứ, như vậy, cái kia chính là. Tôn Hảo ngón tay kia hướng về phía Nguyệt Đại Dũng thuật đao, chậm rãi nói ra, Đại Dũng phi đao, lệ vô hư phát, Đại Dũng tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là hắn phi đao lại cắm vào địch thủ trên thân, các ngươi suy nghĩ một chút, Đại Dũng phi đao có phải hay không ta từ Lạc Bằng bên chân thu hồi. Hạ Tình Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, thật là như thế. Lý Mẫn trên thân, ngạo nghễ khí thế không giảm, đứng thẳng Lạc Bằng bên người, trầm giọng nói ra, phi đao chỉ là sát bên Tiểu Bằng chân, Tiểu Bằng trên thân cũng vô hại thế, rất có thể chỉ là đại dung sau khi đi ra, tài rơi xuống tại ngắm Tiểu Bằng bên chân, cũng không nhất định. Nói thật, Tôn Hảo cũng chỉ là phỏng đoán, thật đúng là không có quá nhiều chứng cứ chứng minh chính mình quan điểm. Nhưng là, hiện trường tu sĩ bên trong, chỉ có Tôn Hảo mơ hồ biết Lạc Bằng có thể là cổ ma hóa thân. Cũng chỉ có Tôn Hảo nghiêm trọng hoài nghi Lạc Bằng không hội dễ dàng như thế vẫn lạc. Mà lại Tôn Hảo còn trải qua Bạch Lộc Động Phủ, trải qua Vũ Nhàn Lãng giả chết, cảm giác hôm nay một màn ra sao tương tự, là nên mới căn cứ thà rằng giết nhầm, cũng không buông tha suy nghĩ, muốn thử một lần Lạc Bằng. Nhưng không nghĩ tới thế mà được thẳng thắn Lý Mẫn cản lại. Tôn Hảo trên mặt cười nhạt một tiếng, chuyển hướng Minh Tam Cửu, mở miệng nói ra, Tam Cửu huynh, có thể hay không giúp Tôn Hảo một chuyện. Minh Tam Cửu cười ha ha. Thần uy Minh Tam Cửu đại nhân thích nhất giúp người đại ân ngắm, chỉ bất quá, Minh Tam Cửu cũng không thể toi công bận rộn, hai cái bánh bao, như thế nào? Lúc nào, gia hỏa này thế mà nhớ mãi không quên hắn bánh bao. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau cười khổ. Tôn Hảo không người nói ra, Tam Cửu huynh, nếu như có thể tìm tới hung thủ, ngươi xem như lập xuống một cái công lớn. Ta chỉ cần bánh bao, Minh Tam Cửu cắt ngang Tôn Hảo lời nói, công không công, không trọng yếu. Tôn Hảo bất đắc dĩ nói ra, một cái. Minh Tam Cửu một thanh cắt ngang Tôn Hảo lời nói, một tiếng quát lớn, thành giao, nhìn ta tam nhãn thần thông, yêu ma quỷ quái, hiện hình. Con mắt thứ ba trùng, hiện lên từng tia hồng quang, chiếu xạ hướng dốc sức ngã trên mặt đất Lạc Bằng. Chương 902, chân nữ phá vọng. Lý Mẫn trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng cuối cùng không có động thủ, mặc cho hồng quang chiếu xạ tại Lạc Bằng trên thân. Hắn tuy nhiên giữ gìn Lạc Bằng thi thể, nhưng cũng không phải là không khiến người ta kiểm nghiệm Lạc Bằng có phải hay không hung thủ. Hồng quang chiếu vào Lạc Bằng trên thân, Lạc Bằng y nguyên khí tức hoàn toàn không có địa ghé vào bên tường, không hề có động tĩnh gì. Không có chút nào dị thường. Minh Tam Cửu nhún nhún vai, lớn tiếng nói, không có phát hiện yêu ma quỷ quái phụ thân dấu hiệu, cũng không có thứ gì ẩn hình. Anh Minh Tam Cửu đại nhân nghiệm chứng, Lạc Bằng thật là vẫn lạc, Trầm Hương, ngươi suy nghĩ nhiều, bánh bao cũng không thể thiếu à. Tôn Hảo khẽ cho mày. Thật chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm? Thế nhưng là... Vì sao Nguyệt Đại Dũng phi đao hội cắm ở Lạc Bằng bên chân, thật chẳng lẽ là sau khi đi ra, ném ra. Chân chỉ là trùng hợp. Thế nhưng là Lạc Bằng dị thường hữu giải thích thế nào? Triệu Chu Ma nhìn xem Tôn Hảo, mi đầu cũng nhíu lại. Lý Mẫn thở dài một hơi, Lạc Bằng là vô tội, như vậy hắn giữ gìn Lạc Bằng cử động cũng là chính nghĩa, bằng không liền sẽ gánh vác không ít liên quan. Hạ Tình Vũ đôi mắt đẹp hàng quang, miệng bên trong kêu một tiếng, "Hảo ca, hiện tại muốn làm sao?" Tôn Hảo nhìn về phía Hạ Tình Vũ, nếu mày chậm rãi thư giải khai đến, lại là cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, Trầm Hương y nguyên kiên trì chính mình phán đoán, hồi lang bên trong tắc quái, tuyệt đối cũng là Lạc Bằng, không biết có mấy người có thể tin được Trầm Hương. Hạ Tình Vũ gật gật đầu, ta tin. Sau đó, trên thân băng hàn khí thế dần dần nhấc lên, Hạ Tình Vũ chuyển hướng Lý Mẫn, giòn tan nói ra, Lý Mẫn lý ngạo thế, lại xin tránh ra, lại để cho chúng ta nghiệm chứng, như nếu không phải hắn, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Chứng cứ không đủ không sao, cường thế qua nghiệm chứng, tự nhiên là sẽ biết kết quả. Lý Mẫn nhìn về phía Triệu Chu Ma cùng Minh Tam Cửu. Triệu Chu Ma chậm rãi mở miệng, Tình Vũ, như thế sợ là không ổn. Minh Tam Cửu thua tay dây thừng, Tam Cửu đại nhân nghiệm chứng qua trong sạch, lại là không cần lại cử động lớn đi. Linh Nhi trận nhìn Minh Tam Cửu liếc một chút, yếu ớt nói, Linh Nhi cũng tin tưởng công tử phán đoán. Ủng hộ nghiệm chứng. Minh Lan Hy, bàn lại. Minh Tam Cửu vừa thu lại trong tay dây thừng. Thở dài một tiếng, ai, có Liêu Tỉnh Lang không muốn ca, ta cũng là phục ngắm, tùy các ngươi liền. Coi ta không nói, coi ta không nói. Đan Loan Loan cười khanh khách, thử một lần cũng không sao. Cung Tiểu Ly nhìn lấy Tôn Hảo, Tiểu. Huynh đệ, nếu như ngươi không phải muốn kiên trì, ta cũng ủng hộ ngươi. Triệu Chu Ma mi đầu thật sâu nhíu lại. Ngược lại không phải vì có phải hay không nghiệm chứng Lạc Bằng mà nháo tâm, mà chính là vì Tôn Hảo sức ảnh hưởng nháo tâm. Khá lắm. Tiểu tử kia tu vi không ra thế nào, nhưng sinh được một bộ tốt túi ra. Một lời lối ra, mấy cái thiếu điện chủ phụ họa theo đuôi, chính mình chủ trương cũng bị phủ quyết ngắm. Nhất diệp mà chi thu. Nếu thật là thời khắc mấu chốt, tiểu tử này theo chính mình giận dỗi. Chỉ sợ là tiểu ly lập trường đều rất khó nói ngắm. Càng nghĩ càng không đúng vị, Triệu Chu Ma ngửa mặt lên trời cười ha ha, chúng ta chính đạo tu sĩ, mọi thứ kiếp trước một chữ lý. Hôm nay... Trầm Hương nếu như có thể nói ra cụ thể điểm đáng ngờ hoặc là chứng cứ, ta tự nhiên không lời nào để nói, nhưng là, nếu như không có, thật có lỗi, các ngươi trước qua ta Chu Ma một cửa. Lý Mẫn trùng thiên ngạo khí vọt ra, còn có ta ngạo thế một cửa. Hồi lang bên trong, bầu không khí làm ngưng tụ. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới sẽ như thế, nhưng là đã cho tới bây giờ tình trạng này, tự nhiên cũng không có lùi bước khả năng, cười nhạt một tiếng, đối Triệu Chu Ma nói ra, đại sư huynh luyện thể tu vi có 102 quần anh, Trầm Hương lại là ngứa ngáy trong lòng, muốn thử một lần đại sư huynh thần lực, đại sư huynh, mời. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo tiến về phía trước một bước bước ra, toàn thân kim quang lòng lánh, dương cương mạnh mẽ khí thế ở trên người hiện hiện, chạy bộ du long, đấm ra một quyền. Thoáng ngoài ý muốn Tôn Hảo thế mà thực có can đảm theo tự mình động thủ, Triệu Chu Ma một tiếng quát lớn, đến được tốt, song trưởng hợp lại lại phân, cao lớn thân thể như là kim phật, lẫm nhiên sinh uy, tay như bộ phiến, quét ra một cái trường ấn. Tôn Hảo quyền kình trên không trung hóa vì một con tường sư, hùng tráng trong tiếng thét gạo, ầm vang đụng trúng Triệu Chu Ma trường ấn. Dầm dầm dầm, đạo đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Năng lượng bốn phía, sức lực tứ tán, trùng kích đến hai người đều quần áo tung bay. Tôn Hảo thể hiện dương cương vẻ đẹp, vận sức chờ phát động. Triệu Chu Ma thân thể như kim phật, uy nghiêm cái thế, trong tay dương lên, một cái cầm nã thủ thức mở đầu bày đi ra. Tôn Hảo cách đó không xa, một mực có chút mơ mơ màng màng hồn trí si giống như được hai người công kích khí lưu đánh thức, đột nhiên mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu chấm đã. Tôn Hảo cùng Triệu Chu trên ma thân khí thế không thu, ẩn ẩn tương đối, nhưng cùng lúc nhìn về phía hồn trí si. Hồn trí si có vẻ như tự nhủ nói ra, tam cửu pháp nhãn, năng khiếu chính là phá ẩn phá độn, phá vọng hẳn là cũng không chuyên nghiệp. Minh tam cửu trên mặt thoáng đỏ lên, miệng bên trong một cái ha ha, cái này, tuy nhiên không chuyên nghiệp, nhưng là bình thường yêu ma quỷ quái đó là chạy không thoát tam cửu đại nhân pháp nhãn, lại nói tiểu nương môn nhi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tam cửu đại nhân nghiệm chứng sẽ sai lầm hay sao? Đến có sai hay không, thử một chút thì biết, hồn trí si giống như hiệu đang lầm bầm lầu bầu nói, muốn nói phá vọng năng lực, hiện trường chí ít có hai cái tu sĩ đem tại ngươi phía trên. Người nào? Minh tam cửu một mặt không tin bộ dáng, ai có thể so ta lợi hại hơn? Long thiểm chiến tướng mắt dọc nhìn thiên cổ, hồn chưa về nhất chỉ Vương Viễn. Mở miệng nói ra, có thể xem thấu tuế nguyệt, có khá mạnh nhận ra năng lực. Vương Viễn hơi sững sờ, nhìn xem Minh Tam Cửu, sau đó nói, ta mắt dọc, phá vọng năng lực cũng không phải là rất mạnh, muốn không đã sớm đi ra ngắm. Hồn trí si nhún nhún vai, sau đó nói, cho nên nói, Tam Cửu đại nhân pháp nhãn khả năng càng không đáng tin cậy, vẫn là đổi ta đi thử một chút đi. Minh Tam Cửu trên mặt hữu là hơi đỏ lên, lẩm bẩm một câu, mẹ hắn. Thật chẳng lẽ có so thần uy tam cửu đại nhân pháp nhãn cao minh hơn phá vọng chi thuật sao? Tôn Hảo nhưng trong lòng thì có chút xấu hổ. Có vẻ như Tôn Hảo được Minh Tam Cửu chiếu xạ tiểu trương hiện hình năng lực rung động, sai lầm địa phán đoán Minh Tam Cửu có thể phá vọng, giống như cũng là kiện ô long sự tình. Hữu ý vô ý quét Tôn Hảo liếc một chút, hồn trí si trong tay thanh quang trường kiếm dựng lên, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, chân nữ phá vọng, cho ta hiện hình. Thanh quang mảnh trên thân kiếm mênh mông xanh quang đại tác, hình thành một màn ánh sáng, đều đều địa rơi tại ngắm bên tường Lạc Bằng trên thân. Lạc Bằng y nguyên không núp nhích. Thanh quang như là lưu ba, tại Lạc Bằng trên thân từng tầng xoát động. Lạc Bằng y nguyên bất vi sở động. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau nghĩ thầm, thật chẳng lẽ là Tôn Hảo suy nghĩ nhiều, mù phán đoán sao? Hồn trí si miệng bên trong lại là một tiếng giòn thét lên, hảo lợi hại biến thân chi thuật, thật mạnh vọng lực, chỉ bất quá, ngươi gặp chân nữ kiếm, chân nữ chi kiếm, chân nữ tên cầu chân mà phá vọng, không chỗ che thân, phá cho ta. Trong lúc nói chuyện, hồn trí si cắn đầu lưỡi một cái, một giọt máu tươi phun tại ngắm chân nữ trên thân kiếm. Chân nữ kiếm có vẻ như mãnh liệt địa mừng rỡ, thanh quang bên trong mang tới tia tia huyết sắc, lần nữa xoát đến ngắm Lạc Bằng trên thân, như là lưu ba cọ rửa mà đi. Lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Lưu ba xoát qua, Lạc Bằng thân thể từng đoạn xuất hiện biến hóa. Tôn Hào hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận. Bên tường Lạc Bằng đã động thân ngồi dậy, miệng thảo luận nói, các ngươi đây là tội gì đến quá thay, không nên ép ta hiện thân, chẳng lẽ mỗi lần tiến vào một cái phòng, thu hoạch một gốc thăng anh đan linh thuốc không tốt sao? Tiếng nói chuyện chung, mang theo tia tia huyết sắc hồng quang đã hoàn toàn từ trên người hắn xoát qua. Mà ngồi dưới đất Lạc Bằng, cũng đã hoàn toàn thay đổi hình tượng. Hiện tại Lạc Bằng, tóc đen tử đồng, lục tí hai sừng, hình thể khôi ngô. Lại chính là cổ ma điển hình đặc thủ. Mà lại, Tôn Hảo rõ ràng cảm giác được, trước mắt cổ ma Lạc Bằng so với chính mình năm đó ở Phong Vân Hào gặp phải vị kia, thân thể càng là cao lớn mạnh khôi ngô, khí thế cũng là càng phát ra cẩn trọng, sợ là càng thêm khó có thể đối phó ngắm. Lý Mẫn một cái phi thân, khoảng cách Lạc Bằng xa hơn một chút, miệng bên trong lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi đem tiểu bằng thế nào? Lạc Bằng chính là ta chính là Lạc Bằng, cổ ma không để ý chút nào nói ra, đương nhiên, đó là ta tại nhân tộc thân phận, hiện tại nhà, cổ ma Lạc Hai, gặp qua các vị đạo hữu, ha ha ha, các vị đạo hữu làm mọi thứ có thể để đem ta bước đi ra, không biết có gì chỉ giáo. Triệu Chu Ma một tiếng quát lớn, tự nhiên là muốn trừ ma vệ đạo ngắm. Kim quang đại thịnh, xúc thế thật lâu cầm nã thủ không chút do dự chộp tới cổ ma lạc hai. So sánh đối cổ ma kiêng kỵ, Triệu Chu Ma trong lòng càng có được cổ ma che đậy phẫn nộ, hắn Triệu Chu Ma lấy Chu Ma làm hiệu, phía trước thế mà lại giúp cổ ma nói chuyện, thật đúng là thiên đại tiếu thoại. Rất lợi hại tùy ý, lạc hai đưa tay đi ra, một tay cầm ra, dày đặc đại bàn tay to, trực tiếp bắt lấy ngắm Triệu Chu Ma cầm nã thủ. Thiện tay bóp, cầm nã thủ hấn bị bóp nát tại ngắm không trung. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau trong lòng nghiêm nghị, cái này cổ ma, hảo lợi hại. Lắc đầu, lạc hai lớn tiếng nói, đại sư huynh, không vội động thủ, ta có mấy vấn đề hỏi, mọi người động thủ lần nữa không muộn, ta cam đoan, ta hội để cho các ngươi, ha ha ha ha. Chương 903, đại chiến lạc hai. Trong tiếng cười lớn, lạc bằng chuyển hướng tôn hảo, trên mặt có từng tia không hiểu hỏi, trầm hương, chúng ta đồng xuất nam đại lục, cũng coi là có một ít hương hỏa chi tình, ta rất lợi hại không hiểu là, vì sao ngươi muốn xử chỗ cùng ta đối nghịch. Ta ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, tôn hảo bình tĩnh nói, nhân tộc cùng cổ ma vốn là không đội trời chung, đối phó với ngươi, có cái gì kỳ quái sao? Thế nhưng là ta rất không minh bạch ngắm, ngươi làm sao lại biết thân phận ta, cổ ma lạc hai nói ra, ta có thể xác định địa thuyết, tại Nam Đại Lục, ta cho tới bây giờ liền không có bại lộ qua bất kỳ đầu mối nào, ngươi vì sao như thế? Ta nói là trực giác, ngươi tin không? Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, tại Cửu Khúc Hoàng Hà, ta trực giác ngươi muốn đối tưởng Vũ Chân Nhân động thủ, quả nhiên là động thủ, đáng tiếc lúc ấy ta được người khác ràng buộc ở, bằng không, ngươi lúc đó liền sẽ hiện hình. Mũi tên Đông Bắc. Triệu Chu Ma trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, này không phải mình ám toán Tôn Hảo thời điểm sao? Chẳng lẽ nói là ta trong lúc vô tình giúp ma tể tử đại ân? Trực giác. Cổ ma lạc hai một mặt hồ nghi, sau đó còn nói thêm, vậy cũng không nhất định, thật muốn đem ta làm cho tại Cửu Khúc Hoàng Hà báo nổi, đoán chừng có thể đến nơi đây tu sĩ liền không có mấy người. Tôn Hảo trầm giọng nói ra, đáng tiếc từ đó về sau, ngươi vẫn dương cung mà không phát, ta cũng không thể tìm tới thời cơ buộc ngươi hiện hình, lại là làm hại tưởng Vũ Chân Nhân cuối cùng gặp ngươi độc thủ, nếu không phải đại dũng phi đao đem mục tiêu chỉ hướng ngươi, nhắc nhở ta, ta kém chút liền bị ngươi lừa qua. Cổ ma lạc hai thở dài nói ra, thực, nguyên bản ta chỉ là muốn tại hồi lang bên trong sưu tập đến một số tu sĩ tinh huyết mà thôi, cũng không nghĩ hoàn toàn đem các ngươi lưu tại nơi này, các ngươi còn có đại bộ phận có thể công thành lui thân. Ngày sau thành vì nhân tộc tinh anh. Nhưng là, ai biết ngươi, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, cứng rắn muốn bức ta hiện thân, nói không chừng, chỉ có thể toàn bộ đem các ngươi lưu tại nơi này ngắm. Lắm lời quá, lại nhảy cái bữa, Minh Tam Cửu trong tay, chín sợi dây không biết lúc nào đã lặng lẽ bay ra ngoài. Theo mặt đất, chui được lạc bằng dưới thân, lúc này, Minh Tam Cửu tài quát lớn, vô sỉ của ma, tiếp ra ra một chiều, ra ra đã nói trước, cũng đừng trách ta. Ai nha, ta tiểu cửu A. Khoanh chân ngồi tại góc tường cổ ma tiện tay chụp tới, Minh Tam Cửu chín sợi dây đã toàn bộ rơi vào trong tay ra sức kéo một cái. Chín sợi dây cùng nhau băng liệt. Minh Tam Cửu ai nha trong tiếng kêu, cổ ma lạc hai tiện tay đem trong tay chín khỏa xà đầu nhét vào trong miệng. Đập đi miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vị đạo coi như không tệ. Minh Tam Cửu trong hai mắt hiện lên từng tia kiên kỵ. Cửu đầu huyền minh rắn kỳ độc, thân thể có thể chịu ngàn vạn kình mà không ngừng. Nhưng là bây giờ lại bị cổ ma tùy tiện kéo đứt, mà lại ăn sống ngắm, cái này cổ ma, được không tả tính. Hai chân trên mặt đất đạp một cái, cổ ma lạc bằng động thân mà lên, cao lớn thân thể đứng thẳng về sau, chừng cao hơn 4 trượng, lục tí chung một cái đưa ra ngoài, xông bài vị kim đan nhóm Google ngón tay, tới đi, để cho ta tới lĩnh giáo một chút đại lục bài vị kim đan nhóm cao chiêu, ha ha ha, đã sớm muốn thống thống khoái khoái đánh một trận chiến ngắm, các ngươi, người nào tới trước? Triệu Chu Ma. Minh Tam Cửu tuần tự hướng cổ ma lạc hai xuất thủ, nhưng đều không chiếm được tốt, riêng là Minh Tam Cửu, càng là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cổ ma lạc hai khiêu chiến, bài vị kim đan nhất thời hơi hơi yên tĩnh, cũng không có tu sĩ đứng ra. Tôn Hảo trong tay lóe lên, màu vàng nhạt vạn lý vân yên xuất hiện trong tay, miệng bên trong lạnh nhạt nói, cổ ma hung mãnh, các vị đạo hữu không cần câu tại nghi thức xã giao, mọi người vây công chính là. Cổ ma lạc bằng bay hung hãn Tôn Hảo bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đơn đấu cổ ma lạc hai đoán chừng cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Triệu Chu Ma trầm giọng nói ra, sinh tốt, kết trận, chúng ta chiến hắn nhất chiến. Thượng Sinh Hào hét lớn một tiếng, luyện thể phía trước, thuật pháp ở giữa, viễn trình làm hậu, kết trận mà chiến. Các tu sĩ cấp tốc bắt đầu chuyển động, hết sức quen thuộc, trong nháy mắt chỗ đứng. Trong chiến trận, không ít tu sĩ đều mười phần tiếc nuối nhìn một cái té nhào vào bên tường Tường Vũ chân nhân, nhớ ngày đó, là hắn cẩn thận tỉ mỉ thao luyện mọi người chiến trận chi pháp, bây giờ, chiến trận vẫn còn đang sử dụng, còn hắn thì đã vẫn lạc tại chỗ. Cổ Ma Lạc hai hét dài một tiếng, cười ha ha âm thanh bên trong, nổ thân thể mà lên, khoảng không bên trong một cái kim kê, hướng, về, sau bay lên, chui vào Minh Vương hồi lang bên trong, càng qua càng xa. Tu sĩ kết trận, hắn lại không tiếp chiến, nhổ thân thể mà đi. Triệu Chu Ma hét lớn một tiếng, ma đầu, chạy đi đâu? Bước nhanh chân, theo sau mà lên. Thượng Sinh Hảo không dám thất lễ, thần thức dẫn dắt, tu sĩ chiến trận phi tốc hướng về phía trước, truy kích mà ra. Không có đuổi theo ra bao xa, phía trước hồi lang xuất hiện trùng điệp bạo sợ hư ảnh. Hồi lang bên trong bạo sợ thực lực không mạnh, chủ yếu là phòng ngự lực yếu kém, lực công kích nhưng cũng không tầm thường. Một khi được đại lượng bạo sợ vây lên, lại cũng không có tu sĩ quả ngon để ăn. Nhưng là, hồi lang trung bạo sợ giống như phán định cổ ma Lạc Hai chính là người một nhà, Lạc Hai cười ha ha âm thanh bên trong, ẩn vào bạo sợ bầy, tùy thời mà phát. Triệu Chu Ma mắng to một tiếng đáng chết, tu sĩ chiến đội truy kích tốc độ nhưng lại không thể không chậm lại, theo cản đường bạo sợ bắt đầu tiếp chiến. Thẳng thắn thoải mái, Triệu Chu Ma một ngựa đi đầu, xuất thủ không lưu tình chút nào, cầm nã thủ, trích tinh thủ thay phiên xuất kích. Từng con bạo sợ cấp tốc được đội ngũ đánh giết, Minh Vương hồi lang bên trong, dần dần tiến sâu vào. Cổ Ma Lạc Hai không biết ẩn thân đến ngắm nơi nào, hẳn là có không yếu, chỉ huy bạo sợ năng lực, lần này Minh Vương hồi lang, theo mấy lần trước khác biệt. Mấy lần trước, bạo sợ phần lớn hội bốn phía du đãng, mọi người từng con giết đi qua, áp lực không lớn. Nhưng là lần này, bạo sợ lại là một, như thủy triều địa vọt lên. Bạo sợ số lượng càng nhiều, khổ người không nhỏ, rộng rãi hồi lang bên trong. Nhất thời lộ ra 10 phần chen chúc, mà lại, gợn sóng thức tiến công bạo sợ, đạp thanh âm thùng thùng rung động, tựa như là kỵ binh chiến đội phát động tiến công, hồi lang bên trong lòng đất đều đang khe khẽ run rẩy. Cổ Ma Lạc Hai đã chẳng biết đi đâu, mọi người chỉ có thể kiên trì nên chiến. Nhưng cùng lúc, bài vị kim đan nhóm nhưng trong lòng cũng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Giờ này khắc này, mọi người đột nhiên nghĩ đến một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề, cổ Ma Lạc Hai là hà có thể tại Minh Vương hồi lang hành tẩu tự nhiên. Bên trong căn phòng nhỏ, hắn có thể tự do xuất nhập hãm hại hắn tu sĩ, hiện tại, càng là có thể xâm nhập bạo sợ bên trong mà không bị công kích. Một cái của ma, tại sao lại có như thế dị năng? Tôn Hào mặt trầm như nước, trong lòng ngược lại là có một chút suy đoán, chỉ bất quá, chuyện rất quan trọng, suy đoán có được hay không lập, còn cần nghiệm chứng. Tôn Hào sơ bộ suy đoán là cùng huyết dịch có quan hệ, mà lại, Tôn Hào cảm giác, Minh Vương thiếp chỗ sâu, đang có một cái không biết tồn tại, nhìn chằm chằm, như là sói đói. Chờ lấy các vị bài vị kim đan giết đến tận cửa qua, đưa lên tinh huyết, cổ ma Lạc Hai, chẳng qua là đợi tớ. Trong lòng một bên phòng đoán, một bên theo đội ngũ hướng về phía trước đột tiến, từng con khủng thú ngã xuống chiến đội phía trước. Một cự sợ được chiến đội sinh sinh đánh tan. Đợt thứ tư cự sợ đánh tới thời điểm, số lượng đặc biệt nhiều, hung hãn không sợ chết, không muốn sống hướng tu sĩ phát động ngắm mãnh liệt trùng kích. Nhìn về phía trước, huyết nhục bay tán loạn chiến trường, Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động. Nghĩ đến ngắm một kiện đến quan trọng chuyện quan trọng, hai mắt thần lóng lánh, nhìn về phía trước, miệng bên trong truyền âm nói ra, tiểu hồng, phá vọng. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hóa thân chí si hiên viên hồng lập tức hiểu được, chu cái miệng nhỏ, một giọt máu tươi phun tại ngắm chân nữ trên thân kiếm. Chân nữ kiếm xanh quang đại tác, tầng tầng thanh quang như là thủy triều lên xuống hướng về phía trước như gợn sóng cố thể triều tuân ra mà đi. Phía trước, các loại cự sợ huyết nhục bay tán loạn ngay miệng. Một cái nhìn như cũng không phải là rất lợi hại cánh sợ bỗng nhiên bạo phát, hai cánh tại thanh quang bên trong bỗng nhiên hóa thành hai tay, cười ha ha âm thanh bên trong, song quyền lan lộn, một trận huyết hồng quyền ảnh cuồng bá địa gắn vào ngắm đội ngũ phía trước nhất Triệu Chu trên ma thân. Triệu Chu ma trở tay không kịp, toàn thân kim quang đại phóng, gầm lên giận dữ, úm ma lợi chi xa chúc, nhất quyền nằm ngang, một tay nắm quyền, bóp ngắm một cái bảo bình ấn. Triệu Chu trên ma thân, kim quang lâm thời, như là kim Phật, tay nắm bảo bình. Đón đỡ Lạc bằng huyết hồng song quyền. Không trung bính bính bính, liên tiếp tiếng vang. Triệu Chu Ma rên lên một tiếng, từ từ lui lại mấy bước, một gối vừa quỳ, vẻ vải tại trong chiến trận. Cánh sợ đã hóa thân thành cổ ma Lạc Hai, cười ha ha, một cái tay bỗng nhiên rối ra, một tay nắm lấy một đạo mà đến khói xanh, trên tay ra sức bóp, Tôn Hảo bắn ra lợi mũi tên tránh thức hóa thành khói xanh biến mất tại ngắm không trung. Một chân trên mặt đất một điểm, cổ ma Lạc Hai thân thể hữu bỗng dưng bay lên, lục tí mở ra. Kim kê thức hướng sau chui vào Minh Vương hồi lang bên trong. Cười ha ha âm thanh, tại hồi lang bên trong vang vọng thật lâu. Bài vị kim đan nhóm nhìn lấy Lạc Hai phương hướng rời đi, trong lòng đều phát lạnh. Giờ này khắc này, mọi người đột nhiên cũng hiểu được, cái này cổ ma giống như có thể hóa thân hắn hình thái, ẩn thân tại cự sợ bên trong, đối mọi người triển khai đánh lén, muốn bảo vệ tốt, thật đúng là khó càng thêm khó ngắm. Thượng Sinh Hảo một tay đỡ dậy Triệu Chu Ma, lo lắng mà hỏi thăm, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Chương 904, uy thế của cổ ma. Triệu Chu Ma gỡ ra Thượng Sinh Hảo tay, động thân mà lên, lạnh nhạt nói ra, ta không sao, hắn còn không gây thương tổn ta. Nói xong, nhướng mày, sắc mặt nặng nề nói, cổ ma hóa thân năng lực phòng vô ý phòng, lại là phiền phức sự tình, vừa mới nếu không phải chưa về huynh kịp thời xuất thủ, nói không chừng ta liền sẽ tránh thức thụ trọng thương ngắm. Cung Tiểu Ly gật đầu nói, ừm, nếu như không thể phá trừ hắn loại năng lực này, địch tối ta sáng, lại là tương đương bị động, không biết vị đạo hữu kia có biện pháp phân biệt hành tích. Hiện trường bài vị kim đan, đều là đại lục tinh anh, mà lại là trải qua đại chiến, gian nan sống sót tránh thức tinh anh, đều có một ít không muốn người biết kỳ diệu thủ đoạn, cũng không nhất định tìm không thấy định vị cổ ma biện pháp. Cung Tiểu Ly sau khi nói xong, đội ngũ ngắn ngủi địa trầm mặc một chút. Không lâu sau đó, Dịch Lộ Đăng Hỏa đầu tiên mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có chút định vị thủ đoạn, lần sau bắt buộc hiện thân, nếu như có thể lưu lại hắn 4 năm hơi thở thời gian, ta liền cơ bản làm cho hắn không chỗ che thân. Cung Tiểu Ly gật gật đầu, ừm, nếu như hắn xuất hiện lần nữa, chúng ta tề tâm hiệp lực, hy vọng có thể lưu lại hắn một đoạn thời gian, để xây quân người thật định vị. Chu Linh lúc này, một tay vặn chặt ngắm chó đất biên mục lỗ thai, miệng bên trong lớn tiếng hỏi, sắc cầu, ngươi không phải khoe khoang là thiên hạ lớn nhất linh với cái mũi sao? Có thể hay không ngửi ra cổ ma vị đạo? Chó đất biên mục gâu gâu kêu to, chủ nhân, thân ái chủ nhân, tên kia vị đạo theo cự sợ không sai biệt lắm, cái này cái gì minh vương hồi lang bên trong, khắp nơi tràn ngập nồng đậm mục nát vị đạo, quá đậm, ta cảm thấy khó chịu, không phải sao, tự động đóng lại khiếu giác, bằng không, hội thúi chết chó. Thúi chết chó. Chu Linh trên tay ra sức, chó đất biên mục lỗ thai được kéo đến lao dài, ta nhìn ngươi là trộm gian dùng mánh lưới đi. Tỷ. Ta bảo ngươi tỷ. Chó đất biên mục gâu gâu kêu thảm, chân rất thúi, sẽ làm bị thương đến ta còn không có hoàn toàn thành dụng cụ khứu giác. Chu Linh nhẹ buông tay, chó đất biên mục rơi trên mặt đất. Một chân giẫm tại chó đất trên thân, Chu Linh đối Tôn Hảo cười cười, nói ra, sắc cầu khả năng chân không được, gia hỏa này nếu như có thể làm đến, sớm đáp ý đến này. Tôn Hảo nhẹ gật đầu. Mặt đất. Biên mục gâu gâu kêu to lên, tốt, Trầm Hương, lại là ngươi thiếu ý tưởng, ta thuyết làm sao ngốc đại tỷ sẽ nghĩ tới. Ôi nha, đừng, đừng, ta sai rồi, ngươi không phải ngốc đại tỷ. Tôn Hảo bật cười lắc đầu. Nhưng là trong lòng, lại là thật sâu suy tư. Vừa mới, ngược lại thật sự là hắn nghĩ tới biên mục thần kỳ khiếu giác, để Chu Linh đến hỏi, không nghĩ tới biên mục cho hắn một cái khác biệt đáp án. Từ biên mục chỉ tốt ở bề ngoài đáp án bên trong, Tôn Hảo cảm nhận được nồng đậm không ổn, kết hợp tiến vào táng thiên khư về sau một số việc cho nên, Tôn Hảo có cái hết sức rõ ràng cảm giác. Chưa chỉ táng thiên khư, có lẽ là đại lục bài vị kim đan chính thức nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là không biết từ lúc nào lên. Nhiệm vụ này vụ bắt đầu biến dạng, nhiệm vụ bên ngoài, nhiều hơn rất nhiều nội dung. Nội dung mục tiêu chỉ, lại đều mơ hồ chỉ hướng tu sĩ tinh huyết. Kết hợp chính mình gặp dấu vết để lại, Tôn Hảo cảm thấy, tựa như là táng thiên khư bên trong. Có một cái không biết tên tồn tại, đang lợi dụng táng thiên khư đặc thù tính, có ý thức địa đánh giết đại lục tinh anh thu hoạch ưu dị tinh huyết. Lấy đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Minh Vương hồi lang, liền bị nạp liệu ngắm. Cự sợ trong đồng hoang. Bạo sợ liền có thể cảm giác được tu sĩ huyết dịch khí tức, theo sau truy sát. Có người tại cầm tu sĩ huyết dịch định vị mục tiêu, Tôn Hảo đã từ đó ngửi được khí tức nguy hiểm. Tiến vào Minh Vương hồi lang về sau, tu sĩ liên tục vẫn lạc, lạc bằng xuất hiện, để Tôn Hảo có thể rõ ràng cảm giác được, táng thiên khư bên trong, có người thiết lập ván cục người rất có thể cũng là cổ ma. Cũng là không biết cổ ma là thế nào tiến vào táng thiên khư, thiết lập ván cục trung cực mục đích lại là cái gì, từ trước mắt đến xem, cổ ma mục đích cũng không phải là quấy nhiêu táng thiên khư chữa trị, cổ ma mục đích hẳn là thu thập tu sĩ tinh huyết, nhưng là thu lấy máu tươi có làm được cái gì, không được biết. Cũng may, theo mọi người từng bước xâm nhập, theo dần dần tiếp cận mục tiêu, mê cuối cùng hội dần dần để lộ. Đương nhiên, trước đó, nếu có thể ở Minh Vương hồi lang bên trong đánh giết cổ ma là hai, nói không chừng liền có thể chặt đứt âm thầm bố cục giả một cái cánh tay. Thực, Tôn Hảo hiện tại còn rất nhớ biết do nói, cổ ma lạc hai theo đã từng được chính mình đánh giết cổ ma lạc bằng bay đến là quan hệ như thế nào. Từ cổ ma lạc hai biểu hiện đến xem, hắn đối Tôn Hảo tồn tại không có chút nào ấn tượng, hắn không biết Tôn Hảo nắm chặt ra bản thân nguyên nhân thực sự. Như vậy, cổ ma lạc hai rất có thể cũng không phải là cổ ma lạc bằng bay bản thể. Như vậy, cổ ma lạc hai có thể hay không theo lạc bằng như bay. Đều là một cái cổ ma không đồng hóa thân thể đâu. Nếu như là, lẫn nhau ở giữa hẳn là cũng dù sao cũng hơi cảm ứng, tiếp xúc gần gũi phía dưới, hẳn là cũng có thể cảm giác được Tôn Hào không ổn mới là, cho nên, Tôn Hào cảm thấy không giống. Nhưng nếu như không phải, vì sao hai người tên, hình tượng đều là như thế cùng loại? Tôn Hào trong lòng mang theo đủ loại nghi vấn, yên lặng đi theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước giết. Cổ Ma Lạc hai vừa mới được giết lùi, mọi người ý tưởng bên trong, hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy lại lần nữa ngóc đầu trở lại, bởi vậy đội ngũ thẳng tiến tốc độ hơi nhanh. Tôn Hào còn không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng một số nghi vấn, phía trước lại lần nữa bắt đầu tiếp chiến. Đồng thời, trong tâm thần, tiểu hỏa thanh âm truyền tới, ca, bên trái đằng trước, cái kia cự sợ chính là cổ ma biến thành. Tôn Hào trong lòng giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, khỏe mắt liếc qua bên trong, thấy được một cái rất lợi hại phổ thông bạo sợ, chính cùng theo đại đội cự sợ cùng một chỗ, mãnh liệt lao đến. Tiểu hỏa cũng là vô ý ở giữa, ném đi một cái con giận tại cổ ma lạc hai trên thân, tiểu hỏa con giận không mạnh, nhưng là hội ẩn hình, rất lợi hại bí ẩn, mà lại là dùng táng thiên khư bên trong tử vật bồi dưỡng mà thành, khí tức theo táng thiên khư nội sinh vật không khác chút nào, cổ ma lạc hai còn thật không có lưu ý. Cổ ma lạc hai cũng không nghĩ tới, tiểu hỏa thế mà có thể nuôi dưỡng táng thiên khư bên trong côn trùng, dưới sự khinh thường, được tiểu hỏa rõ ràng chú, định vị. Một đám cự sợ tấn công bất ngờ mà đến, Triệu Chu Ma đang chuẩn bị nên chiến, Tôn Hào thanh âm truyền tới. Đồng thời, chỉ huy chiến trận thượng sinh hảo, trong trận dịch lộ đăng hỏa bọn người, cũng nhao nhao nhận được Tôn Hào truyền âm. Cự sợ nhóm bất ngờ đánh tới, tu sĩ chiến trận giống như được giải khai một đầu lỗ hổng, Triệu Chu Ma thân hình một bên, tránh đi tấn công chính diện, mấy cái cự sợ cuồng dã vọt vào tu sĩ trong chiến trận. Lạc Băng biến thành cự sợ hơi hơi do dự, sau đó ý nguyên theo cự sợ vọt vào. Mới vừa tiến vào trong trận, Lạc Bằng trong thai đột nhiên nghe được hai tiếng giòn thét lên, băng phong thiên lý, đồng thời cảm thấy trên thân mát lạnh, không gian trong nháy mắt trở nên lạnh, khí tức băng hàn dâng lên, thân thể không tự chủ được cứng đờ. Hạ Tình Vũ cùng Tuyết Như thứ nhất phát động, băng thuộc tính pháp thuật hướng trung gian mấy cái cự sợ che đậy xuống dưới, trọng điểm chiếu cố Lạc Bằng, thế muốn đem Lạc Bằng đóng băng tại chỗ. Thượng Sinh Hảo thần thức một rát, đại trận chi lực đạo dẫn đến Triệu Chu trên ma thân, Triệu Chu ma hai tay giằng ra, một cái cự đại thủ ấn, kim quang lóng lánh, bóp hướng Lạc Bằng. Đan Loan Loan trong tay giơ cao hải kích trung toát ra một cái trong suốt nước âm, chụp vào ngắm Lạc Bằng. Tôn Hào trong tay băng một tiếng vang dọn, một đám khói mây bắn giết mà đi. Cơ hồ là đồng thời, đại trận dẫn dắt, vài vị kim đan cùng nhau phát động, hướng trong trận cổ ma tập kích mà công. 7-8 loại công kích trong nháy mắt buông xuống. Cổ ma Lạc Hai biết mình được nhìn thấu, đứng trước công kích lại là không sợ hãi chút nào, miệng bên trong cười ha ha, một chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái. Mặt đất giống như cũng bị đập tan, bên người không gian giống như xuất hiện vụn băng khối, ngàn dặm đóng băng pháp thuật được hắn mạnh mẽ chấn tan. Hai tay trước ngực chắp tay trước ngực giao nhau sau đó mở ra, cánh tay hư ảnh tùy theo triển khai, từng đầu cánh tay quang ảnh vung dậy, phóng tới Triệu Chu Ma Trích Tinh cự thủ, không trung vang lên trận trận tiếng nổ. Một tay bóp nát Tôn Hào Vạn Lý Vân Yên, nhất chỉ đâm xuyên Đan Loan Loan trong suốt nước ngầm. Nhất quyền giữ lấy Chu Lĩnh, nhất trưởng đánh bay Vương Viễn tám cái bóng người. Tu sĩ chiến trận chính giữa, được đông đảo bài vị kim đan vây công, cổ ma Lạc Hai không chút nào yếu thế, lục tí vung vẩy, cười ha ha trùng, gặp chiêu pha chiêu, từng cái hóa giải các thức công kích. Bài vị kim đan trong lòng đều lâm nhiên, thật mạnh cổ ma, đứng trước mọi người vây công, thế mà từng cái đó lấy. Mặc dù nói vây công khởi sướng đến tương đối vội vàng, nhưng cũng không khỏi là mọi người tuyệt kỹ sở trường, thế nhưng là cũng là như thế, y nguyên không làm gì được cổ ma. Rất cường thế, Lạc Hai đánh bay mọi người công kích, chân sau ngưng khoảng không, lưng quay về phía chiến trận bay lên cao cao. Phía sau, Lý Mẫn các loại bài vị kim đan cấp tốc vây quanh, mơ hồ tạo thành vây quanh, không cho hắn tùy tiện chạy thoát. Lạc Hai đưa lưng về phía Lý Mẫn, lạnh nhạt nói ra, sư huynh, xin cho đường. Lý Mẫn giữa hai hàng lông mày, một đạo huyết ấn chợt lóe lên. Lý Mẫn thân thể hơi chấn động một chút, Lạc Hai đã từ bên cạnh hắn xuyên qua. Cười ha ha âm thanh bên trong, Lạc Nhị Kim gà thức, bay ngược về đằng sau. Nhanh chóng biến mất tại ngắm hồi lang bên trong. Triệu Chu Ma một tiếng quát lớn, Lý Mẫn Lý ngạo thế, ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Mẫn đứng thẳng tại chỗ, ngạo mà đứng, giữ im lặng. Chương 905, huyết dịch vấn đề. Nếu như nói Lạc Bằng không có bại lộ trước đó, Lý Mẫn giữ gìn có thể lý giải, nhưng là hiện tại, Lạc Bằng rõ ràng là ma tộc, Lý Mẫn thế mà còn để hắn tới ngắm. Triệu Chu Ma trong lòng, tự nhiên giận tím mặt. Giận ma quát lớn. Lý Mẫn không làm giải thích. Thân là Nam Đại Lục bài vị thứ nhất kim đan chân nhân, tự có ngạo khí, huống chi, Lý Mẫn vốn là ngạo nghễ người, giờ này khắc này, làm liền là làm, có hậu quả gì không, thản nhiên thụ chi. Hừ, nhìn thấy Lý Mẫn một bộ thể không túi đầu bộ dáng, Triệu Chu Ma không khỏi hừ lạnh một tiếng, một cái trưởng ấn bắt tới. Lý Mẫn không tránh không né. Thủ ấn oanh một tiếng, đánh trúng hắn thân thể. Nhanh lùi lại 3-4 bước, khoe miệng xuất hiện từng tia tơ máu, nhưng là Lý Mẫn ý nguyên giữ im lặng, ngạo mà đứng. Triệu Chu Ma lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa giơ tay. Tôn Hào mở miệng nói ra, đại sư huynh chấm đã, ta cảm thấy trung khả năng có kỳ quặc. Triệu Chu Ma hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tôn Hào, mở miệng hỏi, Trầm Hương có gì phát hiện? Tôn Hào tu vi tuy nhiên không cao lắm, nhưng cùng nhau đi tới biểu hiện không tầm thường, cũng là Tôn Hào bắt được ngắm cổ ma lạc hai, để bài vị kim đan miễn bị hát thủ, Triệu Chu Ma thái độ muốn tốt lên rất nhiều. Tôn Hào trong lòng tổ chức một số lời nói, sau đó mở miệng nói ra, ta cảm thấy, cổ ma lạc hai tu vi rất kỳ quái, từ hắn biểu hiện đến xem, hắn cũng không có tấn thăng đến chân quân cấp bậc, hắn giống như chúng ta, chẳng qua là kim đan tu vi. Triệu Chu Ma gật gật đầu, ừm, xác thực như thế, chỉ bất quá, cái này có vấn đề gì không? Ta cảm thấy chung có vấn đề rất lớn. Tôn Hào chậm rãi nói ra, bài vị kim đan phần lớn có thể vượt cấp mà chiến, nói câu tự hào lời nói, trong chúng ta, đại bộ phận tu sĩ cũng không so phổ thông chân quân yếu hơn bao nhiêu, riêng là đại sư huynh ngươi dạng này tu sĩ, thậm chí là năng lực khắc đại bộ phận sơ kỳ chân quân, chiến lực hẳn là đạt đến kim đan kỳ tuyệt đối đỉnh phong mới là. Triệu Chu Ma trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, Trầm Hương quá khen. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đại sư huynh không cần phải khách khí, sự thật cũng là như thế, như vậy vấn đề tới. Lấy đại sư huynh năng lực như vậy, thế mà đối cùng là kim đan kỳ cổ ma lạc hai không tạo được bao lớn thương tổn, chẳng lẽ không kỳ quái? Chẳng lẽ kim đan tu sĩ tu vi chiến lực chân có thể không có hạn chế hướng lên phát triển, Trầm Hương cảm thấy không phải vậy. Triệu Chu Ma hơi hơi trầm ngâm. Sau đó hỏi, Trầm Hương ý là? Ta ý là, không phải cổ ma lạc hai mạnh bao nhiêu, mà là chúng ta các loại công kích ở trên người hắn trở nên yếu đi. Tôn Hào chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, mà lại, ta muốn ngạo thế cũng không phải là có ý buông tha lạc hai. Chẳng qua là một khắc này nhận lấy không biết tên nhân tố ảnh hưởng, không tự chủ được làm ra trái lương tâm tiến hành, không biết ta phân tích đến đúng không. Triệu Chu Ma nhìn về phía Lý Mẫn. Giờ này khắc này, Lý Mẫn rốt cục mở miệng nói ra, không tệ, này cổ ma gọi sư huynh của ta một khắc này, ta không tự chủ được, thân thể không bị khống chế thất thần một lát, cũng là bị hắn phá vây mà đi. Triệu Chu Ma khẽ giật mình, sau đó nói, vậy sao ngươi không nói rõ? Lý Mẫn ngạo mà đứng, làm liền làm, giải thích cũng không có tác dụng gì. Triệu Chu Ma hừ ngắm một tiếng, sau đó nhìn về phía Tôn Hảo, vẫn là Trầm Hương cẩn thận. Nhìn ra một vài vấn đề, bằng không, hừ. Tôn Hảo lạnh nhạt cười cười, tiếp tục phân tích, các vị đạo hữu, vừa mới một khắc này, cổ ma lạc hai thế mà tiếp nhận mọi người sở hữu công kích, nếu như chung không có kỳ quặc, không khỏi quá nghịch tiên. Nói đến đây, Tôn Hảo sắc mặt hơi hơi chìm xuống dưới, tâm tình có chút trầm trọng nói, mà lại. Trầm Hương một mực đang hoài nghi, Tường Vũ chân nhân, đại dũng người thật tại sao lại tao ngộ độc thủ, lấy bọn họ tu vi, tâm trí, cho dù là đại sư huynh. Cũng đừng hòng tùy tiện bắt được đến, lại là vô thanh vô tức vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong, Trầm Hương trong lòng, lại là cảm thấy rất không ổn. Bài vị kim đan cùng nhau trầm mặt xuống. Tôn Hào nói không sai, mọi người thực lực thực tướng kém cũng không phải là rất lớn, tránh thức liều mạng. Cũng là đều có tuyệt kỷ sở trường, người nào cũng không thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Thế nhưng là, Tường Vũ chân nhân cùng đại dũng người thật chính là như vậy vô thành vô tức vẫn lạc. Có lẽ, chính như Trầm Hương nói, chúng tất có kỳ quặc. Ta hoài nghi, Tôn Hào nói ra trong lòng mình hoài nghi đã lâu điểm đáng ngờ, chúng ta huyết dịch khí tức có vấn đề. Huyết dịch khí tức có vấn đề. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau khẽ giật mình. Sau đó cùng nhau trầm mặc. Huyết dịch khí tức có vấn đề, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên phủ cùng Minh Vương Thiếp xảy ra vấn đề. Bởi vì chỉ có thiên phủ cùng Minh Vương Thiếp tài đồng thời ghi chép ngắm bài vị kim đan tinh huyết khí tức. Thế nhưng là, thiên phủ đại biểu chính đạo tu sĩ vinh diệu. Minh Vương Thiếp hội tụ ma đạo tu sĩ tinh thần. Thiên phủ cùng Minh Vương Thiếp xảy ra vấn đề, chẳng phải là đánh hai đại đỉnh tiêm tông môn cái tát. Các tu sĩ người nào đều không có phát biểu ý kiến. Đương nhiên, giờ này khắc này, nếu như Tôn Hảo có thể nói ra mình tại thiên phủ bên trên chữ viết phát hiện, không thể nghi ngờ hắn phỏng đoán càng có thể thu được tán thành. Có thể thiên thiên thiên tự văn, chính là Tôn Hảo bài một trong, lúc này lại là sẽ không lấy ra bài ra. Mà lại không đợi Tôn Hảo bằng chứng chính mình, Dịch Lộ Đăng Hỏa đã đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói ra, cự sợ trong đồng hoang, tiểu đội chúng ta che giấu huyết dịch khí tức, tránh đi bạo sợ truy sát. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau trinh nhiên. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nói sợ không phải khoảng không đến phong. Triệu Chu Ma chân mày cau lại. Linh Nhi lại yếu ớt địa nói với Tôn Hảo, công tử, thế nhưng là, thiên phủ chân tại bổ thiên chi thiếu. Ừ, Tôn Hảo gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, thiên phủ cũng tốt, minh vương thiếp cũng tốt, bản thân đều là viễn cổ đại năng lưu lại phong thiên chấn địa trí bảo, cũng là chúng ta đạo ma hai đạo tinh thần biểu tượng. Triệu Chu Ma thần sắc tốt hơn một chút. Tôn Hào tiếp tục nói, nhưng là, ta cảm thấy, táng thiên khư bên trong nhưng lại có kỳ quặc, sinh tốt, phong lâm hỏa sơn cũng tốt, cự sợ hoang dã cũng tốt, cho ta cảm giác, thực càng giống là tuyệt thế nhân vật về sau tăng thêm vào đồ, vật, mà nguyên bản cũng không nên xuất hiện tại táng thiên khư bên trong, không biết ngươi có phải hay không có đồng cảm. Thượng Sinh Hảo thoáng sững sờ, nhìn về phía Tôn Hảo, lại phát hiện Tôn Hảo đối với mình trừng mắt nhìn. Ngưng thần đứng ở tại chỗ, có vẻ như tại cẩn thận suy nghĩ, sau nửa ngày, Thượng Sinh Hảo chậm rãi mở miệng nói ra, ta trận đạo tạo nghệ không bằng Trầm Hương, nhưng là, ta y nguyên cũng có thể nhìn ra được, đằng sau một số trận pháp, quả thật có chút làm người dịu đục dấu hiệu, rất có thể cũng là Trầm Hương phán đoán một dạng, có người tại táng thiên khư bên trong, lợi dụng thiên phủ cùng Minh Vương thiếp đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Triệu Chu Ma bỗng nhiên động thân mà lên, lớn tiếng nói, Trầm Hương, sinh tốt, các ngươi là ý nói, thiên phủ được dụng ý khó dò người lợi dụng. Tôn Hảo cùng Thượng Sinh Hảo cùng nhau gật đầu. Triệu Chu Ma nhất thời tinh thần đại chấn, cao giọng nói ra, sửa đổi tận gốc, đưa ta thiên phủ anh hùng bản sắc, các vị đạo hữu, lần này táng thiên khư, chúng ta không chỉ có muốn bổ thiên chi thiếu, còn cần bắt được thủ phạm thật phía sau màn, vì hậu bối tu sĩ trải bằng đường bằng thẳng. Linh Nhi cũng yếu đớt nói, Minh Vương thiếp một dạng cần sửa đổi tận gốc, xin nhờ các vị đạo hữu. Thượng Sinh Hảo nhìn thoáng qua Tôn Hảo, Tôn Hảo khẽ gật đầu. Triệu Chu Ma một bàn tay đập vào Thượng Sinh Hảo trên vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, sinh tốt, vẫn là Trầm Hương trận đạo tạo nghệ càng cao thâm hơn, ngươi à, cần phải tăng cường học tập a. Thượng Sinh Hảo liền vội vàng gật đầu, biết ngắm, đại sư huynh, ta sẽ cố gắng. Thiên phủ cùng Minh Vương thiếp bản thân có vấn đề, vẫn là thiên phủ cùng Minh Vương thiếp được hắn người có quyết tâm lợi dụng, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt tính chất. Hiện tại, Triệu Chu Ma có thể lẽ thẳng khí hùng, tiếp tục ra lệnh, chẳng qua là trên thân càng nhiều hơn một phần trách nhiệm. Đan Loan Loan đôi mắt đẹp hàng quang, cười mỉm mà hỏi thăm, Hảo, vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Tôn Hảo đối Đan Loan Loan cười cười, sau đó nói, theo ta phân tích, bài vị kim đan huyết dịch đẳng cấp càng cao, táng thiên khư bên trong chịu ảnh hưởng càng lớn, bằng không, đại sư huynh công kích, cổ ma lạc nhị tuyệt kết nối đến sẽ không nhẹ nhàng như vậy, muốn đến, đại sư huynh cũng là cực phẩm anh hùng huyết ngắm. Triệu Chu Ma ngạo nghễ gật đầu, không tệ, ta thiên cung tu sĩ phần lớn là cực phẩm anh hùng huyết. Liên theo ngạo thế người thật đồng dạng, Tôn Hảo chậm rãi nói ra, cực phẩm anh hùng huyết chịu ảnh hưởng không nhỏ, đoán chừng đây cũng là Tưởng Vũ chân nhân cùng Đại Dũng người thật ngộ hại một trong những nguyên nhân, cho nên, tiếp xuống đối chiến của ma, huyết dịch đẳng cấp càng thấp người thật, ngược lại là càng chiếm ưu thế. Bài vị kim đan đại lãng đào xa, giết tới Minh Vương hồi làng, đều là trong tinh anh. Tôn Hảo nói ra lời nói này về sau, phần lớn bài vị kim đan nhóm trong nháy mắt thất thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mãnh liệt phát hiện trường tu sĩ bên trong, không phải cực phẩm huyết tu sĩ, vẹn vẹn chỉ có ngắm Tôn Hảo cùng Độc Cửu hai người. Đan Loan Loan cười khanh khách nói, ta Hải Thần Điện tu sĩ cũng không tích huyết, nhận áp chế hẳn là nhỏ bé, vừa mới, ta cũng phát hiện, cổ ma lạc hai ứng đối với chúng ta công kích thời điểm, 10 phần dụng tâm, như vậy, chúng ta đảo là có thể làm đối chiến cổ ma chủ lực ngắm. Triệu Chu Ma hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, Hải Thần Điện một mực trung lập, lúc này đảo là có thể đảm đương chức trách lớn. Chương 906, tái chiến lạc 2. Minh Tam Cửu đề nghị, đã huyết dịch có vấn đề, như vậy mọi người không ngại thi triển bí thuật, che giấu huyết dịch khí tức, để tiểu tử kia không cảm giác được chúng ta hành động. Minh Tam Cửu thuyết pháp rất lợi hại có đạo lý. Huyết dịch có vấn đề, mọi người mọi cử động tại cổ ma cảm ứng bên trong, quá bất lợi ngắm. Chỉ bất quá, ngay tại mọi người chuẩn bị đồng ý Minh Tam Cửu ý kiến thời điểm, có vẻ như có chút mơ hồ hồn trí si đột nhiên mở miệng nói ra, hư tác thực trì, thực tác hư trì, ta cảm thấy, chúng ta có thể tạm hoãn thi triển bí thuật. Ta có cái nho nhỏ kế hoạch. Nghe được Chí Si thuyết pháp, Thượng Sinh Hảo trong mắt sáng lên, lớn tiếng nói, ta cảm thấy như thế có thể thực hiện, này cổ ma không biết chúng ta đã phát hiện huyết dịch vấn đề, chúng ta có thể cầm này thiết lập ván cục, lại là một cái không tệ chủ ý. Thảo luận một hồi, tạo thành sơ bước kế hoạch hành động. Triệu Chu Ma lúc này mới nhìn về phía Dịch Lộ Đăng Hỏa, mở miệng hỏi, xây quân người thật, có thể cảm giác được cổ ma lưu giữ có ở đây không? Dịch Lộ Đăng Hỏa gật gật đầu, có thể tương đối chuẩn xác định vị, trước mắt, hắn cách xa xôi. Đội ngũ bắt đầu tiến lên, một đường đánh giết cản đường cự sợ, không thấy mảy may dị thường. Cổ ma lạc hai cũng một mực gần mà không phát, tùy thời mà đối đãi. Sau 4 canh giờ, Dịch Lộ Đăng Hỏa bất động thanh sắc đánh ra một thủ thế. Tiểu Hỏa cũng tại Tôn Hảo trong lòng nói ra, ca, hắn tới, bên trái cái thứ 3, thoáng dựa vào sau một điểm một con kia cự sợ chính là. Tôn Hào thần thức nhất động, bầy tu sĩ chung, có vẻ như bốn tản mát hải thần điện ba vị tu sĩ cùng độc cửu trên thân khe khẽ rung lên. Trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Bài vị kim đan bất động thanh sắc, đâu vào đấy đánh giết sông lên cự sợ. Cổ ma lạc hai lẫn vào cự sợ bên trong, lặng lẽ sờ tới. Mà Tôn Hào thần thức dẫn dắt tu sĩ chiến trận, cũng dần dần vây kín lạc hai. Cự sợ hỗn loạn địa lao đến, lạc hai từ cự sợ bên trong đống nhiên vọt ra, giống như cũng là một cái nổi giận cự sợ, công tới. Không chỉ có một, cổ ma lạc hai mục tiêu trực chỉ Tôn Hào. Hắn cũng là đối nhiều lần hỏng chính mình chuyện tốt Tôn Hào ghi hận trong lòng, thậm chí là hoài nghi Tôn Hào có biện pháp định vị vị trí của mình. Cũng mặc kệ sẽ có hay không có bể dập, quyết định trước diệt đi Tôn Hào lại nói. Không cần Tôn Hào suy nghĩ nhiều qua vây quanh lạc hai, cổ ma đã cuồng bạo hướng Tôn Hào lao đến. Toàn thân kim quang lóe lên, Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, đến được tốt. Núi cao nguy nga khí thế bỗng nhiên từ trên người Tôn Hào nổi lên. Hai tay kết ấn, khác biệt như núi, bất động minh vương ấn, kim quang lóng lánh Tôn Hào, như là một tòa núi cao. Ngăn tại ngắm lạc hai phía trước. Lạc hai lòng trung hiện lên một ý niệm, tiểu tử này quả thật có thể phát hiện mình tồn tại, bằng không, tuyệt đối sẽ không thủ đoạn như thế ra hết, chỉ bất quá, chỉ cần ngươi tích huyết anh hùng phụ, dù là ngươi là tam đẳng huyết, cũng sẽ nhận ta cường lực ước thúc. Bạo sông mà đến cự sợ trong hai mắt huyết quang lấp lóe, chăm chú vào ngắm Tôn Hào trên thân. Tôn Hào trái tim bên trong, ngọn lửa nhỏ đống nhiên chuồn hai tránh, khôi phục bình thường. Cự sợ đánh thẳng tới. Trên đường dung thân mà biến, hóa thân cao lớn của ma, song quyền huyết long lánh, phối hợp trong mắt hồng quang, tấn mãnh không đúc quyền pháp, công hướng Tôn Hào. Đồng thời, hai tay giơ cao một thanh khoan nhận cự kiếm, kiếm mang trận trận, vào đầu bổ chặt đi xuống. Sau cùng hai tay lại là trước người giao nhau chắp tay trước ngực. Chi lên một cái đỏ như máu quang thuẫn. Phòng ngự tự thân. Oanh một tiếng, cổ ma lạc hai song quyền oanh trúng Tôn Hào. Nhưng là, để lạc hai ngoại ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh, chính mình huyết quang song quyền thế mà không có có giống như trong dự liệu như vậy bẻ gãy nghiền nát phá hủy Tôn Hào phòng ngự. Dựa theo đạo lý, tu sĩ tích huyết anh hùng phù về sau, cùng hắn đối đầu, liền sẽ tương đương ăn thiệt thòi, coi như chỉ là tam đẳng tinh huyết, cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng mới là. Vừa mới huyết quang song quyền tăng thêm trong hai mắt huyết mạch thần thuật, ấn đạo lý. Tôn Hào phòng ngự hội ẩm vang cao phá. Nhưng là kết quả lại là Tôn Hào nguy nhưng bất động, đứng thẳng như núi, vững vàng đón đỡ lấy ngâm chính mình song quyền mánh kích, huyết mạch thần thuật không có chút nào hiệu quả, cảm giác cũng là Tôn Hào hoàn toàn không có tích huyết anh hùng phụ. Thế nhưng là rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tôn Hào đã từng tích huyết, mặc dù hắn vẹn vẹn tam đẳng. Nhưng là mình thần thuật đã khu động đến lớn nhất, cho dù là tam đẳng huyết dịch, cũng cần phải có phản ứng mới là. Vì sao như thế? Chẳng lẽ nói, khi đó, Tôn Hào Tôn Trầm Hương liền đã đang tận lực né tránh tích huyết anh hùng phụ sao? Có thể này hiểu làm sao có thể? Hắn là thế nào phát hiện không ổn? Trong lòng mang có từng tia nghi vấn cùng không hiểu, hai tay vung vẩy cự kiếm, cuồn bổ xuống. Bất động như núi, đón lấy cổ ma lạc hai huyết quang quyền ảnh, Tôn Hào trong lòng cũng không phải là đặc biệt tốt thụ, ở ngực khó chịu, khí huyết quay cuồng. Cổ ma chi thể, thiên sinh thần lực, lấy Tôn Hào hoàng kim chiến thể chi năng. Đón lấy lạc hai song quyền, y nguyên khó khăn, nếu không phải lạc hai quá tin tưởng huyết mạch thần thuật, lực lượng cũng không dùng túc, Tôn Hào sợ còn không bằng hiện tại tự nhiên. HTTP, tờ ZUIE. Nu ạ toài chỉ là, không đợi Tôn Hào thở, khoan nhận cự kiếm chớp động lên huyết hồng kiếm mang, đã như xét đánh bổ xuống. Trong tay động tác không kịp chuyển đổi, Tôn Hào thần thức bốn phần, một dắt một dẫn. Sớm ở trong trận, tùy thời chuẩn bị chiến đấu độc cửu quát to một tiếng, trong tay thanh long đại đao chấn động. Một đầu thanh long tuốt ra khỏi vỏ, cương vị ngang long minh, đánh tới lạc hai khoan nhận cự kiếm. Oanh một tiếng bạo hưởng. Thanh long cùng khoan nhận cự kiếm đụng độ, cự đại khí lãng vọt tới, Tôn Hào một cái xoay người, theo lãng lộn ngược ra sau, thoát ly cổ ma lạc hai phạm vi công kích. Thân thức nhất động ở giữa, chiến trận một rát. Vương Viện hai tay trầm xuống, hai đầu gối hơi cong, thân thể thoáng nhoáng một cái, tiếp vào đại trận chi lực, quát lên một tiếng lớn, này, song trưởng theo trận đẩy ra. Long thiềm kình. Hóa thân bát đại long thiểm, vọt tới lạc hai huyết sắc lồng ánh sáng. Chu Linh Ngọc trưởng một phen, ngón trỏ cùng ngón giữa đụng vào nhau, con ngón búng ra, một điểm nhỏ hỏa tình cũng đạn hướng lạc hai. Cổ ma lạc hai cử kiếm chém trúng độc cửu thanh long đại đao, thân thể bỗng nhiên một hồi, lại là phát hiện, Vương Viễn long thiểm kình còn có chu tức hỏa tình đã hướng chính mình lao đến. Trong lòng thoáng chấn động kinh ngạc một chút chủ trận người Tôn Hào phản ứng chi nhạy bén, lạc hai cười ha ha, đến được tốt. Hợp tay hình chữ thập một chương. Tầng tầng huyết ảnh ngăn lại bát đại long thiểm đường đi, không trung phát ra phanh phanh phanh, luân phiên tiếng nổ. Song trường đẩy, thả ra một trận huyết lãng, chìm hướng Chu Linh Hỏa Tinh. Vương Viễn kình hóa long thiểm, nhưng lại công không phá được Lạc Hai phòng ngự, không trung liên tục nổ tung về sau, Long Thiểm biến mất. Huyết Lãng cùng Hỏa Tinh chạm vào nhau thời điểm, Chu Linh giòn quát một tiếng, Chu Tước Phần Thiên. Hỏa Tinh trong nháy mắt hóa thành một mảnh nóng rực vô cùng biển lửa, hỏa quang chiếu đỏ lên Minh Vương hồi lang, bao phủ Lạc Hai. Lạc Hai Huyết Lãng tại Chu Tước thần hỏa bên trong được tầng tầng tan rã. Hồi lang bên trong, toát ra từng tia huyết dịch đốt cháy khét khét lẹt mùi vị, Chu Tước thần hỏa cấp tốc đột phá Huyết Lãng ngăn cản, đốt hướng Lạc Hai. Hảo lợi hại hỏa diễm, cổ ma Lạc Hai khen một tiếng, thân hình đã trong nháy mắt được biển lửa bao phủ, trên thân nhất thời được thiêu đến từ từ rung động. Tôn Hảo duỗi tay ra, nổi trống thập phương câu diệt truy xuất hiện trong tay, mang theo một đạo truy ảnh, khiên động đại trận chi lực, không nói lời gì, hướng trong biển lửa Lạc Hai bỗng nhiên rơi đập. Mặc dù tại chiến trận vây công bên trong, cổ ma Lạc Hai vẫn còn đang cười ha ha. Thân thể bỗng nhiên cất cao, xông ra biển lửa, một cái kim kê, một chân dẫm tại hỏa trên biển, hai tay vung lên, khoan nhận cử kiếm chuẩn xác quét ra, khi một tiếng, đánh trúng Tôn Hảo nổi trống thập phương câu diệt truy. Một chân ra sức dẫm mạnh, Chu Linh đốt thiên chi hỏa, cháy hừng hực Chu Tước thần hỏa giống như được sinh sinh dẫm tại ngắm dưới chân, hỏa diễm hừng hực, chỉ muốn xông đi lên, nhưng là không xông ra được nửa điểm, tại cổ ma Lạc Hai dưới chân, thần hỏa vẫn còn đang không cam lòng hô hô thiêu đốt. Dâu tóc không có chút nào được đốt cháy khét biểu hiện, cổ ma Lạc Hai cười ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, không gì hơn cái này, ha ha ha. Nếu như nói, cổ ma Lạc Hai đón lấy hắn bài vị kim đạt công kích có thể sẽ ỷ lại huyết mạch thần thuật, nhưng là đón lấy Vương Viễn Long Thiểm Kình, đón lấy Chu Linh Phần Thiên thần hỏa, lại chân chính biểu hiện ra ngắm ngạo nghệ thực lực. Cách đó không xa, thần kinh căng thẳng quan chiến tu sĩ không khỏi cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Tốt một cái cổ ma, thật hung hung hãn thực lực. Cho dù là bị vây trong chiến trận, cho dù là đối mặt mấy tên bài vị kim đan, y nguyên thể hiện ra cao siêu thực lực chiến đấu, được hai vị chiến tướng ra chỉ chiến trận công kích vây công, cổ ma Lạc Hai không rơi vào thế hạ phong. Nổi trống thập phương câu diệt truy được cự đại lực đạo đẩy ra. Tôn Hảo thu truy một cái bên cạnh rời, thoáng đứng vững. Từ cổ ma Lạc Hai đột nhiên gây khó khăn, đến Tôn Hảo khiên động chiến trận chi lực trong nháy mắt phản kích, lần thứ nhất giao thủ, xem như toàn bộ hoàn thành, song phương chiến cái lực lượng ngang nhau. Lạc Hai không thể đánh giết Tôn Hảo, lâm vào Tôn Hảo trong chiến trận. Tôn Hảo phát động chiến trận tuy nhiên vây quanh ngắm Lạc Hai, nhưng không thua gì một đám thợ săn vây quanh ngắm một con mãnh hổ. Đến là đám thợ săn kỹ cao một bậc, đánh giết mãnh hổ, vẫn là mãnh hổ đột phá lồng giam, cắn chết vây khốn chính mình thợ săn, còn cần đánh qua mới biết được. Hồi lang bên trong thoáng an tĩnh một lát. Lạc Hai cùng Tôn Hảo hai mắt đối mặt, đồng đều vận sức chờ phát động, trước bao tác, ngắn ngủi bình tĩnh một khắc. Chương 907, chân nữ xuất kiếm. Cổ ma thân thể, cao lớn mà uy mãnh, trong vòng vây, không sợ hãi chút nào. Tôn Hảo tuy nhiên thức hải bị phong trấn, nhưng hoàng kim chiến thể còn tại, trên thân kim quang lòng lánh, nguy nga như núi cùng dương cương khỏe đẹp cân đối chi khí ở trên người lưu chuyển, đối mặt nụ cười nhàn nhạt, tuấn giật mà bay là tả. Tốt tốt tốt. Cổ ma Lạc Hai ngửa mặt lên trời cười to, 1-2-3. Lại có 6 vị đạo hữu chưa trúng huyết ấn chi thuật, hơn nữa còn giết đến nơi này, Trầm Hương, ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng đã tích huyết anh hùng phủ, vì sao cũng không có trúng chiêu. Lạc Hai tại độc cửu trên thân, cảm nhận được nhàn nhạt huyết ấn khí tức, nhưng là Tôn Hảo trên thân lại là nửa điểm cũng cảm ứng không ra, nói thật, hắn rất ngạc nhiên Tôn Hảo là như thế nào làm đến. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, không thể trả lời. Lạc Hai ngẩn người, sau đó cười nói, làm sao làm được không trọng yếu, trừ bỏ các ngươi 6 cái, tự nhiên là vạn sự thuận lợi, ha ha ha, xem chiêu. Trong tiếng cười lớn, cao lớn trên thân thể, hồng quang lóe lên, toàn bộ thân thể mang tới màu đỏ nhàn nhạt, đồng thời, thân thể cất cao ngắm một trượng có thừa. Trong hai mắt lộ ra khát máu. Khí thế cũng tại huyết sắc di mạn bên trong liên tục tăng lên. Tôn Hảo hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói ra, cẩn thận. Cổ ma Lạc Hai đã một cái sai bước, sinh sinh thực sự diệt Chu Tước thần hỏa, vác núi cản nguyệt, cùng sông mà đến. Tôn Hảo thân thể nhoáng một cái, dẫn dắt chiến trận chi lực, đụng đầu. Huyết quang, kim quang oanh một tiếng, đụng vào nhau. Tôn Hảo hai tay một khung. Đông nhiên cảm thấy một cỗ cự đại, mãnh liệt lực đạo, đánh vào trên người mình. Hoàng kim đại thành chiến thể thế mà ngăn không được huyết quang thân trên cổ ma Lạc Hai. Tôn Hảo nói thầm một tiếng tốt đại lực khí, không tự chủ được, thân thể nhanh chóng tối lui, đạp đạp. Nặng nghề tiếng bước chân tại hồi lang bên trong phát ra trận trận trầm đục. Xa xa quan chiến, hiện lên vây quanh trạng thái bài vị kim đan cùng nhau trong lòng nghiêm nghị. Hồi lang bên trong, cổ ma Lạc Hai trên thân huyết hồng quang mang chớp động, nhất quyền vọt tới trước, Tôn Hảo chống chọi song quyền, được cưỡng ép đẩy đến rút lui không thôi. Căn bản là ngăn cản không nổi. Linh Nhi vội vàng kêu lên, công tử cẩn thận, cổ ma một chiêu này có thể là viễn cổ ghi chép bên trong huyết chi cuồng bạo, có thể trong nháy mắt để bạt gấp đôi lực lượng. Tôn Hào giữ im lặng, chiến thể uy có thể mở tối đa. Bắp thịt toàn thân càng không ngừng nhẹ nhàng run run, không ngừng tan mất cổ ma lạc hai công kích đến trên thân lực lượng khổng lồ, lui lại thân thể tại hồi lang trên mặt đất vạch ra từng đạo thật sâu dấu chân. Đồng thời, chiến trận tiếp tục vận hành, chiến trận chi lực phân biệt phụ ra tại trên người đồng bạn. Để đồng bạn hướng cổ ma triển khai vây công. Cuồng bạo cổ ma lạc hai như là hùng sư, thế bất khả đáng, cưỡng ép đột nhập, cường kích Tôn Hào, thôi động Tôn Hào không tự chủ được tại hồi lang bên trong đạp đạp lui lại. Tôn Hào chủ chiến trận đồng thời cũng hướng lạc hai triển khai vây công. Chu Linh xoay tròn, thân thể treo ngược trên không trung, xoay tròn như là bánh xe, trong tiếng thét gào, đã hướng lạc hai. Vương Viễn cái chán mắt dọc mở ra, tang thương con mắt, thả ra một đạo ưu quang, bắn về phía ngắm lạc hai. Đan Loan Loan miệng bên trong toát ra một đoạn âm ba, trên không trung như là gợn sóng, tầng tầng hướng lạc hai bay đi. Độc Cửu cầm trong tay mang vỏ, kiếm, đao, đại đao, Chí Si cầm trong tay mảnh kiếm, vận sức chờ phát động. À, cổ ma lạc hai miệng lý trưởng rít gào, cả người nếu như một cái cao lớn hùng sư, huyết khí cuồn cuộn, bại xuống đầu. Khí huyết tách ra ngắm Vương Viện mắt dọc nhìn thiên cổ, chấn động cánh tay, cùng bạo sông phá ngắm Đan Loan Loan âm ba, đan quyền bỗng nhiên kéo ra. Hướng, về, sau giơ lên, sau đó bỗng nhiên ném ra. Cự quả đấm to, mang theo trận trận tiếng xé gió, không trung xuất hiện tầng tầng quyền ảnh, vang một tiếng, đánh chúng vào Chu Linh. Chu Linh một tiếng hừ nhẹ, thân thể như là quả cầu được đánh bay, một cái lộn ngược ra sau, quỳ một chân xuống đất, đứng không vững, nhẹ nhàng phát run. Linh Nhi lớn tiếng kêu lên, huyết chi cuồng bạo trạng thái, có thể cường lực bài xích các loại pháp thuật, để pháp thuật hiệu quả giảm bớt đi nhiều, công tử, cẩn thận. Tôn Hào trước mắt, một cái cự bàn chân lớn bỗng nhiên đưa ra ngoài, ầm vang đạp rơi. Tôn Hào hướng bên rời bước, tránh đi chính diện, hai tay một khung. Đúng một tiếng, một chân đá trúng Tôn Hào hai tay. Lực lượng khổng lồ để Tôn Hào trong miệng thoáng phát ngọn, khoảng không bên trong một cái xoay người, rơi vào Chu Linh bên cạnh, một ngụm máu tươi nhịn không được thốt ra, phun ra tại hồi lang bên trong. Chu Linh nhanh tay lẹ mắt, một tay bảo vệ Tôn Hào, hướng, về, sau nhanh chóng tối lui. Lạc hai cái muốn đuổi theo đánh, nhưng thông suốt phát hiện, một mực xúc thế Chí Si đã công tới. Nhẹ nhàng mảnh kiếm như cùng một cái thật dài linh xà, du tẩu phi vũ, cực nhanh nhanh chóng bắn mà đến, chân nữ kiếm lần thứ nhất xuất hiện tại đại lục tu sĩ trước mặt, những nơi đi qua, lạc hai tán phát ra trận trận vết máu được nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ, mảy may cũng không thể ngăn lại chân nữ kiếm đột tiến. Chân nữ kiếm xuất hiện, để lạc hai lòng trung đột nhiên giật mình, cho dù là ở vào huyết chi cuồng bạo trạng thái, không sợ hai chút nào lạc hai ý nguyên cảm nhận được tim đập thình thịch. Không thể không từ bỏ truy sát Tôn Hào cùng Chu Linh cơ hội thật tốt. Thẳng tắp thân thể hét lớn một tiếng, đến được tốt, hai tay giơ lên cao cao phệ huyết ma kiếm, cuồng bạo, một kiếm chém xuống, chém về phía Linh như rắn mảnh kiếm. Chân nữ kiếm như đồng du rắn, không trung nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn, đốt một tiếng, đè vào ngắm phệ huyết ma kiếm phía trên, phệ huyết ma kiếm dương lên, giống như được lực lượng khổng lồ sinh sinh đánh trúng, lạc hai song nhẹ buông tay, phệ huyết ma kiếm đã rơi xuống. Lạc hai ma kiếm thế mà được sinh sinh đánh rơi, quan chiến bài vị kim đan nhóm nhất thời sĩ khí đại trấn. Hồn chưa về quả lại chính là hồn chưa về, cho dù là hiện tại trạng thái không phải rất bình thường, nhưng là xuất thủ phi phạm. Lấy cổ ma lạc hai huyết chi cuồng bạo năng lực, đều được sinh sinh đánh rơi ma kiếm, lợi hại. Cũng là không biết có thể hay không nhất cổ tác khí, trọng thương cổ ma. Cổ ma lạc hai ma kiếm được đánh rơi, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, miệng bên trong quát to một tiếng, thật quỷ dị kiếm pháp. Song trưởng hợp lại, cự trưởng đống nhiên biến lớn, biến thành một đôi huyết sắc chiêng đồng, khi một tiếng, kẹp hướng chân nữ mảnh kiếm. Đinh đinh đinh, liên tiếp giòn vang, chân nữ mảnh kiếm theo cổ ma lạc hai song trưởng bạo phát liên tiếp va chạm. Chiêng đồng cự trưởng như là được lột ra, tầng tầng biến mỏng, cổ ma lạc hai trước người, rơi xuống một mảnh dòng máu. Nhưng là chân nữ kiếm thế công cũng theo đó một yếu. Hiên Viên Hồng trong mắt lóe lên từng tia tiếc nuối, tuy nhiên tại Tôn Hảo tu di ngưng không tháp bên trong không gián đoạn địa tu luyện mấy chục năm, nhưng là chân nữ kiếm trưởng khống vẫn là thật quá thấp. Uy có thể không phát huy ra 1%, bằng không, cổ ma lạc hai tuyệt đối sẽ không có hiện tại tốt như vậy qua. Tay đối chân nữ kiếm nhất chỉ, chân nữ kiếm nhất âm thanh kêu khẽ, sau cùng đốt một tiếng, va vào một phát lạc hai sóng trưởng, nhẹ nhàng linh hoạt địa phi ngắm trở về. Cổ ma lạc hai trên mặt thoáng buông lỏng, sóng trưởng vừa thu lại, khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, nhưng là, các tu sĩ phát hiện, lạc hai sóng trưởng, lúc này đã bị không ít thương tổn. Máu thịt bé bét, da chóc thịt bong. Rất nhiều nơi thậm chí là lộ ra ngắm bạch cốt âm u. Rất lợi hại hiển nhiên, Lạc Hai tuy nhiên chặn chân nữ kiếm, nhưng là, nhưng cũng tại chân nữ kiếm công kích phía dưới, thụ trọng thương. Trong lòng hiện lên trận trận kiên kỵ. Cổ ma Lạc Hai trong hai mắt, lạnh long lánh, hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về, quả nhiên là lợi hại. Riêng là cái kia thanh nhìn tinh tế nhuyễn kiếm, vô luận là lực lượng vẫn là sắc bén đều bị tâm hắn lạnh không thôi. Lạc Hai lần đầu cảm thấy mình xem thường thiên hạ anh hùng, cổ ma chi thể cũng không phải vạn năng, vẫn là có vũ khí có thể thương tới chính mình bản thể. Riêng là, Lạc Hai có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia thanh nhuyễn kiếm có thần kỳ, có thể sinh sinh đánh rơi vũ khí trong tay của hắn năng lực. Lúc đó đánh trúng phệ huyết ma kiếm lực lượng cũng không phải là quá lớn, nhưng là hắn cũng là cầm không được kiếm, không tự chủ được đem phệ huyết ma kiếm ném trên mặt đất. Thần kỳ kiếm chiêu, thần kỳ nhuyễn kiếm, Lạc Hai lòng chung không khỏi kiêng kỵ vạn phần. Với tay, phệ huyết ma kiếm rơi vào trong tay, Lạc Hai không dám chút nào chủ quan địa gấp chầm chầm chí si, miệng bên trong lại là quát to một tiếng, khát máu khao khát. Cách đó không xa, đứng ngoài quan sát bài vị kim đan nhóm, theo Lạc Hai hét to, nhất thời cảm thấy một trận tâm thần chập chờn, khí huyết một trận bốc lên, trong hai mắt, toát ra từng tia hồng quang, muốn ra tay đánh nhau xông lên đầu. Mà đồng thời, cổ ma Lạc Sỉ cột hẻn trung phệ huyết ma kiếm bên trên, hồng quang đại tác, tựa như là tinh thần đại trấn. Hồng quang chiếu xạ, rơi vào cái kia song máu thịt bè bét song trưởng bên trên. Mắt Trần có thể thấy, hắn song trưởng tại giữa hồng quang cấp tốc lần nữa khôi phục, mấy hơi công phu, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Mà đứng ngoài quan sát bài vị kim đan nhóm, y nguyên không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng khí huyết khó bình. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, không khỏi nhớ tới cổ ma Lạc bằng bay thần kỳ hút máu năng lực tái sinh, rất lợi hại hiển nhiên, cổ ma Lạc hai bí thuật cũng là loại này, mà lại so với Lạc bằng bay càng lợi hại hơn. Các vị đạo hữu, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền ra, xin lập tức hướng về hành lang bên trong giết đi qua, không muốn vây xem, cổ ma Lạc Hai giao cho chúng ta. Bất chi bất giác, chúng cổ ma Lạc Hai huyết dịch bí thuật tu sĩ, trong lúc vô hình thế mà được Lạc Hai xem như kho máu, ngược lại là chân không thể tiếp tục quan chiến. Cung Tiểu Ly dậm chân một cái, có chút lo lắng nói, Tiểu, huynh đệ, vậy ngươi cẩn thận, chúng ta đi. Tôn Hào thần thức một giác, chiến trận phát động, Lạc Hai được hạng trong chiến trận. Chương 908 Cắt đứt Tôn Hảo. Cổ ma Lạc Hai hai mắt lấp lóe dị quang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Chí Si. Ảm. Người ở trong trận, nhưng là Lạc Hai cũng không phải là đặc biệt e ngại, hắn bây giờ đang phán đoán, Chí Si công kích có phải hay không có thể tùy ý phát ra, nếu như là, như vậy hắn liền phải nhanh một chút phá vây, không phải vậy, bị kia thanh tinh tế nhuyễn kiếm châm hơn mấy lần, thế nhưng là sẽ không quá tốt thụ. Chí Si thần sắc như thường, trong hai mắt tựa như là mơ mơ màng màng, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng là, Lạc Hai mật thiết chú ý Chí Si về sau, phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Hắn thế mà có thể mơ hồ cảm giác được Chí Si huyết dịch khí tức, cảm ứng rất lợi hại yếu ớt, nếu không phải Chí Si lúc này khí huyết bất ổn, hắn thật đúng là cảm giác không ra. Cảm giác được Chí Si khí tức, Lạc Hai hoàn toàn yên tâm. Vừa đến, Chí Si huyết dịch tại hắn cảm giác bên trong, tuy nhiên cảm giác rất yếu, nhưng gấp muốn thường xuyên, vẫn có thể cưỡng ép quấy nhiều Chí Si công kích, mà lại, càng mấu chốt là, từ khí huyết cảm ứng Lạc Hai có thể khẳng định Chí Si phát ra cái kia thanh quái kiếm cũng không thoải mái. Cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy như vô sự. Tuy nhiên trong lòng rất lợi hại nghi hoặc, vì sao Hải Thần Điện tu sĩ thế mà cũng sẽ tích huyết anh hùng phù hoặc là Minh Vương Thiếp, cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác ngắm đại nhân ma huyết thần thuật, nhưng là bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Chúng huyết ma thần thuật mới tốt, nếu không mình cũng chỉ có thể đi đầu phá vây ngắm. Biết rõ Chí Si tình huống, Lạc Hai ngửa mặt lên trời cười ha ha, trên thân khí huyết đại thịnh. Huyết chi cuồng bạo lại lần nữa thân trên. Lần này, khoảng không bên trong một cái dầm chân, cự quả đấm to mang theo trận trận hồng quang, cùng dã địa sông Chí Si tấn công mạnh mà đi. Trong chiến trận, Chí Si đối với hắn uy hiếp lớn nhất, nhuyễn kiếm để hắn như xương ngạnh hầu. Lại là không trừ không được. Tôn Hào thân thể nhất động, đại trận khởi động, bóng người tung bay, hiên viên hồng mấy cái sai chỗ, tránh đi Lạc Hai huyết quyền, Tôn Hào toàn thân kim quang lấp lóe. Đón đầu đụng vào. Lạc Hai lực lượng cự đại vô bằng. Tôn Hào ra chỉ chiến trận chi lực còn có chút ngăn cản không nổi, hiên viên hồng thân thể không mạnh, lại là cũng không thích hợp trực tiếp cản tại phía trước. Tôn Hào đại trận lệnh vị trí, đem hiên viên hồng di động đến ngắm hậu phương, chính mình động thân đỉnh đi lên. Vang một tiếng, Tôn Hào giữ lấy Lạc Hai huyết quyền. Cương vị ngang một tiếng, độc cửu thanh long đao phá không mà ra, hồi lang mặt đất toát ra chuẩn bị mang đá, trên không đè xuống một đầu thanh long. Mượn nhờ Tôn Hào chiến trận chi lực, độc cửu phát ra tuyệt kỷ sở trường thanh long giống. Lạc Hai không sợ hãi chút nào, khắc hai nắm đấm ầm ầm không ngừng, hướng Tôn Hào trên thân không ngừng rơi xuống công kích. Miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên cao cao. Huyết lãng tiện tay mà ra, nâng không trung rơi đập thanh long, huyết thủ đại trường, phi không mà biến lớn, một tay nắm thanh long, bóp tán tại ngắm không trung. Túc hạ giẫm mạnh, mang đá chuẩn bị vỡ nát. Thiện tay phá đi độc cửu thanh long giống. Hiệu chặn Chu Linh cùng Vương Viễn đánh bất ngờ. Cổ ma lạc hai một đôi thiết quyền cùng Tôn Hào binh binh bang bang liên tục va chạm vào nhau. Cổ ma lực lượng khổng lồ, đạt được huyết chi cuồng bạo tăng thêm, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mỗi một kích đều bị Tôn Hào cánh tay run lên. Đối kháng chính diện hình thể cao lớn, lấy lực lượng sở trường của ma, dù là Tôn Hào hoàng kim chiến thể đại thành, y nguyên được nhất quyền tiếp nhất quyền địa liên tục đánh lui. Buông xuống đến đại lục cổ ma đều là trong tinh anh, uy thế của cổ ma, để Tôn Hào kinh hãi không thôi. Nếu như lạc hai cái là như thế song quyền tấn công mạnh, Tôn Hào mượn nhờ đại trận gia trì, ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng là, liên tục đón lấy hơn 10 quyền về sau, Tôn Hào phát hiện từng tia không ổn. Cổ ma lạc hai song quyền bên trong giống như có nổi chống thập phương câu diệt truy đồng dạng đặc thù lực lượng. Lực lượng 10 phần quỷ dị, có thể bất chi bất giác, cưỡng ép tại Tôn Hào phía trên tạo thành cắt đứt thương tổn. Nhìn qua tuy nhiên công kích là quyền pháp, nhưng là Tôn Hào trên thân, giống như được đao tử xẹt qua, xuất hiện đạo đạo thật sâu vết thương. Pháp y ngăn không được cắt đứt, đạo đạo vạch phá. Mà Tôn Hào pháp y phía dưới thân thể, nổi lên ngắm tầng tầng đỏ thấm bên trong mang theo kim sắc huyết dịch. Không đến thời gian qua một lát, Tôn Hào đã bị công kích đến mình đầy thương tích. Bạch quang lóe lên, khô mục thần rũ rơi vào trên người, sinh ra nhất định hiệu quả trị liệu, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khép lại vết thương. Huyết dịch y nguyên không khỏi Tôn Hào khống chế hướng ra phía ngoài bốc lên. Hoàng kim chiến thể y nguyên ngăn không được quỷ dị cắt đứt thương tổn. Chu Linh chân mày cau lại, giòn quát một tiếng, "Tiểu Hào, không có sao chứ?" Tôn Hào y nguyên ngăn tại ngắm cao lớn cổ ma ngay phía trước, trầm giọng nói ra, "Mọi người lưu ý hắn quyền đầu, rất lợi hại quỷ dị, có thể tạo thành cắt đứt vết thương." Đan Loan Loan trên tay bảo bối lam sắc quang mang lóe lên, hải kích bên trên, một vệt sáng xanh bay xuống, rơi vào Tôn Hào trên thân. Tôn Hào khô mục thần rũ đều không thể hoàn toàn trị liệu vết thương, đạt được ánh sáng màu xanh lam tới nhuần bắt đầu cấp tốc khép lại, Tôn Hào mừng rỡ, nói một tiếng, "Loan Loan." Tôn Hào khô mục thần rũ chính là một thuộc tính pháp thuật, chủ yếu người sức sống tràn trề, nhưng là luận đến đối vết thương trị liệu, lại là Đan Loan Loan thủy thuộc tính pháp thuật càng là chuyên nghiệp, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Đạt được Tôn Hào nói lời cảm tạ, Đan Loan Loan trong lòng rất là cao hứng, cười khanh khách, nhưng là lập tức mặt ngọc lại là trầm xuống. Nàng phát hiện, cổ ma lạc hai song quyền hữu rơi xuống, Tôn Hào vừa mới chữa trị trên thân hữu không ngừng toát ra mới vết thương. Tôn Hào chính là chủ trận chiến sư, lại là chính diện ngạnh kháng chính mình đối thủ chủ yếu, không diệt xong Tôn Hào, cổ ma lạc hai liền không khả năng trực tiếp đi đối phó hắn tu sĩ. Đã như vậy, cổ ma lạc hai dứt khoát toàn lực ứng phó, cường công Tôn Hào. Khẩn thiết ra sức, xen lẫn quỷ dị cắt đứt chi lực, Lạc Nhị đại bước bay vượn, từng quyền không chút lưu tình rơi đập tại Tôn Hào trên thân. Tôn Hào dẫn dắt đại trận chi lực, gia trì bản thân, toàn lực phòng ngự. Lực lượng khổng lồ, để Tôn Hào cảm thấy khí huyết trận trận lan lộn, hô hấp cũng rất giống có chút không trôi chảy, nỗ lực chống đỡ, còn phải đến thỉnh thoảng cho trên thân thực hiện một cái khô mục thần rũ. Cứ việc có Đan Loan Loan toàn lực hiệp trợ trị liệu. Chiến đấu sau một lát, Tôn Hào liên tục bại lui, toàn thân nhuốm máu, trên thân pháp ý cũng thủng trăm ngàn lỗ. Ngoại trừ ánh mắt y nguyên thư thái bên ngoài, Tôn Hào trạng thái rất là chật vật. Tôn Hào 10 phần miễn cưỡng đứng vững cổ ma lạc hai điên cuồng tấn công, mà Chu Linh, Vương Viễn còn có độc cửu làm theo thừa cơ tấn công mạnh lạc hai. Chỉ là, lạc hai đưa ra bốn tay phòng ngự. Hoặc cánh tay cự đại hóa, trực tiếp đánh tan độc cửu thanh long, hoặc hai tay chắp tay trước ngực vải thuẫn ngăn trở Chu Linh cùng Vương Viễn tiến công, để bọn hắn công kích không công mà lui. Tôn Hào vừa lui một bên chiến, trong lòng dâng lên từng tia đắng chát. Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, cổ ma lạc hai quỷ dị cắt đứt quyền pháp, nghiêm chỉnh mà nói, càng thêm là cùng loại chính mình ngự kiếm thuật đồng dạng thần thức công kích. Nếu như mình thần thức không bị phong trấn áp chế đến quá lợi hại, như vậy chính mình trạng thái nhất định so hiện tại phải tốt hơn nhiều, bây giờ lại là không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể toàn lực ứng phó, liều mạng thân thể bị thương tổn, cũng phải đứng vững cổ ma, cho đồng bạn xuất thủ sáng tạo điều kiện. Hiện tại liền nhìn tiểu hồng chân nữ kiếm có thể bao lâu phát ra một lần. Lại có là đồng bạn công kích có thể hay không cuối cùng sinh ra công kích hiệu quả. Xem ai kiên trì đến càng lâu, xem ai không kiên trì nổi trước. Tôn Hào trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Tươi máu nhuộm đỏ ngắm quần áo, sạch sẽ pháp ý đi hề, biến thành từng cái hết lần này tới lần khác. Kim quang bên trong, mang theo từng tia huyết hồng, Tôn Hào sắc mặt cũng dần dần hiện ra từng tia tái nhợt. Lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, mỗi một lần đón đỡ, đều sẽ có mới cắt đứt vết thương vỡ ra, mà lại, vết thương cũ miệng. Tại Đan Loan Loan trị liệu phía dưới khép lại vết thương, cũng có bộ phận chịu đựng không biết lực lượng va chạm, lại lần nữa rạn nước, toát ra huyết hoa. Tuy nhiên thành một cái huyết nhân, nhưng là Tôn Hào y nguyên tử chiến mà không ngừng, làm mọi thứ có thể để vì đồng bạn sáng tạo cơ hội công kích. Mỗi một lần đồng bạn phát ra tiến công, cũng hầu như là có thể thu đến Tôn Hảo phân tâm ra chỉ trận đạo chi lực. Nhìn lấy Tôn Hảo thương thế dần dần nghiêm trọng, nhìn thấy Tôn Hảo máu nhuộm tại chỗ, Đan Loan Loan cũng tốt, Chu Linh cũng tốt, trong lòng đều sống rất khổ, dâng lên mãnh liệt lo lắng, chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết chiến đấu. Chí Si cũng chính là Hiên Viên Hồng hai mắt thủy chung có từng tia mơ hồ thần sắc, tuy nhiên trong lòng cũng có lo lắng cùng bất an, nhưng là hiện thực nhưng không để nàng lung tung phát động tiến công. Chân nữ kiếm tràn đầy tụ lực, nàng cũng tại dần dần khôi phục, nhưng khi nào phát động, nhưng lại muốn tuyển đúng thời cơ. Đại trận bên trong, nhất quán thoải mái, cười toe toét độc cửu, lúc này cũng là một mặt lạnh lùng, trong lòng có 10 phần kiềm chế khó chịu cảm giác. Hán độc cửu bằng hữu không nhiều, kiếm bách đoán tính toán một cái, Trầm Hương cũng coi như một cái, bách đoán vì cứu hán, tự bạo tại chỗ. Tôn Hảo vì ngăn trở cổ ma, càng là máu nhuộm râu tóc. Giờ này khắc này, độc cửu trong lòng, như là về tới kim đan luận tiên thời điểm, nghĩ đến ngắm Tôn Hảo tiên vị đạo, tiên có thể ngạo nghễ, tiên cũng thoải mái, nhưng chính như Trầm Hương nói, tiên cả đời này, tránh không được nhàn nhạt yêu thương. Chỉ là, qua mẹ hắn yêu thương. Độc cửu trong lòng, giống như nghẹn thở ra một hơi, càng nghẹn càng nhiều, càng chặn càng nặng, không phát không được. Trong ánh mắt hiện lên từng tia kiên định thần sắc, độc cửu chỉ có cất giọng nói, mẹ hắn, cửu gia không phát huy, ngươi coi lão tử là quả hồng, cổ ma là hai, ra ra ngươi ta tới, à. Chương 909, khẳng khái độc cửu. Đối chiến cổ ma là hai, bài vị kim đan nhóm lâm vào khổ chiến. Riêng là chính diện đối cứng Tôn Hảo, càng là mình đầy thương tích. Nhưng, thiên hạ phong vân xuất ngã bối, anh hùng can đảm cứng rắn như sắt. Thoải mái không bó độc cửu, đột nhiên nổi giận mà phát, giận râu tóc dựng lên, thần thái phấn khởi, cầm trong tay thanh long đại đao, xài bước điên cuồng tấn công mà lên. Tôn Hảo không dám thất lễ, dẫn dắt chiến trận chi lực, ra chỉ tại độc cửu trên thân. Bài vị kim đan, đều có tuyệt kỳ sở trường. Nguyệt Đại Dung có thể tại huyết dịch được nghiêm trọng áp chế tình huống dưới. Y nguyên dùng chính mình đại dụng phi đao trúng đích cổ ma lạc hai, để Tôn Hảo phát hiện lạc bằng manh mối. Giờ này khắc này, độc cửu giống như trong thiên quân vạn mã anh dũng đại tướng quân, cầm trong tay thanh long chiến đao, điên cuồng tấn công mà lên. Tôn Hảo cảm thấy được, hắn trạng thái rất là kỳ lạ, chiến lực chỉ có để bạt mấy lần không thôi. Thanh long đao thể bên trên, đao mang hóa thành thanh long, theo độc cửu vung đao động tác gào thét phi vũ. Thanh long dò xét hải, thanh long vẫy đuôi, độc cửu quát to một tiếng. Trong tay thanh long đao liền bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra nhất kích. Thanh long phi không, mỗi một kích công kích lực đạo đều vượt ra khỏi thanh long giống. Bành trướng thanh sắc long khí, theo thanh long chiến đao, một điên cuồng địa công tới. Cổ ma lạc hai trong mắt lóe lên từng tia kiên kỵ, không thể không tạm thời buông tha đối Tôn Hảo đuổi đánh tới cùng, ngược lại đại chiến độc cửu. Phệ huyết ma kiếm bên trên hồng long lánh, nhấc lên tầng tầng huyết lãng, không chút nào yếu thế, ứng hướng độc cửu thanh sắc long khí. Hồi lang bên trong truyền đến trận trận kinh thiên nổ tung ầm ầm nổ vang. Huyết lãng cùng thanh long trên không trung xen lẫn thành một đoàn, thảo phạt lẫn nhau, đấu cái lực lượng ngang nhau. Cổ ma lạc hai lòng chung không khỏi nghĩ đến, hạnh tốt chính mình có huyết mạch thần thuật, có thể cực lớn áp chế tầng tường vũ cùng Nguyệt Đại Dũng, bằng không, nếu như bọn hắn cũng là như thế đồng dạng liều mạng, mình coi như có thể thắng được bọn họ, đoán chừng cũng sẽ không quá dễ dàng. Đương nhiên, cổ ma lạc hai cũng biết, cùng loại độc cửu như vậy bạo phát trạng thái hẳn là thuộc về lâm thời tăng cao tu vi chiến lược bí thuật, chính mình chỉ cần có thể đỡ nổi, quá khứ nhất thời sau một lát. Độc cửu tự nhiên là hội yên tĩnh. Tôn Hảo cũng biết độc cửu duy trì không được bao lâu, truyền âm nói ra, Tiểu Hồng, chuẩn bị xuất thủ, Loan Loan, giúp ta trị liệu. Đồng thời, Tôn Hảo trả lại cho mình trên thân cũng thi triển một cái khô mục thần rũ. Khôi phục nhanh chóng chiến lược. Thân thức thủy chung quan sát đến độc cửu trạng thái, một khi độc cửu trạng thái hạ xuống, Tôn Hảo còn nhất định phải kịp thời xuất thủ. Đem hắn cứu. Khí phách đại phát độc cửu, bí thuật tăng thực lực lên, lại lấy được Tôn Hảo đại trận gia trì, vung vẩy ra ngoài thanh long chiến đao y nguyên chỉ có thể theo cổ ma lạc hai đánh hòa nhau. Lấy không đến nửa điểm ưu thế. Một bộ thanh long chiến đao đao thuật chuẩn bị kết thúc, độc cửu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thanh long tề thiên, cổ ma, xem đao. Tề thiên tông. Lấy tề thiên làm hiệu, đao thuật mang theo tề thiên hai chữ, chính là chấn tông chi pháp. Liên theo kiếm bách đoán vạn kiếm thuật một dạng. Thanh Long Tề Thiên một chiêu này, độc cửu nắm giữ được cũng không phải là rất tốt, lấy bí thuật thôi động tăng thực lực lên về sau, mới có thể miễn cưỡng phát ra. Cương vị ngang, độc cửu trong tay Thanh Long chiến đao rời khỏi tay, không trung đao thanh như là long minh, rít lên một tiếng về sau. Chiến đao hóa thành một đầu thanh long, thẳng tắp phóng tới không trung, sau đó như là thanh long xuất vân, từ trên cao đông nhiên dốc sức xuống dưới, lao thẳng tới cổ ma lạc hai. Phệ huyết ma kiếm nhấc lên tầng tầng huyết lãng ngăn cản không nổi thanh long đao khí. Tầng tầng vỡ vụn, Lạc Sĩ Côn Hẹn cầm ma kiếm một bên hướng về phía trước vung dậy, tiếp tục quấy nhiều thanh long chiến đao, một bên cấp tốc nhanh lùi lại. Tôn Hảo thần thức một giắt, Vương Viễn thân thể bổ nhào về phía trước. Chu Linh cao cao thả người vọt lên. Long thiểm ghé vào hồi lang mặt đất, một cái xoay quanh. Tám đầu bóng dáng mang theo tám đạo long thiểm kình, công hướng Lạc Nhị hậu độc, ngăn lại Lạc Hai đường đi. Chu Linh không chung hai tay mở ra, hóa thân lửa cháy hừng hực chu tước, há mồm phun một cái, một cỗ sóng nhiệt từ không trung che đậy xuống dưới. Tôn Hảo thời cơ chiến đấu nắm chắc đến tương đối tốt, cổ ma Lạc Hai ứng chiến độc cửu thời khắc mấu chốt, chiến trận dẫn dắt, Vương Viễn cùng Chu Linh cùng nhau bạo phát tuyệt kỹ, chu tước chi hỏa, long thiểm kình khí tể công mà lên. Cổ ma thân thể bỗng nhiên huyết quang đại tác, huyết chi cuồng bạo tăng lên tới cực điểm, khát máu bí thuật đồng thời phát động, Lạc Hai quát to một tiếng, đến được tốt. Hai tay chắp tay trước ngực, kéo ra một cái huyết thuẫn, hướng về sau ném đi, ứng chiến Vương Viễn long thiểm kình khí. Chân lớn đạp một cái, thân hình khổng lồ đằng không mà lên, trên thân huyết giáp lập lòe, song quyền mang theo huyết sắc quang mang, không lùi mà tiến tới, xông vào chu tức thần hỏa. Phệ huyết ma kiếm bên trên, kiếm minh trận trận, cự đại huyết lãng lật lên, ứng chiến truy kích mà đến thanh long. Khát máu khao khát bí thuật phát động, bí thuật tăng thực lực lên, toàn lực bạo phát độc cửu nhất thời thân thể hơi hơi cứng đờ, trong tay vung vẩy thanh long đao cuồng bạo động tác không khỏi một hồi. Độc cửu là tam đẳng huyết dịch, tuy nhiên nhận huyết dịch bí thuật ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng thời khắc mấu chốt, Lạc Nhị cường được khu động, nhất thời đối với hắn thanh long tề thiên tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Độc cửu trong lòng khe khẽ thở dài, cuồng bạo phóng đi thanh long rốt cục theo chen trúc chìm đến huyết lãng đồng quy vu tận, thanh long chiến đao một tiếng kêu khẽ, bay trở về. Tám đạo long thiểm kình khí liên tục không ngừng đánh vào huyết thuẫn phía trên, không chút nào có thể kiến công, cũng theo huyết thuẫn oanh một cái mà tán. Chu tước thần hỏa che mất Lạc Hai, nhưng là đốt bất diệt Lạc Hai huyết giáp, Lạc Hai trong tiếng cười lớn, lại lần nữa bay lên không trung hỏa trên biển, hai chân đạp mạnh, hừng hực biển lửa không cam lòng được sinh sinh dẫm diệt. Tôn Hào nhìn thoáng qua Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng khẽ lắc đầu. Vừa mới nàng cũng là chuẩn bị động thủ, nhưng cơ hồ là độc cửu chịu ảnh hưởng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được từng tia không ổn, trạng thái không thật là tốt, cũng không thể trước tiên thúc ra chân nữ kiếm. Hai chân thực sự diệt chu tức thần hỏa, Lạc Hai không trúng cười ha ha, nhanh chân hoành không, một cái dậm chân, vác núi cản nguyệt, đống nhiên thẳng hướng nguyên địa dừng lại độc cửu. Độc cửu vừa mới thi triển tăng thực lực lên bí thuật, hữu nhận chính mình khát máu khát vọng ảnh hưởng, chính là suy yếu nhất thời điểm, Lạc Hai ý đồ nhất cử kiến công, trước diệt qua một tên địch thủ. Nguyên bản hắn xem ra yếu nhất độc cửu, bạo phát về sau, thế mà cũng có làm bị thương hắn thực lực, cũng không biết độc cửu có thể bạo phát mấy lần, trước trừ bỏ tốt hơn. Cổ ma thế đại lực trầm, khí thế hung hung, gấp giết mà đến. Đang đứng ở suy thoái kỳ độc cửu, trong lòng đống nhiên giật mình, mắt thấy đến không kịp trốn tránh, lập tức liền muốn bị cuồng bạo vọt tới cổ ma cường thế đánh trúng. Trên thân đống nhiên chấn động, đại trận chi lực buông xuống ở trên người, không tự chủ được, độc cửu bên cạnh rời một bước, bắt đầu trốn tránh. Mà đồng thời, bên người lui qua một đạo hùng sư, bay qua một đạo màu xanh ngọc nước ngâm. Cổ ma khí thế ngập trời. Hùng sư hư ảnh được va chạm mà tán, nước ngâm cũng bọt nước văng khắp nơi. Cổ ma Lạc Hai thế đi không giảm, bạo lệ địa truy sát hướng độc cửu. Độc cửu đã có thể cảm nhận được cổ ma Lạc Hai ngập trời sát khí bao phủ tại ngắm trên người mình, hô hấp có chút không khoái, thân thể miễn cưỡng lung lay nhoáng một cái, huyết sắc quyền ảnh đã công trước người. Độc cửu chính ám đạo hàng bét, lập tức chung đánh thời điểm, trên thân, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Đại trận cưỡng ép đem hắn kéo ra một điểm, đồng thời, bên người một vệt kim quang thoát ra, thay thế ngắm vị trí hắn, ầm vang ứng hướng cổ ma Lạc Hai. Dầm dầm dầm, Tôn Hào lại lần nữa cùng Lạc Hai chính diện giao thủ, bộc phát ra liên tục bạo kích thanh âm. Cự đại công kích khí lãng, đem bên cạnh bọn họ độc cửu xa xa đẩy ra. Tôn Hào lại đem chính mình ngăn cản, lại phá hư chính mình kế hoạch chiến đấu. Cổ ma Lạc Hai lòng chung, đã có thể đầy đủ cảm thụ đến, chỉ cần có Tôn Hào tại. Chính mình liền không thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan địch thủ chiến đấu tiểu đội. Tôn Hào chiến trận tạo nghệ, Tôn Hào đối với cục diện chiến đấu năm chắc đều 10 phần đúng chỗ, tổng có thể kịp thời tra để lọt bổ sung, ngăn lại chính mình tất sát công kích. Đánh bất ngờ hồn chí si như thế, hiện tại đột kích độc cửu ý nguyên như thế. Chỉ cần Tôn Hào bất diệt, chính mình sẽ rất khó nắm lấy thời cơ trọng thương đối thủ của hắn. Trong lòng cấp tốc phán định tình thế, cổ ma Lạc Hai công kích Tôn Hào thiết quyền bên trên, huyết quang đại tác, miệng bên trong chợt quát một tiếng. Cơn đau cắt đứt, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ta nhìn ngươi còn có thể đỡ nổi bao lâu. Theo cổ ma Lạc Hai quát lớn, kịch liệt cảm giác đau đớn phun lên Tôn Hào trong lòng, đau đến không muốn sống, trên thân cũng toát ra mảng lớn huyết quang. Lấy Tôn Hào ý chí lực, đều kìm lòng không đặng nhẹ nhàng kêu rên lên tiếng. Đan Loan Loan không dám thất lễ, trong tay hải kích giơ lên, vung xuất ra đạo đạo bảo bối ánh sáng màu xanh lam rơi vào Tôn Hào trên thân, trợ giúp Tôn Hào liệu thương. Vết thương phá vỡ, khép lại. phá vỡ, khép lại, Tôn Hào trong nháy mắt nhuốm máu, mà lại, kịch liệt cảm giác đau đớn, để Tôn Hào khắc cốt ghi tâm, cái trán không tự chủ được toát ra khỏa khỏa to như hạt đậu giọt mồ hôi. Tôn Hào phía sau, đã an toàn độc cửu có thể cảm nhận được Tôn Hào tiếp nhận cự đại thống khổ, có thể nhìn thấy Tôn Hào trên thân huyết hãn, có thể nhìn thấy Tôn Hào hơi hơi phát run thân thể. Càng làm cho độc cửu vui mừng là, vô luận Tôn Hào thừa nhận thế nào điên cuồng tấn công, hắn độc cửu đều được Tôn Hào vững vàng cản sau lưng ngắm, vừa mới thi triển bí thuật hư nhược kỳ ngay tại Tôn Hào lần lượt máu bắn tung tóe bên trong, dần dần khôi phục lại. Thanh Long chiến đao vướt chính mình bả vai, tùy tiện, giống như đối Tôn Hào thụ thương thờ ơ. Giống như đối Tôn Hào lần lượt ngăn tại thân thể mình phía trước thờ ơ, mà ánh mắt lại là càng thêm kiên định. Chương 906, khẳng khái độc cửu, 2. Độc cửu có đôi khi, cảm thấy bách đoán rất lợi hại hai, rất lợi hại hai, cách làm quả thực là không thể nói lý. Cự Mộc Chi Lâm, đứng trước giáp giận thời điểm, kiếm bách đoán lựa chọn, càng làm cho hắn cảm thấy quá ngu. Chỉ bất quá, nhìn lấy Tôn Hào lần lượt ngăn tại trước người mình thụ thương, nhìn lấy râu tóc phấn khởi, nghèo truy chém mạnh Tôn Hào cổ ma lạc hai. Một bầu nhiệt huyết, một cỗ đấu trí, chậm rãi tràn đầy hắn hai mắt. Trong lòng, không thể tránh khỏi tự dễ ước, mãi mãi, bách đoán cái nhị hóa, đem ta quy kéo thấp đến hắn đồng dạng trình độ, sau đó dùng cái kia phong phú kinh nghiệm đem ta đánh bại, không nghĩ tới thông minh như cửu gia, cũng có được hôm nay lựa chọn. Mãi mãi, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, làm. Đứng sau lưng Tôn Hảo, độc cửu thanh long đao chậm rãi giơ lên, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, trầm hương, để cho ta tới. Tôn Hào hơi hơi nghiêng người một cái, tránh ra một chút phong mang, cửu gia, cẩn thận. Độc cửu trên thân, khí thế bắt đầu trèo lên, trên mặt hiện ra từng tia đỏ hồng, nhưng hai tay giơ cao thanh long đao lại là không có chút nào đau mang, giống như phản phát quy chân, không thấy mảy may hào quang. Miệng bên trong nói một câu, trầm hương, coi trọng ngươi đồ đệ, cũng không thể để hắn khi dễ tiểu ái. Tôn Hào hơi sững sờ, tâm bên trong một cái lộ bộ, độc cửu lời nói này, có điểm giống là bàn giao hậu sự. Không khỏi mở miệng nói ra, cửu gia, không muốn liều mạng, mọi người tiếp tục mải hắn. Độc cửu cười ha ha, thế nhân cười ta quá khủng điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu, trầm hương, ngươi biết ta Tề Thiền Tông lợi hại nhất một chiêu là cái gì không? Không đợi Tôn Hào trả lời. Độc cửu đã há miệng, phun ra chính mình ánh vàng rực rỡ kim đan. Miệng bên trong hét dài một tiếng, kim đan hóa thành một đạo lưu quang. Chợt lóe lên rồi biến mất, rơi vào thanh long đao trung. Thanh long đao bên trên. Nhất thời phủ thêm ngắm một tầng kim quang, phía trên giống như xuất hiện một đầu sinh động như thật kim sắc long văn. Nâng đao mà lên, vọt bước mà lên, độc cửu giống to, trầm hương tránh ra. Kim long hiện thế. Long đao vô địch, lạc hai, thiếp ta một đao. Thế mà cầm kim đan ra chỉ thanh long đao. Coi như không biết độc cửu một chiêu này cụ thể hiệu quả, nhưng là Tôn Hào biết, độc cửu thi triển một chiêu này về sau, tuyệt đối sẽ căn cơ tổn hao nhiều. Chỉ bất quá, độc cửu làm đều làm. Nói thêm nữa vô ích, Tôn Hào trong lòng dâng lên tia chút bất an. Nhưng vẫn là theo lời tránh ra chính diện, dẫn dắt đại trận chi lực, điệp ra tại ngắm độc cửu trên thân. Độc cửu thân thể bay lên không trung, song tay cầm đao. Thẳng bổ xuống. Thanh long đao bên trên, quang mang nội liễm, nhưng trên thân đao, nhưng lại có kim long du tẩu, lưới đao lướt qua, không thấy mảy may phong thanh, nhưng giống như long đao đập tới. Không trung đều được phá vỡ, một đạo vết cắt xuất hiện trên không trung không rời. Thẳng bổ xuống thanh long đao. Để Lạc Hai cảm nhận được từng tia tim đập nhanh, tâm thần nhất động, huyết chi cuồng bạo khu động lớn nhất, đồng thời lại lần nữa cường thế phát động khát máu khao khát, y đổ quấy nhiễu độc cửu công kích. Độc cửu động tác không hề dừng lại, miệng bên trong cười ha ha, nhuốm máu liệt kim đan, bỏ sinh mà tề thiên, Lạc Hai, ngươi chiêu kia đối cửu gia không dùng được ngắm, ha ha ha. Bí thuật vô hiệu, Lạc Hai nao nao. Kim đan dung nhập thanh long đao trung, độc cửu tựa như là ở vào ngắm một chủng loại giống như cuồng bạo vô địch trạng thái. Thế mà hoàn toàn miễn dịch cổ ma Lạc Hai huyết dịch bí thuật. Thanh long chiến đao đao thế không ngừng chút nào ngừng lại, cuồn manh bổ chặt đi xuống. Cổ ma Lạc Hai không dám kinh thường, cấp tốc thủ đoạn ra hết, nên đón độc cửu chiến đao. Huyết quang đại thuẫn bay lên trên trời, vẹn vẹn ngăn cản mấy hơi, liền được nhất kích mà phá. Tầng tầng huyết lãng như là nước chảy, ngăn cản không nổi lưỡi đao, thanh long đao bổ chặt đi xuống, nước chảy tăng dã. Phệ huyết ma kiếm xông tới, ầm một thanh âm vang lên, thanh long chiến đao chém trúng ma kiếm. Phệ huyết ma kiếm không trung lung lay nhoáng một cái, trên thân kiếm, huyết sắc tối sầm lại, tựa như thụ thương, một tiếng nghẹn ngào, ma kiếm tà phi mà ra, một đầu rớt xuống. Tôn Hào đại trận một rát, chiến trận di động, đại trận chi lực lại lần nữa ra chỉ tại độc cửu trên thân, bất kể nói thế nào, trước giúp độc cửu tăng thực lực lên lại nói. Ma chính hắn, lại tại bất chi bất giác, di động đến ngắm phệ huyết ma kiếm bên cạnh. Độc cửu không màng sống chết bí thuật, rốt cục để hắn chiến lực trong nháy mắt chế trụ cổ ma lạc 2, cổ ma lạc 2 các loại công ảm, thủ đoạn đều được độc cửu cường thế phá vỡ, thanh long chiến trên thân đao kim long du tẩu, từ không trung đập xuống, chém xuống xuống. Cổ ma lạc 2 không thể không toàn lực nên chiến độc cửu, thậm chí là không kịp thu hồi rơi xuống đất phệ huyết ma kiếm. Đương nhiên, phệ huyết ma kiếm chính là hắn luyện chế tánh mạng tương liên pháp bảo, hắn tu sĩ coi như nhặt lấy, trong thời gian ngắn, cũng không sử dụng được. Mặc kệ rơi xuống đất phệ huyết ma kiếm, Lạc Hai ngửa mặt lên trời gào thét, Lục Tí cùng nhau ra sức, không trung kéo một mặt cự đại huyết quang thuẫn bài, nhất cử mà lên, ứng hướng độc cửu thanh long chiến đao. Đồng thời, cao lớn thân thể không gió mà bay, mặt đất một cái kim kê, hướng, về, sau nhanh lùi lại. Độc cửu trạng thái là lâm thời tính, chỉ cần tạm lánh độc cửu phong mang, chính hắn sẽ xuất hiện suy sụp, ngược lại là không cần thiết trực tiếp trọi cứng. Tôn Hào thần thức dẫn dắt, Chu Linh vung lên ngọc thủ, Vương Viễn vừa mở mắt dọc, cùng nhau ngăn lại Lạc Hai đường lui, công tới. Độc cửu hổ khu chấn động, hai tay dùng lực một bổ, huyết thuẫn được một bổ hai tán, trên thân đầy ánh sáng, lại lần nữa đạt được đại trận chi lực gia trì, tốc độ đột nhiên tăng tốc, độc cửu thanh long đao cấp tốc bổ về phía được đại trận ngăn cản. Được Chu Linh thần hỏa cùng Vương Viễn mắt dọc thần quang quấy nhiều ngắm đảo tẩu lộ tuyến Lạc Hai. Cảm thán một tiếng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương chiến trận chi thuật, cổ ma Lạc Hai đánh tan Vương Viễn cùng Chu Linh giáp công, nhưng rốt cuộc chạy không thoát, không thể không trực diện đối mặt độc cửu thanh long chiến đao. Một tiếng quát lớn, sáu tay giơ cao, cùng nhau biến thành huyết quang đại thủ, song song vỗ tay, kẹp hướng không trùng thanh long đại đao. Ba cặp cự đại bàn tay màu đỏ ngòm, vỗ tay giáp công. Thứ nhất song huyết trưởng, vang một tiếng, kẹp trung thanh long chiến đao. Thanh long chiến đao kim long chấn động, huyết trưởng huyết nhục bay tán loạn, được sinh sinh đánh thành bụi phấn, Lạc Hai rên lên một tiếng, thụ trọng thương, song trưởng máu thịt bé bét, hai tay cấp tốc thu hồi, mềm mại địa buông xuống hai bên người. Thứ hai đôi thủ trưởng, tiếp theo về sau, kẹp trung thanh long chiến đao. Độc cửu hai mắt tinh quang lóe lên, ra sức đột nhiên thúc giục chiến đao, Lạc Hai lại lần nữa kêu rên, thứ hai đối huyết trưởng cũng chỉ là thoáng kiên trì một chút, sau đó ầm vang bị phá, song trưởng máu thịt bé bét, rụt trở về. Đối chiến Lạc Hai thật lâu, độc cửu không màng sống chết bí thuật phía dưới, rốt cục nhận được tốt hơn thành quả chiến đấu. Lạc Hai lục trích thủ cánh tay, có bốn cái thụ trọng thương, máu thịt be bét bên trong, mà lại, Lạc Hai cũng không có thể ngăn ở độc cửu còn có dư lực, thanh long chiến đao ý nguyên điên cuồng tấn công xuống. Thứ ba đối thủ trưởng, tại Lạc Hai toàn thân huyết quang ra chỉ phía dưới, ầm một tiếng, tựa như là kim thiết giao kích, kẹp lấy thanh long chiến đao. Sau cùng song trưởng, chính là Lạc Hai tối hậu phòng tuyến. Trên người hắn, lúc này huyết quang đại thịnh, huyết chi cuồng bạo thúc đến cực hạn, toàn thân tinh huyết bừng bừng phân chấn, lại là không cho phép độc cửu lại đột phá tiếp. Thanh long chiến đao bên trên, kim long du tẩu, độc cửu trên thân, khí thế đại vượng, toàn lực thôi động, nhưng y nguyên được thần lực trời sinh, huyết chi cuồng bạo thân trên Lạc Hai cho một mực ngăn trở, hai người tại trong điện quang hỏa thạch, rằng có tại ngắm không trung. Đưa lưng về phía Tôn Hảo, độc cửu đại đại liệt liệt thanh âm rõ ràng truyền tới, Trầm Hương, thực tiểu gái đã từng là ta theo đuôi. Táng Thiên Khư trước đó, cũng từng cùng ta thổ lộ qua. Tôn Hào trong tay hơi chấn động một chút, một đạo màu xanh sẫm bột phấn bất chi bất giác chiếu xuống vệ huyết ma kiếm lõm trong máng, miệng bên trong cao giọng nói ra, cửu gia, nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi rất lợi hại phiền nàng. Thực không phải phiền, mà chính là cửu gia ta biết mãi mãi Táng Thiên Khư quá hung hiểm, khả năng ta liền trở về không được. Tôn Hào chấn động trong lòng, không nói gì. Độc cửu tiếp tục nói, chỗ trở lên, đừng nhìn cửu gia có vẻ như tiêu sái. Thực tế liền một khổ bức, ha ha ha, Trầm Hương, nhớ kỹ đối ta hứa hẹn, để đại vũ đối ham muốn nhỏ một số. Tôn Hào kêu một tiếng, cửu gia, ngươi. Độc cửu lập tức cao giọng đại sướng, ta vốn thanh đô sơn nước lang, thiên dậy tản mạn cùng sơ cuồng, hôm nay có tiểu hôm nay say, không cần ngày mai có yêu thương, Lạc Hai, tiếp ta một chiều. Toàn thân bỗng nhiên kim quang đại phóng, sau đó hóa thành trận trận lưu quang, thân thể như là nước chảy vọt vào thanh long chiến đao, trong nháy mắt, độc cửu đã hoàn toàn biến mất. Không trung chỉ lưu một thanh có kim long lưu động thanh long chiến đao. Chiến đao bên trên kim long giống như sống lại, hai mắt sáng lên, quét Tôn Hào liếc một chút, tại thanh long chiến đao bên trên ngửa đầu cương vị ngang gào thét, chiến đao uy lực lớn tăng, đột nhiên tăng sức mạnh, hướng xuống cuồng bổ. Không muốn sống độc cửu. Lạc Hai lòng chung cuồng mắng một tiếng đáng chết, thế mà gặp phải cam nguyện thần hồn câu diệt, cũng phải kéo chính mình xuống nước người điên. Khoảng cách quá gần, lực đạo quá lớn, Lạc Hai né tránh không kịp, song trưởng tê dần, huyết nhục bay tán loạn. Ngăn không được thanh long đao ngắm. Thời khắc khẩn cấp, Lạc Hai trên thân huyết quang lóe lên, tránh đi thân thể chính diện, đôi cánh tay cản tới. Xoạt xoạt một tiếng, cánh tay được thanh long đao sinh sinh chém đứt. Lạc Hai hai mắt huyết quang lấp lóe, thoáng dịch ra thân thể. Thanh long đao phốc một tiếng, chạm tại Lạc Hai phải trên vai, vào thịt ba phần. hai tay bỗng nhiên đặt tại ngắm thanh long đao bên trên, lạc hai huyết quang đại tắc bên trong, dùng chính mình của ma, tăng thêm hai tay chi lực, sinh sinh kéo lại thanh long đao. Thanh long đao kẹt tại lạc hai trong thân thể, không thể tiến thêm. Độc cửu như thế trạng thái, tuyệt đối chống đỡ không nổi bao lâu, chỉ cần có thể đỡ nổi, liền tính vượt qua kiểm tra. Chương 901, diệt sát lạc hai. Thanh long đao bên trên, kim long du tẩu, kim long hai mắt tựa như là nhìn Tôn Hào liếc một chút, sau đó, toàn thân kim quang mãnh liệt. Thanh long đao thân đao nhiễm lên ngắm tầng tầng kim sắc, phát ra trận trận đao minh, tựa như là độc cửu tại khẳng khái ca sướng. Sau đó, thân đao kim quang thu vào, thanh long đao hoàn toàn mất đi khí tức. Thanh long đao khí thế, độc cửu khí tức, tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất. Tôn Hào trong lòng, phun lên trận trận cực kỳ bi ai, trước mắt, giống như hiện ra độc cửu luận tiên thời điểm thần thái phong tư. Khi đó độc cửu, tự tin mà khoa trương, thoải mái mà không bó. Nhưng là bây giờ, hắn cũng vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong, như là kiếm bách đoán đồng dạng an nghỉ tại ngắm hư không táng trận, một số năm sau, còn có mấy cái tu sĩ hội nhớ kỹ hắn đâu. Cổ ma lạc hai lòng trung hiện lên từng tia may mắn, cái này không muốn sống ra hỏa rốt cục đèn cạn dầu, hoàn toàn đã mất đi khí tức, nói thật, độc cửu cho hắn thương tổn thật đúng là không nhỏ. Chỉ là, không đợi cổ ma lạc hai quất ra chạm ở trên người thanh long đao. Nguyên bản không có ngắm mảy may khí tức thanh long đao, đồng nhiên tại lạc hai trên thân, không có chút nào báo trước, vang một tiếng, nổ tung lên. Cự tiếng nổ lớn từ lạc hai nơi vai phải truyền đến. Vai phải cánh tay tính cả nhất đại khối lạc hai lấy làm tự hào cổ ma thân thể, trong nháy mắt huyết nhục bay tán loạn, được sinh sinh nổ diệt, cổ ma lạc hai nửa người, nửa gương mặt, cũng tại bạo tạc gầm thanh bên trong máu thịt bé bét. Trong lòng mắng to một tiếng đáng chết, cổ ma lạc hai được cự đại bạo tạc lực xa xa quăng lên, thân hình khổng lồ ầm vang ngã nhào về phía sau mà đi. Hồi lang bên trên bầu trời, thanh long đao hóa thành một mảnh mưa máu, nương theo lấy lạc hai huyết nhục cùng một chỗ, văng tứ tán. Tôn Hào thì thào nói ngắm một tiếng, cửu gia, đi tốt. Nhưng trong lòng thì nhanh chóng hỏi, sư phụ, có thể thu hắn đi vào sao? Không thể, thanh lão bình tĩnh thanh âm truyền tới, ngươi bây giờ thần thức bị phong trấn, ta căn bản cũng không thể ra tay, không thu được. Tôn Hào trong lòng hiện lên từng tia bi thương, cửu gia cứ như vậy vẫn lạc, cho dù là tu di ngưng không thắp cũng giúp không được hắn. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong lòng, có trận trận nói không nên lời khó chịu, cũng có được thực lực mình bị phong trấn, mà nói không nên lời bi thương. Bách đoán đi. Chính mình thúc thủ vô sách. Độc cửu đi ngắm, chính mình như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn thần hồn câu diệt, huyết nhục hóa mưa. Nếu như mình thần thức không bị phong trấn, nếu như mình chiến lược tất cả, ngăn trở cổ ma tuyệt đối sẽ không như thế cố hết sức. Mà độc cửu liền sẽ không cũng không cần như thế lấy thân thể tử vì đạo. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong lòng, rốt cục cảm nhận được đại lục anh hùng trên bùa, loại kia tuyên cổ trường tồn anh hùng khí khái. Cũng cảm nhận được loại kia chịu nặng anh hùng tinh thần. Anh hùng phù có lẽ được người có quyết tâm lợi dụng, có lẽ là được người có quyết tâm chui một chút chỗ trống, nhưng là, tinh thần trường tồn. Trong mắt bi ai chợt lóe lên, Tôn Hào mở miệng thét dài, trăm năm tu hành trần cùng thổ, tám vạn dặm đường vân cùng nguyệt, nhấc nhìn nhãn, nổi giận đùng đùng. Chí lớn kịch liệt, cửu gia, đi đường bình an. Cao trong tiếng ca, thân thể kim quang mãnh liệt, vạn lý vân yên xuất hiện trên tay, vạn lý khởi vân yên, xạ nhật ba mũi tên phát động, ba đạo khói xanh rời khỏi tay, bắn giết của ma. Thần thức dẫn dắt, đại trận chi lực lần nữa điệp ra tại trên người đồng bạn. Độc cửu sau khi ngã xuống, đại trận theo biến đổi, nhưng đại trận chi lực cũng không có giảm yếu rất nhiều. Đan Loan Loan hóa thân nhân ngư, miệng bên trong vang lên trận trận tiếng ca. Trong tiếng ca, bài vị kim đan chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, lực công kích trong nháy mắt đề bạt. Truy cập để đọc truyện. Đạt được đại trận cùng Đan Loan Loan song hướng gia trì, chiến trận trong nháy mắt uy lực tăng lên tới lớn nhất, các vị bài vị kim đan toàn lực phát động. Chu Linh ngửa mặt lên trời một tiếng tức lệ, há mồm phun một cái. Miệng bên trong bay ra một con hỏa điểu, phóng tới cổ ma. Vương Viễn to lớn long thiểm thân thể cũng trên mặt đất đạp một cái, trên đầu hai sừng bãi xuống, hóa thành hai đạo lưu quang, đâm về cổ ma. Hiên Viên Hồng tay háo nhẹ khẽ vây một cái, linh xà chân nữ kiếm cũng lặng yên không một tiếng động chui ra. Độc cửu hóa thân thanh long đao, giận ma tự bạo, trọng thương cổ ma trong tích tắc, Tôn Hào thần thức dẫn dắt phía dưới. Chiến đội mỗi một cái thành viên cơ hồ là chưa ra tư tác địa công ra ngắm chính mình tuyệt kỹ sở trường. Cổ ma lạc hai thân hình khổng lồ nặng nề mà rơi đập hồi lang trên mặt đất, khác biệt công kích đã theo nhau mà đến. Huyết chi cuồng bạo tại thân, kháng ma năng lực đại tăng, một thân lực lượng cũng là cự đại vô bằng, nhưng là, lúc này, hắn trạng thái cũng không khá lắm, mà lại, tu sĩ bạo phát đều là áp dương thủ đoạn. Thân thể chấn động, phốc phốc phốc, thân chúng ba mũi tên, một mũi tên tiếp một tiễn. Ba mũi tên bắn trúng cùng một bộ vị, cho dù là hắn cổ ma thân thể phòng ngự lại là cao minh, ba mũi tên bắn trúng về sau, trên vai trái y nguyên được sinh sinh xuyên thủng, một cái lớn chừng ngón cái huyết động xuất hiện bên ngực trái, trái tim cũng bị xuyên thủng, chảy ra nước mắt máu tươi. Ngay sau đó, lại là gâu một tiếng, trên cổ đống nhiên tê dần, một cái chó đất đống nhiên cắn cổ của hắn, treo ở trên cổ hắn, dùng sức chết thẳng cẳng cắn xé. Chó đất một mực đang một bên quan chiến, giờ này khắc này cũng đống nhiên vọt lên, hung hãn không sợ chết, vô thanh vô tức, cắn cổ ma cổ. Ngay sau đó, Chu Linh Hỏa Điểu hung hăng đụng trúng Lạc Hai thụ thương vai phải, hỏa diễm cháy hừng hực, đốt cháy khét mùi vị cấp tốc tràn ngập hồi lang bên trong. Phốc phốc hai tiếng, Vương Viễn Long giác thật sâu đâm vào cổ ma Lạc Hai trong bụng. Độc Cửu lấy thân thể tử vì đạo, hóa thành mưa máu, nhưng rốt cục cũng theo đồng bạn thắng được chiến thắng cơ hội. Tôn Hào thần thức dẫn dắt phía dưới, đồng bạn công kích nhào nhào kiến công. Duy chỉ có Hiên Viên Hồng Chân Nữ kiếm, lại bị cổ ma sinh sinh cản lại. Hắn công kích buông xuống tại cổ ma thân thể bên trên, Lạc Hai đều không quá để ý, cho dù là Tôn Hào Vạn Lý Khởi Vân Yên, hắn cũng không phải là rất để ý. Duy chỉ có Hiên Viên Hồng Chân Nữ kiếm, có thể sinh ra thương tới hắn căn bản thương tổn, lại là hắn được trọng thương về sau phòng ngự trọng điểm. Nguyên bản mềm nhũn rủ xuống tại thân thể hai bên hai tay, cưỡng ép phấn khởi, như là hai đầu linh xà, không muốn sống địa cuốn lấy chân nữ kiếm. Chân nữ kiếm không lưu tình chút nào, phốc phốc đâm tới, cổ ma Lạc Hai hai tay như là gọt củ cải đồng dạng được chẻ thành một đoạn, rớt xuống đất. Nhưng là, chân nữ kiếm đến tột cùng vẫn là bị ngăn cản, cũng không thể như cùng hắn tu sĩ công kích, trực tiếp trúng đích cổ ma Lạc Hai thân thể. Lúc này Lạc Hai, trạng thái khám xương thê thảm vô cùng. Bên phải thân thể đã được phá hủy hơn phân nửa, còn có chu tức chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Trái tim bị xuyên thủng, bụng bị xuyên thủng, trên cổ còn treo một cái cắn loạn chó đất. Cứ việc bị cự đại bị thương, nhưng là Lạc Hai tinh thần trạng thái lại cũng không là rất kém cỏi, giống như những tổn thương này với hắn mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Đặt mông ngồi tại hồi lang phía trên, Lạc Hai bá chủ bài xuống, chó đất biên mục đã gâu gâu kêu, được sinh sinh quăng bay đi, đông một tiếng bị quăng tại ngắm hồi lang trên vách tường, gâu gâu kêu thảm. Phần ngực bụng lắc một cái, long giác bị buộc ra ngoài thân thể, phốc điệu đâm vào hồi lang trên vách tường, trong vết thương, không thấy nửa điểm máu tươi dẫn ra ngoài. Cười ha ha âm thanh bên trong, cổ ma Lạc Hai giống to, đừng tưởng rằng các ngươi liền chiếm được ngắm tiện nghi, một chút thương tổn, đối với chúng ta cổ ma nhất tộc tới nói, chẳng qua là bị thương ngoài ra mà thôi, ha ha ha, ha ha ha, nhìn ta khát máu khao khát. Phệ huyết ma kiếm từ mặt đất bay lên, không trung quay tròn chuyển động. Hồi lang bên trên, bốn tản mát độc cửu huyết nục, bản thân hắn bị tạc phi huyết thịt như là nước chảy bay vào phệ huyết ma kiếm bên trong. Cười ha ha cổ ma Lạc nhị thần biết nhẹ nhàng nhất động, phệ huyết ma kiếm huyết trong máng tinh huyết liên tục không ngừng địa chảy vào trong cơ thể hắn. Mà cái kia nguyên bản bị thương nặng, tàn phá không chịu nổi thân thể máu thịt, đạt được huyết nục tầm bổ. Ngay tại các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Được chặt đứt hai tay bay trở về, được châm thành trống rỗng ngực bụng cấp tốc khép lại, liền liền bên phải thân thể hừng hực chu tức chân hỏa, cũng cấp tốc dập tắt. Cổ ma Lạc Hai trạng thái, cấp tốc khôi phục. Đan Loan Loan còn có Chu Linh, Vương Viễn bỗng nhiên trong lòng kinh hãi, như thế cổ ma, sao có thể địch? Bị thương lại là lợi hại, hắn một cái khát máu khao khát liền khôi phục lại, có thể làm sao mới tốt? Đồng bạn cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hào lúc này, một mặt trấn tĩnh, bình tĩnh nhìn lấy cổ ma Lạc Hai, liền liền đại trận chi lực cũng đình chỉ vận chuyển. Cảm nhận được Tôn Hào bình tĩnh, các đồng bạn cấp tốc an tâm, yên lặng nhìn chiến cục phát triển. Cổ ma Lạc Hai khát máu khao khát bên trong, cười ha ha, cười cười, trên mặt hiện ra thật không thể tin biểu lộ, sau đó toàn thân bắt đầu xanh lét. Không dám tin nhìn về phía Tôn Hào. Lạc Hai lớn tiếng hỏi, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có tuyệt thế độc đan? Ngươi là ai? Tôn Hào bình tĩnh nói. Ta là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Lạc huynh, đi đường bình an. Tráng kiện ngón tay chỉ hướng Tôn Hảo, cổ ma Lạc Hai tấm miệng nói ra, ngươi lại có tuyệt thế độc đan, làm sao ngươi biết ta ngăn không được tuyệt thế độc. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, độc đan độc tính hoàn toàn phát tác. Độc đan bản thân độc tính bạo liệt, mà cổ ma Lạc Hai lại là trực tiếp đem độc đan hút vào trong máu, thôi động bí thuật, phát tác đứng lên, tự nhiên nhanh vô cùng. Nhanh chóng, ngay tại Đan Loan Loan các loại tu sĩ không dám tin trong ánh mắt. Lạc Hai thân hình khổng lồ nhanh chóng tăng dã, không đến một lát, trên mặt đất, chỉ có một vũng máu, huyết trong nước, ngâm một cây như là gai sắt sợi dâu. Quả nhiên chỉ là cổ ma hóa thân, Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, chính mình lần nữa thấy được cổ ma hóa thân. Như vậy phía trước, Táng Thiên Khư bên trong, chính mình có thể hay không gặp phải càng thêm hung hiểm cổ ma bản thể đâu. Kinh ngạc nhìn gai sắt sợi dâu, Tôn Hào trong lòng không có chút nào chiến thắng cường địch hưng phấn cùng cao hứng, chậm rãi đối thanh long đao tự động giải thể nổ tung không trung. Tôn Hào một gối quỳ xuống, hơi hơi cúi đầu, nhẹ nói nói, cửu gia, lên đường bình an. Đan Loan Loan, Chu Linh, Vương Viễn còn có Hiên Viên Hồng cũng cùng nhau quỳ một chân trên đất, hơi hơi cúi đầu, đi theo Tôn Hảo về sau, cùng nhau nói ra, cửu gia, lên đường bình an. Độc Cửu khẳng khái mà chiến, thông dong chịu chết, vì mọi người chiến thắng cổ ma tìm được ngắm sinh cơ. Khí tức bi tráng giống như tại hồi lang bên trong lưu chuyển, mỗi một cái tu sĩ trong lòng, giờ này khắc này giống như đều có thể từng tia lĩnh ngộ anh hùng phù hàm nghĩa chân chính. Sau một hồi lâu, Đan Loan Loan nhẹ nói nói, Hảo, ta sẽ cho người ghi chép Độc Cửu sự tích, Hải Thần Điện làm chứng, đại lục lưu truyền. Tôn Hảo gật gật đầu, nói một tiếng, Loan Loan, cảm ơn. Vương Viễn lúc này ngửa đầu cười nói, nổi giận đùng đùng đi, chí lớn kịch liệt vong, Cửu gia lại là anh hùng, tiểu Hảo, chúng ta cắt không thể yếu đi Cửu gia chí khí, lần này táng thiên hư, chúng ta thế tất yếu đi đến cuối cùng. Tôn Hảo giữ im lặng, duỗi ra song trường, theo Vương Viễn giao trưởng nhất kích, sau đó động thân mà lên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Chương 902, Thanh Lão đề nghị. Anh hùng sáu vị lui của ma, chiến thôi trở về thiếu một người. Đuổi kịp hồi lang bên trong tiến lên đại đội ngũ, Đan Loan Loan giòn giải thích rõ ngắm Độc Cửu đi hướng, Nam Đại Lục, Tề Thiên Tông, Độc Cửu người thật, từ liệt kim đan, tự đốt kim khu, tự bạo pháp bảo, trọng thương tuyệt thế của ma, nên ghi vào anh hùng phổ. Thiên Cung Cung Tiểu Ly hiếm thấy không cùng Đan Loan Loan chống đối, túc vừa nói nói, Độc Cửu, trên anh hùng bảng liệt tên, thiếu điện chủ yên tâm, ta chính đạo tu sĩ hội đời đời nhớ kỹ công tích vĩ đại. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, cảm ơn thiếu cung chủ. Lý Mẫn trên mặt một mặt hàn sương, mắt không biểu tình. Lạc Bằng thế mà chính là cổ ma hóa thần, đối với hắn ngạo khí cùng tự tôn đả kích không nhỏ, đối Quy Nhất Tông ảnh hưởng cũng thế tất nhỏ không được. Trên thực tế, lên trời bảng trước, đi vào Minh Vương hồi lang về sau, đã một mảnh lũ lụt. Đại lục tu sĩ liên tục vẫn lạc, ai ca âm thanh thỉnh thoảng vang lên, mặc dù biết bài vị kim đan nhóm giết đến cuối cùng trước mắt, không nghĩ tới thương vong hội to lớn như thế, đạo ma song phương, không thời gian dài bên trong, liên tục vẫn lạc bảy tên nhiều bài vị kim đan, chúng còn có chính đạo đại lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện kim đan. Có thể thấy được, Táng Thiên Khư đại chiến cơ hồ là xuất hiện gây cấn tình hình chiến đấu, bất luận cái gì bài vị kim đan cũng không thể tự nói an toàn. Nam Đại Lục lại lần nữa vẫn lạc hai tên tu sĩ, Tề Thiên Tông Độc Cửu, Quy Nhất Tông Lạc Bằng gần như đồng thời, vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong, Nam Đại Lục tu sĩ đều buồn bã nhưng. Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng, Tề Tiểu Ái đã khóc choáng tại hướng Đại Vũ trong ngực. Hiên Viên Á Cầm làm theo nhìn lấy lên trời bảng trong lòng run sợ. Độc Cửu cùng Lạc Bằng vẫn lạc đồng thời. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng lên trời bảng tích phân cùng nhau hướng về phía trước nhảy lên một mảng lớn. Rất có thể bọn họ liền theo Độc Cửu cùng Lạc Bằng tại một cái bên trong chiến trường, chỉ bất quá, bọn họ may mắn sống tiếp được. Như thế hung hiểm Táng Thiên Khư, Hiên Viên Á Cầm lúc này đã không hy vọng Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng tiếp tục hướng xuống giết, còn sống trở về, so cái gì đều thực sự. Coi như bây giờ trở về đến, Thanh Vân môn chiến trường tích phân, cũng đã 10 phần có thể nhìn. Tôn Hảo chiến trường tích phân đã vượt qua ngắm Lý Mẫn, vọt vào 10 vị trí đầu bên trong, có thể thuyết. Tôn Hảo đã khai sáng Nam Đại Lục tích phân tối cao khơi dòng. Hiện tại, cần đã không phải là tích phân, mà là thế nào mang theo cái này tích phân an toàn trở về. Hiên Viên Á Cầm không biết là, Táng Thiên Khư một khi mở ra, liền không có ngắm đường rút lui. Bài vị kim đan nhóm chỉ có một đường giết tiếp. Mà lại, tiến vào chung bài vị kim đan nhóm một đường giết xuống tới, trải qua từng cái gian nan cửa khẩu về sau, trải qua đồng bạn từng cái anh dũng hy sinh về sau, tâm tính dần dần biến hóa, sinh tử không trọng yếu nữa. Như là trên chiến trường giết đỏ cả mắt chiến sĩ, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ, kiên định chính mình nhất định phải hoàn thành Táng Thiên Khư chữa trị tín nhiệm. Quả quyết sẽ không lui lại. Hơn 20 tên may mắn còn sống sót bài vị kim đan, đã toàn bộ là đại lục trong kim đan tinh anh tinh anh. Ngoại trừ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một cái kỳ hoa ban đầu bài vị không cao bên ngoài, hắn may mắn còn sống sót bài vị kim đan không khỏi là trước nguyên bản 50 vị trí đầu liệt kê. Đạo tâm không thể phá vỡ, ánh mắt kiên định không rời. Cùng nhau vì Độc Cửu mặc niệm thời gian uống cạn chung trà, đội ngũ lại lần nữa hướng về phía trước giết tới. Như là mấy lần trước, đánh chết thủ quan khủng thú, Minh Vương hồi lang bên trong xuất hiện lần nữa phòng nhỏ. Các tu sĩ dựa theo thường quy tiến vào phòng nhỏ thông đạo về sau, tình huống lại phát sinh biến hóa. Tôn Hảo gặp phải trong thông đạo, sinh động cự sợ thực lực mạnh lên, mà lại. Trước thông đạo phương, xuất hiện không chỉ một phòng nhỏ, cũng không có như cùng lúc trước, xuất hiện phòng nhỏ về sau liền sẽ tự động trở lại hồi lang mở đầu chỗ. Mà là có thể theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước giết. Thanh lý xong phòng nhỏ, Tôn Hảo tại bên trong căn phòng nhỏ y nguyên phát hiện hộp gấm, chỉ bất quá, gấm trong hộp các loại linh dược cấp thấp hơn nhiều. Lạc Bằng tắc quái thời điểm, hộp gấm bên trong linh dược phần lớn là luyện chế thăng anh đan luyện tài, nhưng là bây giờ. lại hạ thấp ngắm thăng anh đan phụ trợ các loại linh dược cấp luyện tài. Tôn Hào liên tục thanh lý đi ra 4-5 cái phòng nhỏ, chẳng lẽ như thế? Thông đạo một mực thông hướng về phía trước, trên đường đi, có không ít căn phòng có thể thanh lý. Tôn Hào chuẩn bị không ngừng cố gắng hướng về phía trước thanh lý quá khứ thời điểm, trong thần thức, thanh lão bình thản thanh âm chuyển tới, Tiểu Hào, ta đề nghị ngươi tiến vào tu di ngưng không tháp tu luyện một đoạn thời gian, tốt nhất là đem thực lực hoàn toàn khôi phục lại, ta cảm thấy, cái này táng thiên khư bên trong, hẳn là cũng không đơn giản. Tôn Hào sững sờ một chút, trong lòng nói ra, thế nhưng là sư phụ, đấu thiên côn phong trấn trong thời gian ngắn rất khó giải trừ, thật muốn hoàn toàn khôi phục, cần thiết thời gian thế nhưng là không ít. Cái này đấu thiên côn lai lịch rất lợi hại kỳ quặc, trong tâm thần, thanh lão lời nói nhẹ nhàng địa chuyển tới, bằng vào ta trí nhớ kiến thức, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà lại, nó thế mà trực tiếp chấn áp thức hải ngươi, tác dụng không biết, ngược lại là trước cho ngươi tạo thành không ít làm phức tạp. Nói đến đây, thanh lão lời nói dừng một chút, sau đó nói, này côn tác dụng, không giống như là chính đạo binh khí, đạo rất như là ma đạo đồ vật, nếu thật là như thế. Ta cảm thấy Tiểu Hào hẳn là nghĩ biện pháp đem nó từ trong thức hải gỡ ra ngoài mới là chính đạo. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Thanh lão hoài nghi đấu thiên côn lai lịch, vạch nó rất có thể chính là ma vũ, chỉ là, từ đấu thiên côn bên trên truyền lại truyền thừa đến xem, khả năng cũng không phải là rất lớn. Đấu thiên ba côn, đường hoàng bà khí, chiến thiên đấu địa, nhưng cũng không lộ ra ma tính. Tôn Hào đang chuẩn bị giải thích thời điểm, trong lòng chẳng biết tại sao, hiện ra thanh lão khắc tại mặt đất còn chi hai chữ, hữu ý vô ý. Chuyển khẩu nói ra, như vậy, không biết sư phụ có biện pháp nào không để Tiểu Hào có thể đem này quỷ dị đấu thiên côn cho khu trục ra thức hải, hoặc là sư phụ có biện pháp nào không làm cho Tiểu Hào nhanh chóng linh hoạt vận dụng cái này đấu thiên côn đâu. Thanh lão trầm mặc một hồi, giống như đang tự hỏi. Sau nửa ngày, thanh lão tại Tôn Hào trong lòng mở miệng nói ra, Tiểu Hào, ngươi trước tiến đến tu di ngưng không tháp, ta mở ra lớn nhất tu luyện gấp bội, cho ngươi gia tăng thời gian tu luyện, tranh thủ để ngươi có thể sớm ngày khôi phục thực lực. Nơi đây tương đối an toàn, mà lại cũng không có hắn tu sĩ, ngươi có thể cho Tiểu Hỏa tại bên ngoài cảnh giới là đủ. Tôn Hào trong lòng hỏi một câu, Minh Vương hồi lang bên trong, không phải áp chế đến rất lợi hại, liền Tiểu Hồng cũng vào không được tu di ngưng không tháp sao. Mà lại, độc cửu tàn hồn không phải cũng thu lấy không được sao. Ta có thể tiến đi tu luyện sao? Thanh lão bình tĩnh đáp trả, đánh đổi khá nhiều, vẫn có thể để ngươi tiến tới tu luyện, táng thiên khư bên trong quá nguy hiểm, ngươi lại là không thể tiếp tục cứ tiếp như thế. Nhất định phải khôi phục thực lực. Tôn Hào trong hai mắt tinh quang lóe lên, bên trong nghĩ thầm, thì ra là thế, tạ ơn sư phụ, đã làm phiền ngươi, bất quá sư phụ, hy vọng ngươi không muốn mạnh mẽ hủy diệt trong tháp sinh linh, không muốn vì Tiểu Hào, chế tạo tự dưng giết hại, làm như vậy, Tiểu Hào hội trong lòng bất an. Thanh lão nhàn nhạt đáp, ta đã biết, ngươi tiến đến chính là, cổ vân lụa trắng bọn họ những năm này trồng không ít linh cây lúa, tích lũy không ít tư nguyên, lại là có thể để ngươi tiêu xài một đoạn thời gian. Tôn Hào nói câu, thì ra là thế, sư phụ kia, ta tiến đến ngắm. Khí thất bên trong vào chỗ, Tôn Hào có thể cảm nhận được nồng hậu dày đặc nồng độ linh khí, thanh lão tại hắn sau khi đi vào, đã cấp tốc điều chỉnh khí thất tu luyện hoàn cảnh. Sau đó, thanh lão thân thể cũng xuất hiện ở khí trong phòng. Chất phát trên mặt, không thấy mảy may biểu lộ. Tôn Hào không người thi lễ về sau, thanh lão chậm rãi mở miệng nói ra, ta có bí thuật, có thể phá hủy hồn vật, có lẽ có thể phá hủy trong thức hải của ngươi đấu thiên côn. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu nói ra, sư phụ có hay không loại kia có thể thu phục đấu thiên côn bí thuật. Thanh lão chất phát trên mặt y nguyên không thấy mảy may biểu lộ, miệng thảo luận nói, có ngược lại là có, chỉ bất quá hậu di chứng chỉ sợ không nhỏ, Tiểu Hào, đấu thiên côn cùng loại ma vũ. Không đề nghị ngươi thu phục nó để bản thân sử dụng. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, sư phụ, đấu thiên côn hết sức lợi hại, ta có cảm giác, cho dù là có sư phụ truyền thừa bí thuật, sợ là cũng rất khó tránh thức phá hủy. Ngược lại là nếm thử thu phục, chỉ cần hậu di chứng tại có thể phạm vi khống chế bên trong, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chính như sư phụ nói, ta hiện tại việc cấp bách thực vẫn là khôi phục thực lực, một chút hậu di chứng, ngày sau nghĩ biện pháp chính là. Xanh mặt già bên trên y nguyên không thấy bất kỳ biểu lộ gì gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, ta liền hai loại bí thuật đều chuyển cho ngươi, chính ngươi quyết định làm thế nào chứ. Nhất viết vô lượng thôi hồn thuật, nguyên bộ pháp môn dưỡng hồn thuật. Vô lượng thôi hồn thuật tác dụng cũng là phá hủy trong thức hải dị vật, chỉ bất quá, bí thuật thi triển về sau, cần phiên giang đảo hải, thức hải bốc lên, sẽ đối với tu sĩ thức hải cũng sinh ra không ít tổn thương, bởi vậy cần thời gian nhất định qua bảo dưỡng tu sĩ thần hồn, là cố hữu dưỡng hồn thuật nguyên bộ. Nhị viết vô lượng hóa hồn thuật. Vô lượng hóa hồn thuật lại là cưỡng ép bong ra từng mảng trong thức hải hồn vật, để một chút xíu dung nhập trong thức hải của chính mình pháp môn, lớn nhất khuyết điểm cũng là trong thức hải sử dụng hóa hồn thuật về sau, lại ở trong thần hồn sinh ra không ít tạp chất, ảnh hưởng thần hồn tinh khiết, đối tu sĩ về sau tiến bộ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Chương 903, Hóa hồn đấu thiên. Thanh lão sở dĩ không đề cử hóa hồn thuật, chính là bởi vì tu sĩ thần hồn không tinh khiết, xuất hiện tạp chất chẳng khác nào Minh Châu bị long đong, sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ chỉnh thể tiến bộ. Thanh lão truyền xuống hai đạo bí thuật về sau, biến mất tại ngắm khí trong phòng, về phần Tôn Hào lựa chọn thế nào, cũng không có làm quá nhiều can thiệp. Trên thực tế, tại Thanh Lao muốn đến, Tôn Hào chỉ cần không phải đầu có vấn đề, hoặc là không có đặc thù nguyên nhân, tự nhiên là chọn có bí thuật nguyên bộ thôi hồn thuật. Đấu thiên côn tồn tại để Thanh lão mơ hồ bất an, có chút thoát ly Thanh lão trường khống, lại là cần trừ bỏ cho thỏa đáng. Chỉ bất quá, thời gian sự tình, nhiều khi đều sẽ không lấy ý người trí vì chuyện gì, có đôi khi, kế hoạch cho dù tốt, cũng không đổi kịp tình huống thực tế biến hóa. Tôn Hào cầm tới vô lượng hóa hồn thuật về sau, nhưng trong lòng thì không khỏi nhất động. Tu Di ngưng không tháp luyện chế tại Tôn Hào kết đan về sau, Tôn Hào liền vẫn rất ít sử dụng hấp hồn thuật, cũng rất ít sử dụng tẩy hồn phù, vô ý ở giữa, Thanh lão vậy mà không biết Tôn Hào trên người có gột rửa hồn phách đại sát khí. Nói cách khác, thực vô ý ở giữa, Tôn Hào cũng có ngắm theo vô lượng hóa hồn thuật xứng đôi bộ tẩy hồn pháp môn. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, Tôn Hào ở trong lòng suy tư sau một lát, bắt đầu tu hành. Bỏ ra ước chừng 4-5 ngày, Tôn Hào đã trải qua sơ bộ nắm giữ vô lượng thôi hồn thuật cùng vô lượng hóa hồn thuật, lại tốn 2 ngày, Tôn Hào nắm giữ dưỡng hồn thuật, sau đó điều chỉnh trạng thái, Tôn Hào ngồi đang giận thất bên trong, chậm rãi chiều sâu nhập định. Chìm vào thức hải, Tôn Hào chậm rãi xuất hiện tại thức hải trên không, nhìn đấu thiên côn, Tôn Hào lại lần nữa cảm thụ một phen đấu thiên côn bên trên này cố đường đường lo sợ không yên, chiến thiên đấu địa lẫm nhiên khí thế, lại là thế nào nhìn, thế nào cảm giác đây không phải ma khí. Thoáng châm trước về sau, Tôn Hào trong thức hải đối đấu thiên côn hơi hơi cúi đầu, truyền đi một cô ý niệm, đấu thiên, ta cần ngươi phối hợp, nếu có đoạt được tội, xin hãy tha lỗi. Mặc kệ đấu thiên côn có nghe hay không hiểu, Tôn Hào đều cảm thấy mình vẫn là trước câu thông tương đối tốt. Một mực cắm ở trong thức hải đấu thiên côn không có phản ứng chút nào, giống như không có nghe được. Tôn Hào hiểu chờ giây lát, tâm thần nhất động, miệng bên trong niệm đến, ma kha vô lượng. Thân hôn chỗ đến, không chỗ không thúc. Tôn Hào thức hải, được đấu thiên côn chấn áp sâu trong thức hải, nhấc lên cỗ thần bí lực lượng. Thức hải không gió mà dậy sóng, dâng lên trận trận thủy triều lên xuống, như sóng lớn vô bờ, đập, trùng kích hướng đấu thiên côn. Linh trong phòng, cảm nhận được Tôn Hào trên thân khí thế, xanh mặt già bên trên lộ ra từng tia nụ cười. Tôn Hào quả nhiên là dựa theo hắn đề nghị lựa chọn thôi hồn thuật. Đấu thiên côn trong nháy mắt được sóng to gió lớn chỗ vây quanh, cọ rửa, vô biên lực lượng trận trận vào tới. Giống như muốn sinh sinh phá hủy cây gậy. Mà Tôn Hào chính mình thần hồn cũng cảm thấy từng tia khó chịu. Đây là vô lượng thôi hồn thuật. Phá hủy hồn trung dị vật đồng thời, cũng sẽ tổn thương đến chính mình thần hồn, cần tu sĩ sau đó cầm dưỡng hồn thuật đi sửa dưỡng sinh tức. Đấu thiên côn cắm ở Tôn Hào trong thức hải, không chút nào vì Tôn Hào mà thay đổi, Tôn Hào thôi hồn thuật thôi động hồn lực thủy triều lên xuống cọ rửa tại trên người nó, tựa như vơ vét ngứa, không làm gì được nó. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, ta tử nguy nhưng bất động. Tôn Hào kiên nhẫn, liên tục phát động thôi hồn thuật. Tôn Hào cũng muốn thử một lần thôi hồn thuật uy lực, về phần đấu thiên côn có thể hay không ngăn không được. Không tại Tôn Hào cân nhắc bên trong, nếu như ngăn không được, phá hủy đáng đời.